Nhưng như thế nói đến, Tu La Đại Đế là thân phận của đối Lăng Thiên Vũ coi hoài nghi, mà còn có đề phòng. Mặc kệ, hỏi trước một chút tình huống lại nói. Lăng Thiên Vũ ám đạo, trong lòng một trực đô lo âu đế huyết an nguy, nhất định phải nhìn thấy Ngũ Luân hỏi rõ ràng tình huống cụ thể. Chật! Lăng Thiên Vũ chân hồn khẽ động, trực tiếp thi triển thần hồn độn không thuật. Dùng thực hồn cảnh thi triển, sợ là thiên hạ vạn trận đều ngăn đáng bất Lăng Thiên Vũ. Bạch! Một đạo quỷ mị thân ảnh, trong nháy mắt liền tránh vào một chỗ mật thất dưới đất lối vào, chính là Lăng Thiên Vũ. Dứt khoát, lưu loát, nhẹ nhõm. Từ đầu tới đuôi, Lăng Thiên Vũ không có chạm đến bất luận cái gì một đạo ẩn trận. Lặng lẽ cảm ứng chi. Tại giá trong mật thất dưới đất bên trong, tồn tại một cỗ sinh động khí tức, xem ra Ngũ Luân hẳn là tại luyện chế đan dược. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, mấy năm không thấy, không biết Ngũ huynh dược thuật có gì tiến trưởng. Cùng với nồng đậm hào hứng, Lăng Thiên Vũ như là như ưu linh ẩn vào trong mật thất dưới đất. Thình lình, dây đặc ám trong mật thất, mạo xương xích chứ một cổ trích nhiệt khí tức. Ngũ Luân chính ngồi xếp bằng mà đứng, hai tay linh xảo thao túng chứ linh lửa, tại trong dược đỉnh sinh động sôi trào. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị không khỏi bốn phía nhi xuất, xem ra là muốn chuẩn bị xuất đan dấu hiệu. Trong bóng tối, Lăng Thiên Vũ vô thành vô tức thoáng hiện, vừa thấy được Ngũ Luân thời điểm, mừng rỡ sau khi, càng để ý hơn bên ngoài. Rõ ràng cảm giác rất đáo, Ngũ Luân nắm trong tay linh hỏa đã đạt đến bán thần lửa uy lực, xem ra là ngũ hỏa bí tịch tu luyện có cực lớn hiệu quả. Mà Ngũ Luân luyện chế đan dược công phu, cùng đối với linh hỏa thao túng, so với năm đó cũng là rất có tinh tiến. Không muốn quấy nhiễu, liền lặng lặng thưởng thức. Cho đến, quá rồi hồi lâu. Hỏa diễm nhiệt độ, kéo dài tiêu thăng, Ngũ Luân sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lãnh lệ. Vúng. Đột nhiên hét lớn một tiếng, Ngũ Luân bỗng nhiên rút khỏi linh hỏa, sau đó huy trưởng trầm lắng chụp về phía dược đỉnh. Cùng với một cỗ nồng đậm mùi thuốc, một khỏa tròn trịa đan dược, từ trong đỉnh bày xạ nhi ra. Thu. Ngũ Luân bận biểu hiện ra bình thuốc, đang muốn thu nhập đan dược. Kinh nhi. Một màn quỷ dị phát sinh, cái kia rõ ràng mắt thường giám thị bên trong đan dược. Đột nhiên quỷ dị biến mất trong bóng đêm. Ách! Ngũ Luân sắc mặt khẽ giật mình, trong tay còn sững sờ dơ bình thuốc. Bản năng ở dưới ý thức, lập tức sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, lập tức phóng xuất ra cường đại hồn niệm, liếc nhìn tứ phương. Ân, mùi thuốc kỳ lạ, thực tinh thuần, tuyệt đối là một cái thượng giai chi chất đấu long đan. Chúc mừng Ngũ Luân huynh đệ, dược thuật tinh tiến. Một đạo tiếng cười quen thuộc, cùng với một đạo quen thuộc thân thể ảnh, thời gian dần trôi qua trong bóng đêm ngưng hiện. Ngũ Luân đồng tử rụt lại, thứ một chút kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm, đầu tiên là cảm thấy ngoài ý muốn mà kinh ngạc, sau đó đột nhiên đứng dậy, cùng hỉ nói, Thiên Vũ huynh đệ. Thứ ba, thật là ngươi. Ha ha, mấy năm này nghịch thần tông phát triển có thể vất vả ngươi. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, trong lòng sám thẹn không thôi, chính mình sợ là làm không xứng trước tông chủ đi. Không, nếu như không có Thiên Vũ huynh đệ, ta cũng không có thành tựu ngày hôm nay. Huống chi luyện đan một trực đô là hứng thú của ta, chưa nói tới vất vả. Ngũ Luân cười nhẹ nhàng, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, sợ hay nói, không đúng, Thiên Vũ huynh đệ, hiện tại ta chỗ này không phải ngươi cái kia tới địa phương. Làm sao? Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Đoạn trước tháng ngày, Tu La Đại Đế xuất quan, liền tìm ta muốn hỏi liên quan tới ngươi sự tình. Ngũ Luân trịnh trọng nói ra, mặc dù Đại Đế trong miệng cũng không nói rõ, nhưng chắc hẳn Đại Đế đối với thân phận của ngươi đã có hoài nghi, chỉ sợ ta nơi này không phải an toàn gì chi địa. Đừng lo lắng. Đây cũng là ta chuyện trong dự liệu. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, nghiêm nghị hỏi, đúng rồi, nghe nói đế huyết huynh đệ chuẩn bị muốn độ kiếp. Đúng vậy. Ngũ Luân nói ra, chẳng biết tại sao, Tu La Đại Điện đối với đế huynh độ kiếp sự tình mười phần coi trọng. Tự đại đế sau khi xuất quan, liền triệu tập Ma Châu tất cả cường giả chấn thủ Tu La Thành, xem ra là vì đề phòng tông lâm giới thế lực phá hư. Vậy ngươi có biết đế huyết huynh đệ hiện tại người ở chỗ nào? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Ngay tại Tu La Điện chuẩn bị xung quan. Ngũ Luân nghiêm mặt nói, theo ta được biết, duy nay tại Tu La Điện, có Tu La Đại Đế cùng bốn đại điện chủ thân thủ bố trí trận pháp. Còn ra sao trận pháp, ta liền vô pháp biết rõ. Duy nhất biết, đế huynh chính là tại giá trận pháp bên trong. Úc! Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, quả nhiên giá trận pháp là vì đế huyết độ kiếp chuẩn bị. Nhân tiện nói, bằng vào ta biết, đế huyết huynh đệ chính là Ngục Long Điện Tăng Long Điện chủ đắc ý nhất môn đồ. Ngươi cảm giác đến quan hệ giữa bọn họ như thế nào? Tu La Đại Đế một trực đô đang bế quan, đối với đế huynh chỉ đạo, một trực đô là do Tăng Long Điện chủ một tay bồi dưỡng. Mà đế huynh cũng là Tăng Long Điện chủ duy nhất công nhận bên trong đồ, quan hệ tự nhiên không tầm thường. Ngũ Luân trả lời. Ân, xem ra chỉ có thể đánh cược một lần. Lăng Thiên Vũ như có điều suy nghĩ. Làm sao? Ngũ Luân không khỏi hỏi. Không, không có gì, chỉ là đối với đế huyết huynh đệ độ kiếp sự tình tương đối quan tâm, ta lo lắng sẽ xảy ra chút phiền phức. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, đối với tiếp xuống cử chỉ mạo hiểm, liền không muốn nói rõ. Thiên Vũ huynh đệ không cần phải lo lắng, đế huynh chính là Tu La Điện coi trọng nhất ma tộc Tân Duệ, lần này vì bảo vệ hắn độ kiếp, tiểu liên Tu La Đại Đế đều vì này xuất quan hộ tống. Ngũ Luân cười nói, cũng không biết đế huyết sau khi độ kiếp đối mặt nguy cơ sinh tử. Cũng thế. Lăng Thiên Vũ tùy ý cười một tiếng. Đúng rồi, cố lấy nói những này, còn chưa hảo hảo chiêu đãi đây. Ngũ Luân ý cười đầy mặt nói ra, đi, cho ngươi thưởng thưởng ta mới nhất điều chế rượu ngon, bảo đảm ngươi dư vị vô tận. Không được, rượu này ngươi trước giữ lại, ta muốn bốn phía nhìn xem. Lăng Thiên Vũ ấy náy cười một tiếng. Đây. Ngũ Luân cảm thấy tiếc hận, lại nghiêm túc nhắc nhở, vậy được rồi. Dù sao ta chỗ này cũng có thể năng bất quá an toàn, bất quá ngươi cũng nhất định phải khắp nơi cẩn thận, hiện tại toàn bộ Tu La Thành có thể đô tại Tu La Đại Đế nghiêm khống bên trong. Được rồi, ta sẽ cẩn thận. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, liền ẩn ẩn biến mất trong bóng đêm. Ai Ngũ Luân bản thân thở dài, cũng không biết, lần này huynh đệ độ kiếp, không biết là phúc hay là họa. Chương 1792, Tang Long, Tu La Điện. Dưới trướng chia làm Tứ Đại Điện, Minh Điện, Ác Ma Điện, La Sát Điện cùng Ngục Long Điện. Mà đế huyết lệ thuộc vào Ngục Long Điện, là Tang Long Điện chủ môn sinh đắc ý nhất, cũng là duy nhất khí trọng nhất bên trong đồ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chân hồn thể, quỷ mị phân ly ở Tu La ngoài điện phạm vi chỗ. Lần này đế huyết độ kiếp, vận mệnh của hắn cũng đem quyết định Tu La đại đế bá quyền thống trị, can hệ trọng đại. Tại giá Tu La ngoài điện, sớm đã thiết hạ trọng trọng cấm trận. May mắn, những này cấm trận đều là tập trung ở Tu La điện, trái lại tại những khác bốn điện, muốn hơi thư giãn rất nhiều. Dù sao tứ đại điện đều có điện chủ cùng riêng phần mình phân điện nguyên lao trưởng quản, mỗi một tòa đại điện thực lực đều không phải là người bình thường có khả năng xông vào. Đan Lăng Thiên Vũ khác biệt, đối với Tu La điện nhất định phải cẩn thận nữa, nhưng đối với cái khác tứ đại điện tới nói, dĩ Lăng Thiên Vũ chân hồn cảnh giới, tự nhiên là thông suốt không trở ngại. Siêu. Như cũ, thần hồn độn không thuật, xuyên qua trọng trọng chướng ngại, Lăng Thiên Vũ quỷ mị chui vào tang bên trong tòa Long điện. Lăng Thiên Vũ bất hiểu rõ Tu La Điện bị thiết hạ trận pháp gì, cũng không biết Tu La Đại Đế sẽ như thế nào hấp thu đế huyết ứng long ma hồn. Nhưng đế huyết là Tang Long môn sinh đắc ý, cũng là chủ trận giả một trong, chỗ gì Lăng Thiên Vũ quyết định đánh cược một lần. Nếu như thất bại, Lăng Thiên Vũ ra tự tin dùng mình bây giờ tu vi, có đầy đủ năng lực giết chết chủ trận giả một trong Tang Long. Giờ phút này, tại một chỗ dày đặc ám trong đại điện, một tôn uy nghiêm thân ảnh, rậm rạp ngồi xếp bằng. Uy có lẽ tang thương, mặt mũi nhăn nheo, duy nhất một đôi con mắt màu đỏ ngòm, sắc bén đáng sợ. Một thân bọc lấy tinh huyết sắc trường bào, quanh thân không tự chủ phóng xuất ra tà ác ma khí. Này giả, chính là Ngục Long Điện điện chủ Tang Long. Tang Long, có thông ma ngũ trọng cảnh tu vi. Giống như là bực này tu vi cao thâm cường giả, nếu là bế quan, ít nhất cũng phải cần mấy chục trên trăm năm thời gian. Nhưng Tu La Điện khả năng gặp phải lớn nhất bước ngoặt, Tang Long cũng không dám toàn tâm tiến vào bế quan trạng thái, nhưng cũng không có rơi xuống tu luyện tiến trình. Hắn giờ phút này, chính tại thường ngày tu luyện, tôi luyện tự thân ma lực. Tại đại điện tứ phương, tự nhiên giá thiết hạ trọng trọng kết giới, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều đắc bị hắn trưởng không đến rõ như lòng bàn tay. Chỉ bất quá, Lăng Thiên Vũ thân pháp thật sự là quá quỷ dị, siêu việt thông thần phía trên hồn cảnh tu vi. Vô luận là ẩn nấp chi năng, còn là thân pháp, sợ là trừ ba tôn miễn cưỡng có một chút uy hiếp, nhưng Tang Long bày ra kết giới là tuyệt đối không làm khó được Lăng Thiên Vũ. Quỷ mị ở giữa, Lăng Thiên Vũ như là ẩn tàng trong bóng đêm tinh linh, thi triển thần hồn độn không thuật, lặng yên vô tức xuyên qua trọng trọng kết giới, một lần tới gần Tang Long. Mà Tang Long chính đang nhắm mắt dưỡng thần, tinh tâm tu luyện, căn bản vô chỗ cảm ứng. Rốt cục, tiếp cận mục tiêu. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười lạnh, lăng không ở giữa, một cỗ cường đại hấp xả lực mãnh liệt bức quá khứ. Ách. Tang Long sắc mặt khẽ giật mình, là nguy cơ tới gần thời điểm, đây mới tỉnh ngộ. Đáng tiếc đã muộn. Địch thủ thân pháp thật sự là quá quỷ dị đáng sợ, lại có thể dễ như trở bàn tay chui vào hắn bố trí xuống trọng trọng kết giới. Sau một khắc, làm Tang Long trong kinh ngạc lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện mình đã lâm vào một chỗ bóng tối vô tận không gian chung. Không kịp hắn xuất thủ, tứ phương sớm đã bước tới một cỗ cường đại giam cầm lực. Cỗ này giam cầm lực không phải thường cường lớn, nhưng dùng Tang Long thực lực, nỗ lực giá cao thảm trọng, vẫn là có thể miễn cưỡng có thể xông phá đây tầng không gian. Nhưng hắn trước tiên không có hưu giá dạng làm, trái lại lộ ra rất tỉnh táo. Thần thánh phương nào, lại nhiễu lao phu tu luyện. Tang Long trầm lãnh đạo, thời khắc cảnh giác. Đồng thời tâm kinh bất dĩ, tuy nói không phải Tu La Điện, nhưng cũng là tại Tu La Đại Đế cùng chư phương ma châu cường giả nghiêm không phía dưới, mà người này lại có thể vô thanh vô tức trà trộn vào đến, còn có thể dễ dàng đem hắn giam cầm. Tại giá Đông Châu, chỉ có ba tôn mới có thể làm được, cho nên Tang Long thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, trong thiên hạ này ngoại trừ ba tôn bên ngoài, ai còn hữu giá phần kinh khủng năng lực. Không tệ. Đây chính là Lăng Thiên Vũ sở chế tạo ra lực uy hiếp, hắn nhất định phải để Tang Long tiếp nhận chính mình là thượng giới giả thân phận, cho nên mới cường lực xuất thủ, nhất cử đem Tang Long giam cầm. Ngay tại Tang Long trong kinh hãi, một đạo tràn ngập áy náy cười sang sảng truyền đến, ha ha. Dấu lao điện chủ, vì có thể mời được ngươi bản tôn, đành phải vô tâm đắc tội. Dứt lời. Làm Tang Long thấy rõ ràng người đến thân phận thời điểm, đồng tử kịch liệt khuyết trường, thậm chí so với vừa nãy bị giam cầm lúc còn yếu canh thêm kinh hãi. Cái kia tuấn giật khuôn mặt, phi phàm đặc biệt khí chất, không phải liền là năm đó thợ săn. Là ngươi. Tang Long khiếp sợ cả người run rẩy, năm đó Dĩ Lăng Thiên Vũ thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng cùng môn đồ của mình đế huyết liều cái rốt cuộc. Có thể mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên có thể cường đại đào giá các loại cảnh giới. Đúng, chính là văn bối. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười. Tang Long sắc mặt trầm xuống, quát mắng nói, ngươi thật sự là thật to gan, lại dám xông vào Ngục Long Điện. Dấu lao điện chủ bất giận, tại hạ nhưng là có chuyện quan trọng cùng dấu lao điện chủ trò chuyện với nhau, nhưng là trở ngại tu la điện tình thế bây giờ, chỉ có thể như thế đắc tội, còn mời dấu lao điện chủ kiến lượng. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Nghe vậy, Tang Long sâu trầm mặt, chuẩn bị là kinh hãi dò xét chứ Lăng Thiên Vũ, trước đó tu la đại đế xuất quan thời điểm, bọn họ liền báo lên việc này. Nhưng lại bị tu la đại đế định nghĩa vì lời nói vô căn cứ, thế tất yếu tương Lăng Thiên Vũ bắt giữ. Nhưng hôm nay, hiện tại Tang Long liền là đánh chết cũng tin tưởng Lăng Thiên Vũ là thượng giới giả thân phận. Năng tại ngắn ngủi trong vài năm nghịch thiên trưởng thành, đây cũng không phải là phạm nhân phạm vi. Ngay tại Tang Long trầm mặc thời điểm, Lăng Thiên Vũ cái kia phải đồng tử, quỷ dị chớp động lên, thời khắc nắm trong tay Tang Long tâm tình chập chờn. Không phải nói đây Minh Đồng quả nhiên lợi hại, không phải cùng cấp cấp ở giữa, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể tá dư Minh Đồng năng lực nắm giữ đối thủ tư tưởng. Tại Minh Đồng khóa chặt dưới, Lăng Thiên Vũ khả dùng thật sâu cảm nhận được Tang Long khiếp sợ trong lòng, cùng trước đó đối với mình lo nghĩ đều đã biến mất, ý vị chứ Tang Long đã chân chính xác nhận chính mình là thượng giới giả thân phận. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ giải trừ đối với Tang Long giam cầm, khí định thần nhàn cười hỏi, ha ha, không biết dấu lao điện chủ hiện tại có không hứng thú cùng vãn bối trò chuyện với nhau chuyện quan trọng. Trước đó lao phu đối với thân phận của ngươi, kỳ thật một trực đô có hoài nghi. Nhưng bây giờ, xem ra lão phu là không đắc bất tiếp nhận. Tang Long hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, nói đi, mục đích của ngươi. Ha ha, vậy vạn bối liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, dùng vạn bối biết, tu la đại đế lần này bế quan, là vì học trò của ngươi bên trong đổ dấu huyết độ kiếp mà đến. Đúng vậy. Tang Long đạo, mà lần này dấu huyết độ kiếp, có thể muốn gây bất lợi cho hắn. Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Tang Long ngạc nhiên, hỏi ngược lại, ngươi thế nào biết được? Ha ha, đừng quên ta là thượng giới người đến. Đối với phạm tục đang lúc sự tình, tự nhiên giấu giếm không được ta. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, nói, mà lần này, ta chính là vì chuyện này mà đến, cho nên muốn biết giấu lao điện chủ ngươi ý nghĩ. Lao Phu có ý nghĩ gì, đôi này đại đế tới nói, chính là thành tựu chân ma đường tắt, quyết định ma châu mệnh vận sau này. Tang Long nhàn nhạt nói ra, mà Lao Phu thân là Ngục Long Điện điện chủ, tự nhiên vì đại đế hiệu lực. Đây chính là ngươi đắc ý môn đồ, từ ngươi khổ tâm vung trồng. Chẳng lẽ giấu lao điện chủ thực xá tâm để ngươi môn đồ không công mất mạng, thành vì người khác bàn đạp? Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Bây giờ Phật Tông gặp Bắc Hải dị thú xâm phạm, không cách nào lại ngăn được tam phương địa giới cân bằng, chắc hẳn không lâu sau đó, Tiên Vũ phủ liền sẽ đối với ta Ma Châu ra tay. Dung đại đế bây giờ tu vi, chỉ sợ nan địch cổ huyền lão tổ, đây chính là quyết định toàn bộ Ma Châu vận mệnh, lao phu không được xá tiểu lấy đại. Tang Long mạc nhân đạo. Ha ha. Chẳng lẽ dấu lao điện chủ vẫn là như thế cực hạn tại phàm tục tranh đấu? Lăng Thiên Vũ bình tĩnh cười một tiếng, lại nói, vậy vạn bồi nếu như nói, có thể giải Ma Châu sau này nguy hiểm, không biết dấu lao điện chủ có không hứng thú giúp ta đi ngăn cản đây hết thảy. Ngươi! Tang Long ngạc nhiên, mặc dù cảm giác Lăng Thiên Vũ vô cùng thần bí, nhưng không được thừa nhận Lăng Thiên Vũ thực lực trưởng thành thật sự là quá kinh khủng. Nếu có Lăng Thiên Vũ giá vị thượng giới giả cắm tay, chưa định liền không thể cùng Tiên Vũ phủ chống lại. Lăng Thiên Vũ Minh Đồng, có thể thời khắc nắm giữ Tang Long tư tưởng, cảm giác giác đáo Tang Long đã dục dịch, liền tiếp tục nói, ta tin tưởng, dấu huyết thiên phú độc dày, có thụ ngươi thưởng thức, mà ngươi cũng là đối với hắn khổ tâm vun trồng, chắc hẳn bao nhiêu cũng là có mấy phần tình cảm. Mà ta đối với vị này dấu huyết lặn lực giã là 10 phần coi trọng, không hy vọng hắn chết oan chết uổng. Ai? Tang Long than khổ nói, Ngươi nói không sai, dấu huyết đích thật là lão phu thưởng thức nhất đồ đệ, những năm gần đây, lão phu đối với hắn nhưng là sát tận khổ tâm, càng là thu hắn làm nghĩa tử. Chỉ nguyện hắn tu vi có thành tựu, hắn có thể tiếp quản lão phu vị trí, giả như vậy phu cũng có thể dốc lòng tu hành, không hỏi nữa chuyện thế tục. Bây giờ gặp hắn, muốn chết oan chết uổng, mà lão phu còn là quái tử thủ một trong, thật tâm khó chịu. Quả nhiên, đây Tang Long đối với đế huyết còn là có mấy phần tình cảm, đến bực này tu vi, hoặc là đi tranh, hoặc là theo đuổi tầng thứ cao hơn cảnh giới, hiển nhiên nhiều năm qua tranh đấu đã để Tang Long mệt bại. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ tiện nói, nếu như giấu lao điện chủ nguyện ý giúp ta, vạn bối tự nhiên có thể bảo vệ hắn một mạng. Về phần tiên vũ phủ bên kia, vạn bối có thể cam đoan, bọn họ gần đây tuyệt đối bất có dũng khí đối với Ma Châu cản rỡ làm càn. Không, ngươi không giúp được. Tang Long lắc đầu, trịnh trọng nói ra, dấu huyết bây giờ để lên thân vu Tu La Điện, ngoài có Tu La Đại Đế thân thủ bày ra cổ trận hút ma luân hồi trận. Tạm không nói có thể hay không xâm nhập trận này, mà trận này khởi động thời điểm, ngoại trừ Đại Đế bên ngoài, cho dù là cổ huyền lão tổ bước vào cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hả? Lăng Thiên Vũ như mày, hỏi, dấu lao điện chủ không phải cũng là chủ trận giả sao? Chẳng lẽ còn không biết như thế nào phá giải trận pháp này sao? Trận này là do Đại Đế lâm thời chỗ thụ, lão phu vô pháp biết rõ, mà toàn bộ trận pháp chuyển vận, cuối cùng cũng là từ Đại Đế khống chế, lão phu vô pháp thay đổi càn khôn. Tang Long thở dài. Vạn bối không cầu dấu lao điện chủ phá trận, nhưng là không biết ngươi có thể hay không gánh chịu một số phong hiểm, có thể làm cho ta tại trận pháp khởi động thời điểm liên quan đi mà vào. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ngươi còn nghe không hiểu lão phu mà nói sao? Trận này uy lực đáng sợ, cho dù là cổ huyền lao tổ bước vào trận này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi tuy là thượng giới giả, nhưng luận bây giờ tu vi, lão phu cũng không cảm thấy ngươi có thể thắng cổ huyền lao tổ. Dấu lao nhịn không được đả kích nói. Vạn bối nguyện ý bước lên này phong hiểm, không biết dấu lao điện có nguyện ý hay không cùng vạn bối đánh cược một phen. Lăng Thiên Vũ hỏi, quỷ dị mà sắc bén phải đồng tử, gắt gao nhìn chăm chú dấu lão. Dấu lao trầm tư hồi lâu, nói ra, lão phu chấp trưởng Bắc Minh trận huyệt, nếu như ngươi nguyện ý bước lên này phong hiểm, đến lúc đó có thể bởi vậy trận huyệt mà vào. Về phần thành bại hay không, lại nhìn ngươi. Đa tạ dấu lao điện chủ tín nhiệm. Lăng Thiên Vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đừng vui vẻ quá sớm. Tang Long trịnh trọng nói ra, đến lúc đó dấu huyết độ kiếp, còn có chư phương cường giả trấn thủ, lại tại Đại Đế nghiêm không phía dưới, bằng ngươi lực lượng, nhưng không dễ dàng như vậy. Vạn bối làm hết sức mà thôi. Lăng Thiên Vũ hỏi, không biết dấu huyết khi nào độ kiếp. Dùng lao phu đánh giá, chính là tại sau nửa tháng. Dấu Long hồi nói. Bán Nguyệt Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát, cười nói, đầy đủ, vậy vãn bối tiểu bất nhiều ngươi bế quan, nhưng thỉnh dấu lao điện chủ năng đủ giữ bí mật việc này. Ân. Tang Long trầm trầm điểm đầu. Cáo tử. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ, hư không tiêu thất. Ngược lại, thần vực không gian phá tán, Tang Long quay về đại điện, thật sâu thở dài, ai có thể hay không độ quá giá trận vận rủi, toàn nhìn ngươi tạo hóa. Chương 1793, gặp lại lần nữa. Giờ phút này, thân hồn trở về, Lăng Thiên Vũ thông suốt mở mắt. Hả? Gấu nhỏ trong nháy mắt kinh ứng quá lai, vội hỏi, chủ nhân, tình huống như thế nào? Không thật là tốt. Lăng Thiên Vũ trả lời, liền đem lấy được thông tin, từng cái cáo chi. Gấu nhỏ nghe xong, đại vi bất mảnh, nói, đây cái gì cầu thí trận pháp thực hữu giá sao lợi hại sao? Ta cũng không tin, lại còn hữu giá sao thời gian dài, chẳng ta trà trộn vào đi ngó ngó, đảm bảo có thể phá trận pháp này. Trận pháp này phá không phải mấu chốt là huynh đệ của ta hắn nhất định phải độ kiếp, căn bản tránh cũng không thể tránh. Lăng Thiên Vũ lắc đầu nói, mà Tu La Đại Đế mục đích cũng rất đơn giản, muốn chiếm huynh đệ của ta ứng long ma hồn cùng hắn một thân tu vi. Vậy nếu như là chiếu ý của ngài, đến lúc đó độ kiếp sau khi, ngài như mạo hiểm trận này, có thể nói là hung hiểm vạn phần, cựu tử nhất sinh a. Gấu nhỏ trọng trọng nói, ha ha, tiên vũ phủ người có thể không phải người ngu, Tu La Điện náo ra động tĩnh lớn như vậy. Tuyệt không hội bất nghe không hỏi. Đến lúc đó tiên vũ phủ thế lực, định nhiên hội từ đó quấy nhiễu, đây đối với chúng ta tới nói thế nhưng là một cơ hội. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Chủ nhân kia định làm gì? Gấu nhỏ hỏi. Thời gian không nhiều dã bất thiếu, ngươi về trước một chuyến thánh phủ đi mời động tà vương tiền bối rời núi, thuận phải gọi bên trên cửu xa bọn họ, đến lúc đó lại làm kế hoạch cụ thể. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Cái kia thánh phủ đây. Còn có các ngươi lâm ra đây. Gấu nhỏ lại hỏi. Chi thế lực này tạm thời giữ lại, nếu muốn khống chế Ma Châu thế lực, nhất định phải dùng ma tộc lập trường. Ma Tà Vương tiền bối đức cao vọng trọng, đến lúc đó có hắn ra mặt tự nhiên càng tốt hơn. Dù sao thực lực của ta lại thế nào mạnh, nhưng tại Giá Ma Châu lại không có gì danh vọng. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, nhưng kế hoạch nhất định nhiên hội có chút ý không nghĩ tới biến hóa, đến lúc đó vẫn phải nhìn tình huống cụ thể. Nhưng bằng vào ta cho rằng, phen này Tông Lâm giới cùng Ma Châu còn không đến mức đến chân chính vạch mặt thời điểm. Tốt, không có vấn đề. Gấu nhỏ đáp. Ha ha, về phần Ma Viêm tiền bối. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, tại giá còn thừa không nhiều thời giờ bên trong, nơi này liền phải cực khổ ngươi chiếu khán, đến lúc đó em ta huynh nếu là độ kiếp, tự nhiên cần tiền bối ngài tương trợ. Như có bất kỳ cần chỗ, ngươi cứ việc phân phó, ta định kiệt lực mà làm. Ma Viêm nói ra, hiện tại Ma Viêm thế nhưng là triệt để công nhận Lăng Thiên Vũ, kính chi làm chủ. Cái kia liền cảm ơn qua. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười. Vậy ngài đây, cũng vẫn lưu ở chỗ này chờ hắn độ kiếp sao? Gấu nhỏ đột nhiên hỏi. Ta muốn trước đi một chuyến Tiên Vũ phủ. Lăng Thiên Vũ trả lời. Đây gấu nhỏ ngạc nhiên, trịnh trọng nói ra, chủ nhân, hiện tại chính là thời buổi rối loạn, hơn nữa cổ huyền cái thằng kia thần đồng tổn hao nhiều, hẳn là đối với ngoại giới rất có đề phòng. Ngươi đây tự dưng tùy tiện mạo hiểm, có ý nghĩa gì? Như hai phe này thế lực tranh đấu, Tiên Vũ phủ nhất định phòng bị sẽ có thư giãn. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, nói ra, mà đại ngưu bị cổ huyền bắt, không biết hạ lạc, bất luận như thế nào, ta đều phải trước đi tìm hiểu một phen. Như đến lúc đó lưỡng giới tranh đấu bộc phát, ta liền có cơ hội cứu đại ngưu, huống chi ta cũng không muốn cổ huyền cái thằng kia qua đắc như thử an bình. Vậy ngài coi chừng, ta coi như không giúp được ngài. Gấu nhỏ nói ra. Ân, chúng ta chia ra hành sự đi. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Chật. Ba đạo thân ảnh, liền quỷ mị biến mất tại hắc ám xâm lâm, đặc út, bên trong, chẳng biết đi đâu. Tiên Vũ phủ. Cùng di vãng, trong phủ đệ tử, cần luyện khổ tu. Nhưng đối với gần đây Tông Lâm giới nội loạn, Tiên Vũ phủ lại là chẳng quan tâm, tựa hồ là muốn hoàn toàn không đếm xỉa đến. Đây Tiên Vũ phủ làm, đã để toàn bộ Tông Lâm giới tông phái đại vi bất đẩy. Mà Tiên Vũ phủ phi thường chú trọng tại danh dự, lẽ thường tới nói, Tiên Vũ phủ nhất định nhiên hội can thiệp. Có thể đến cổ huyền lão tổ sau khi xuất quan, liền nghiêm lệnh trong phủ các đệ tử, không được ra ngoài. Đồng thời, Tiên Vũ phủ cũng khởi động trấn phủ thần trận, tăng cường đề phòng, làm cho người ta khó hiểu. Gần đây, lại được biết Ma Châu động tĩnh, đủ để dung chuyển Tiên Vũ phủ địa vị, Tiên Hoàng cung đã là khẩn cấp. Có thể cổ huyền lão tổ lại đi bế quan về sau, chưa xuất quan, không người dám làm ra quyết sách. Chỉ sợ, bọn họ tuyệt đối không người nghĩ đến, cổ huyền lão tổ lại một tên tiểu bối trong tay liên tiếp ăn thiệt thòi. Hai đạo hóa thân bị hủy, thân đồng trọng tổn hại, không được lại đi bế quan. Minh Nguyệt Phong, Tiên Vũ phủ dưới trướng Ngũ Phong một trong, nhảy lên bay thác chảy bố, dọc theo dốc đứng vách núi rơi thẳng mà xuống, tứ phương xương trắng quanh quẩn, tiên vụ mờ mịt, tiên hà sáng lạ, rất có một phen tiên cảnh vận vị. Dưới thác nước, có phiến thanh tịnh khiết linh hồ nhỏ. Hồ nhỏ bên trên, một tịch thước tha dáng người, ngồi xếp bằng ở trên mặt hồ. Đó là vị giống như thơ tiên vẽ nữ áo tím nữ tử, xương lạnh dung nhan, cao quý khí tức, đang lẳng lặng đứng ngồi tại trên mặt hồ, không gợn sóng không dấu vết, thượng thiện nhược thủy. Vị này áo tím nữ tử, chính là Tử Xương. Từ khi Tử Xương bộc lộ tài năng, sớm đã chính thức trở thành Tiên Hoàng cung thủ tịch đệ tử. Mà năm đó cũng bởi vì một lần cơ duyên, Tử Xương thân hóa thanh long, thể chất rất có tạo hóa, lại thêm Lăng Thiên Vũ đan dược tác dụng, Tử Xương tu vi cũng là kinh nhân phi tốc tiến trướng, bây giờ đã có được đấu chuyển cửu trọng cảnh tu vi, thâm thụ Tiên Hoàng cung coi trọng. Mặc dù Tử Xương võ đạo rất có tinh tiến, có thể từ khi giữ Lăng Thiên Vũ tách rời về sau, Tử Xương tâm cảnh liền nhận lấy ảnh hưởng, thậm chí có khi sẽ còn sinh ra tâm ma. Cho nên, cách mỗi mấy ngày, Tử Xương đều hội tái thứ hai, trở lại Minh Nguyệt Phong, hồi đáo ra phiến quen thuộc địa phương, tiến hành tâm cảnh tu luyện. Hồi lâu, cái kia xinh đẹp dung nhan, một đôi lông mày, có chút lắc một cái, dưới thân nhất thời tạo nên nhàn nhạt ba văn. Cái kia nguyên bản tĩnh mịch dung nhan, đột nhiên nổi lên rõ ràng tâm tình chập chờn. Giờ phút này, tại trong đầu của nàng, cuối cùng sẽ xuất hiện từng màn quen thuộc mà là xa lạ hình ảnh. Những hình ảnh này chân thực như thế, giống như là máy chiếu phim không ngừng trong đầu trọng phóng. Nhưng nàng tin tưởng, những hình ảnh này tuyệt đối là chân thực, mình tuyệt đối tự mình trải qua. Nhưng vô luận Tử Xương cố gắng như thế nào, đều không thể đem những mảnh vỡ này hoàn chỉnh trọng hợp lại. Cuối cùng, duy nhất có thể trọng hợp lại mảnh vỡ, chính là cái kia một trường tuấn giật phi phàm tiểu dung. Thật sâu lạc ấn trong đầu, vô pháp ma diệt, vung đi không được, gần như sắp muốn trở thành nàng tâm ma. Bành! Đến một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, trong nháy mắt làm ướt Tử Xương y phục. Tử Xương sắc mặt hư bạch, nhìn dưới mắt chập trùng gợn sóng, một tay che ngực, không hiểu cảm thấy khó chịu, thậm chí là đau lòng, tự lẩm bẩm, vì cái gì? Vì cái gì ta vẫn là không quên hắn được? Chẳng lẽ hắn nói đến đều là thật sao? Nhưng vì sao những ký ức kia sẽ biến mất? Đến cùng là ai? Vì sao muốn để cho ta mất đi những ký ức kia? Đang nghĩ ngợi, một đạo tiếng cười quen thuộc, không hề có điểm báo trước nhẹ giọng truyền đến, nếu như ngươi thực không nhớ nổi, cái kia liền không muốn cưỡng ép chính mình suy nghĩ, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Ách! Thân thể mềm mại run lên, Tử Xương còn tưởng rằng lại nhưng là mộng cảnh. Nhưng làm nàng quay đầu thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc, ánh nắng tuấn giật tiêu dung, chân thật như vậy chuẩn xác khắc sâu vào Tử Xương tầm mắt. Không tệ. Đạo thân ảnh này, chính là bối rối nàng đã lâu Lăng Thiên Vũ. Trước đó nhưng là tại mộng cảnh cùng trong đầu thoáng hiện, bây giờ là thật sự rõ ràng xuất hiện tại trước mắt của mình. Ly biệt mấy năm, lần nữa kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm, Tử Xương trong lòng thậm chí sinh ra mấy phần không hiểu xúc động, muốn nhịn không được ném nhập Lăng Thiên Vũ ôm ấp. Nhìn qua lên trước mắt sắc mặt lộ ra mấy phần tiểu tụy tiểu vẻ mặt, Lăng Thiên Vũ rất là đau lòng, tràn đầy hãy nấy nói ra, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới lại nhiên hội cho ngươi tạo thành lớn như vậy bối rối. Nghe vậy, Tử Xương đây mới giật mình tỉnh lại, lại lần nữa khôi phục một bộ lãnh ngạo xương lạnh sắc mặt, cực kỳ lạnh lùng bình thản nói ra, thật có lỗi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đích xác là về mặt tu luyện nhận lấy chút tâm ma ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối bất là bởi vì ngươi. Thật sự là như thế sao? Lăng Thiên Vũ mãn là đau lòng nhìn Tử Xương, mấy năm trước cùng Tử Xương từng có phiên khó khăn chắc trở, còn tưởng rằng gần sát quan hệ của hai người, có thể đột nhiên gian Tử Xương lại biến đắc như thử lạ lẫm lạnh lùng, đây chính là nữ nhân cái gọi là giỏi thay đổi sao? Mà Tử Xương bị Lăng Thiên Vũ thấy, thần sắc biến ảo chập chờn, cũng có được trải qua khẩn trương, bận bịu giật ra chủ đề, lạnh lùng chất vấn, ngược lại là ngươi, ngươi lại như thế nào xâm nhập nơi đây? Ngươi đến cùng có mục đích gì? Ha ha, hiện tại ngày này dưới chỉ cần là ta muốn đi địa phương, liền không có có cái gì có thể ngăn được ta. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, nói, về phần mục đích, ta chỉ là nhớ tới ngươi ta phân biệt mấy năm, có lòng muốn ghé thăm ngươi một chút, không biết ngươi gần đây được chứ? Cảm ơn, ta sống rất tốt. Tử Xương sắc mặt bình thản, cực lực áp chế tâm tình trong lòng, mặc nhân đạo, bất quá, ngươi đi đi, nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương. Ta sẽ đi, nhưng ta muốn mang ngươi cùng rời đi nơi này, cho dù ngươi còn là nhớ không nổi ta. Lăng Thiên Vũ nhịn không được nói ra, hắn mục đích cuối cùng nhất liền là đối giao Tiên Vũ Phủ, Tử Xương như là tiếp tục lưu lại Tiên Vũ Phủ, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong làm sao đều không cảm thấy an tâm. Rời đi. Tử Xương đáy lòng run lên. Nhìn qua lên trước mắt tấm kia mặt mũi tràn đầy thâm tình cùng chân thành tha thiết khuôn mặt, đáy lòng hình như có cỗ thâm tàng tình cảm, khống chế bất ở muốn bộc phát, nhưng Tử Xương còn là ngạnh sinh sinh ngăn chặn xuống tới, lạnh như băng nói ra, không, ta sẽ không cùng ngươi rời đi nơi này, cho dù ngươi nói gì vãng đều là thật, nhưng ta hiện tại thực cũng không đủ lý do đi theo ngươi, hơn nữa ta cũng không thể để mẹ nuôi ta thất vọng, vì ta thương tâm. Ta biết, nhưng ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Bởi vì ta muốn nơi này cũng không phải là ngươi an toàn nhất dung thân chỗ. Xin ngươi tin tưởng ta. Lăng Thiên Vũ mãn mặt chân thành nói ra, ta thật chỉ là muốn phải thật tốt bảo hộ ngươi. Ta có thể bảo vệ mình, không nhọc ngươi quan tâm. Tử Xương mặt như băng xương, nhạt nhiên đạo, ngươi đợi có ân, sau này ổn thỏa hồi báo, nhưng bây giờ, ngươi còn là mời trở về đi. Ngươi vẫn là phải tiếp tục lừa gạt mình sao? Lăng Thiên Vũ cắn răng, có phải hay không lừa gạt mình, chính ta rõ ràng. Tử Xương thần sắc lạnh lùng. Việc này ta không cưỡng bách nữa ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc cảm đạm, kỳ thật kết quả này sớm liền nằm trong dự liệu, kỳ thật trong lòng rất không cam tâm thôi, liền lại nói, vậy ta có thể hỏi ngươi một vài vấn đề sao? Ngươi hỏi đi. Tử Xương mặt không thay đổi nói ra, nhưng lại tựa hồ đang cực lực khắc chế một loại nào đó không hiểu tình cảm. Gần đây Tiên Vũ phủ nhưng có ở đâu đặc biệt bình thường sự tình phát sinh? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ngươi có mục đích gì? Tử Xương hai mắt nhìn chăm chú. Không có. Nhưng là thuận miệng hỏi một chút. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ha ha, Tiên Vũ phủ một trực đô rất tốt. Tử Xương cười nhạt một tiếng. Vậy là tốt rồi. Lăng Thiên Vũ đang chát cười một tiếng, nhìn qua lên trước mắt đã từng yêu thương sâu sắc nữ tử, lại cảm giác như thế xa xôi, quả nhiên là lòng như lao cát, thán nhân đạo. Thôi, ta muốn chỉ là ta một bên hy vọng xa vời thôi, vậy mà ngươi không nguyện ý theo ta đi, vậy ta dã bất miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Ta hiểu rồi. Tử Xương có chút quay đầu chỗ khác nói ra, nàng thực tế không dám tiếp tục giữ Lăng Thiên Vũ đối mặt, bởi vì cặp mắt kia thần tựa như là một thanh lợi kiếm, hung hăng kích thích tiếng lòng của nàng, nàng thật sợ mình sẽ nhịn không được mất khống chế. Ta đi đây. Lăng Thiên Vũ yên lặng lưu lại âm thanh, toàn bộ thân hình liền thời gian dần trôi qua biến mất tại trong sương mù khói trắng, giống như mộng ảo. Ngươi! Tử Xương quay đầu lại, có thể Lăng Thiên Vũ sớm đã không thấy bóng dáng. Chẳng biết tại sao, trong lòng lại nắm chặt đến khó chịu. âm thầm nghĩ nói, vì sao ta sẽ đối với hắn vô tình như vậy? Đây quả thật là trong lòng ta hy vọng sao? Chương 1794, Khoáng Thế Linh Nguyên. Một tòa huy hoàng cung điện khổng lồ, huyền không đứng ngạo nghễ tại năm tòa cao ngất kỳ phong bên trong, liên tiếp lấy năm đạo huyền không thạch đạo. Đá dưới đường, chính là vô tận vạn ác vực sâu. Nơi đây, chính là Tiên Hoàng Cung, Tiên Vũ phủ tập quyền trung tâm, nghe nói cổ huyền lão tổ liền ở chỗ này bế quan. Nhưng tại Tiên Hoàng Cung tu hành đệ tử, có thể chưa bao giờ thấy qua cổ huyền bản tôn. Lại là Tiên Vũ phủ trọng địa, tại giá Tiên Hoàng Cung các nơi hẳn là thiết hạ cấm chế dày đặc, càng có chúng nhiều cường giả lâu dài trấn thủ, có thể nói là đề phòng xâm nghiêm, chỉ sợ liên con rồi cũng bay không đi vào. Không phải trong phủ bên trong người bước vào nơi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là bản người trong phủ, thường ngày không có đạt được đặc biệt chiếu lệnh, cũng là không thể đặt chân. Không khỏi. Ngay tại thông hướng Tiên Hoàng Cung lối vào, một đạo quỷ mị thân hình giấu ở trong không khí, sau đó lẳng lặng ngắm đĩa, lại vô nhân năng đủ cảm giác được nó tồn tại. Không tệ, đây đạo quỷ mị thân ảnh chính là Lăng Thiên Vũ. Dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại thực hồn cảnh tu vi, tiểu liên Tiên Vũ phủ chấn tộc thần trận đều không làm khó được thần hồn của Lăng Thiên Vũ độn không thuật. Ở chỗ này bên trong không dám nói có tới lui tự nhiên, tối thiểu cũng có thể ứng phó, nhưng đụng tới chút cường lực cấm trận, Lăng Thiên Vũ hoàn là sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Lúc đầu, Lăng Thiên Vũ trước khi đến Tiên Vũ phủ tìm hiểu tin tức thời điểm, vốn là muốn thuận đường thuyết phục Tử Xương cùng nhau rời đi. Dù sao sau này vô luận là mình còn là Ma Châu muốn đối kháng Tiên Vũ phủ, tất nhiên tránh không được sẽ có một trận ác chiến. Mà Tử Xương thân là Tiên Hoàng cung thủ tịch đại đệ tử, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong hội bất lo lắng Tử Xương an nguy sao? Hơn nữa Tử Xương hiện tại là đứng tại Tiên Vũ phủ lập trường, nếu như không cách nào làm cho Tử Xương khôi phục ký ức, vậy sau này nếu là Lăng Thiên Vũ thật muốn cùng Tiên Vũ phủ đang đối mặt chỉ thời điểm, cái kia lại đều sẽ như thế nào đi đối mặt Tử Xương? Đây đều là phi thường để hắn nhức đầu vấn đề. Đáng tiếc, Tử Xương chuyển biến đổi quá nhanh, biến đắc như thử lạnh lùng, Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp thuyết phục Tử Xương. Không qua lại sau thực đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, Lăng Thiên Vũ ra sẽ ép buộc tính chất mang đi Tử Xương. Duy nay, Lăng Thiên Vũ mục đích chính yếu nhất chính là vì tìm kiếm Đại Ngưu Hạ Lạc. Đã ra sự tình tuyệt đối bất sẽ từ cổ huyền trong miệng truyền ra, cho nên tìm hiểu thông tin là vô dụng. Như vậy, là có thể đoán. Tại Tiên Vũ Phủ, mọi người đều biết, cổ huyền lao tổ một trực đô tại Tiên Hoàng Cung bế quan. Nhưng năm đó Tiên Hoàng Cung náo động lên lớn như vậy náo động, vậy mà không làm kinh động cổ huyền lao tổ, một trực đô nếu như Lăng Thiên Vũ khó hiểu vấn đề. Như vậy, nhất có vấn đề địa phương, cái kia liền chỉ có một chỗ. Nơi này, chính là ở vào Tiên Hoàng Cung phía dưới vạn ác vực sâu. Vạn ác vực sâu. Vô tận không đáy, nghe đồn tiểu liên cổ huyền lao tổ đều không thể dò xét thật sâu cạn, có người nói là thông hướng địa ngục lối vào. Mà tại Tiên Vũ Phủ, phạm phải không thể tha thứ trọng tội giả, liền sẽ đánh vào đây vạn ác vực sâu. Năm đó Lăng Thiên Vũ lẫn vào Tiên Hoàng Cung thời điểm, sớm cũng cảm giác đây vạn ác dưới vực sâu mặt có vấn đề, chỉ là năm đó tu vi còn thấp, vô pháp đặt chân. Bây giờ khác biệt, dùng hắn chân hồn tu vi, đã có đầy đủ vốn liếng đi xác minh vạn ác vực sâu bí mật. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ cái kia như ưu linh quỷ ảnh, thận trọng rời rạc tại Huyền Không Thạch Đạo bên ngoài. Mà Tiên Hoàng Cung là thuộc về Tiên Vũ phủ thần thánh nhất địa phương, chỉ có thông qua trọng trọng khảo nghiệm đệ tử tinh anh, tài năng tại Tiên Hoàng Cung tu hành. Cho nên, tại Tiên Hoàng Cung năm nơi cửa thông đạo bên ngoài, ngoại trừ trấn thủ cường giả, bình thường không nhìn thấy có người không có phận sự. Đến mức tại giá tứ phương, lãnh tịch rét lạnh. Có thể ẩn ẩn cảm ứng được, tại giá Tiên Hoàng Cung tứ phương, sắp đặt cấm chế dày đặc. Không phải Tiên Hoàng Cung trong người, đặt chân nơi đây, lập tức liền sẽ gặp phải cấm trận cảm ứng. Lúc này, Lăng Thiên Vũ nghiêm nghiêm thật thật thu liễm lại khí tức, càng dùng Diêm Vương pháp thân phụ thể, lại dùng hắn chân hồn thần thể, chỉ sợ cổ huyền lao tổ liền là đứng đáo Lăng Thiên Vũ trước mặt, cũng tuyệt đối nhận biết không đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại. Hô liền cược đây một thanh. Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi. Trận. Bạch. Diêm Vương pháp thân phụ thể, thi triển thần hồn độn không thuật. Lại vô thanh vô tức. Nhẹ nhõm né qua trọng trọng cường giả nhãn tuyến, thông suốt không trở ngại xuyên qua trọng trọng cấm trận hạn chế. Thành công. Lăng Thiên Vũ diện mặt vui vẻ, lập tức hướng chứ na bóng tối vô tận trong thâm nguyên lao đi. Dưới vực sâu, hắc ám vô tận, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ giảm xuống mấy trăm trượng chiều sâu, không còn dị thường, nhưng lại không cách nào nhận biết đây vực sâu cụ thể chiều sâu. Lập tức xuống đến tiếp cận ngàn trượng độ sâu thời điểm, không khí bốn phía rõ ràng sản sinh biến hóa. Từ nơi này đoạn chiều sâu bắt đầu, không gian trung tồn tại áp lực cực lớn, ý vị chứ rơi vào đây vạn ác trong vực sâu võ giả, sẽ ra tốc rơi xuống. Hơn nữa theo độ sâu khoảng cách, cỗ này áp lực liền biến đắc Việt lai Việt mạnh đại khủng bố. Đờ cờ chuyện cùng, nét, trọn vẹn. Đến ước chừng 5.000 trượng độ sâu thời điểm, không gian này cự ép đã đạt đến mấy chục vạn lần. Chỉ sợ tiểu liên đấu hoàng cảnh cường giả, rơi vào bực này chiều sâu, còn không có đụng phải ngọn nguồn, liền đắc bị đây cô kinh khủng cự ép cho triệt để vỡ nát. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ, đây chiều sâu đã đủ sâu, nhưng vẫn là thủy chung không cảm ứng được thấy đáy. Tựa như là đây vô tận lô đen, vô cùng vô tận, không có cái gọi là phần cuối. Khó có thể tưởng tượng, lại tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, trọng áp lại sẽ trở nên khủng bố đến mức nào. Có thể càng là như thế dị thường, thì càng có thể xác minh Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn suy đoán. Dĩ Lăng Thiên Vũ bây giờ tu vi, bực này áp lực với hắn mà nói căn bản chính là nhẹ như lông hồng. Đã Lăng Thiên Vũ còn là vạn phần cẩn thận, mỗi xâm nhập một điểm, cảnh giác một điểm. Trọn vẹn, hao phí gần 2 canh giờ. Nơi này, đã là siêu việt vạn trượng chiều sâu. Nơi đây, không gió không gợn sóng, hoàn toàn tĩnh mịch. Đáng sợ nhất là, đây cự ép lại nhưng đã đạt đến mấy trăm vạn lần. Đây cho dù là thông thần cảnh mạnh giả dã là lọt vào cường lực hạn chế. May mà Lăng Thiên Vũ dĩ kinh ngưng luyện ra chân hồn, không phải chỉ sợ cũng nguy hiểm. Sợ hãi. Hướng dưới vực sâu không, lạnh lẽo trong bóng tối, trong lúc mơ hồ tránh thức chứ nhàn nhạt dị quang. Lăng Thiên Vũ căn bản không dám dùng chân thần niệm đi quan sát, đã Lăng Thiên Vũ phải đồng tử lại làm ra tác dụng. Tại na khỏa sắc bén phải đồng tử thăm dò phía dưới, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc phát hiện, tại cái này phương vậy mà hiện đầy mãn phiến đạo phù. Những đạo phù này, lít nha lít nhít, trôi nổi từ phương. Cho dù là thông thần cảnh mạnh giả dã không dễ dàng phát giác, nhưng lại bị Lăng Thiên Vũ phải đồng tử cho dòm ra, không khỏi dọa đến một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, đây cổ huyền quả nhiên đủ âm hiểm, vậy mà tại cái này mặt bày ra nhiều như vậy đạo phù, nếu không có ta có minh đồng, không phải xác định vững chắc chúng tuyển ngươi cầu tặc kia bấy giờ. Có thể không nên xem thường những đạo phù này, đạo phù chi thuật, chính là tiên vũ phủ lịch đại càng tự ngạo bản lĩnh một trong. Năng tại một chương nho nhỏ linh phù bên trong, khắc lục các loại cường đại cấm chế cùng pháp lực, thần lực. Nhi ra chút đạo phù lại có thể bình yên vô sự tồn tại ở đây vượt sâu vạn trượng phía dưới, tuyệt đối bất có thể đi hoài nghi uy lực của bọn nó. Nhưng cũng chính là như thế, nhượng Lăng Thiên Vũ càng thêm hiếu kỳ, dưới vượt sâu mặt đến cùng sẽ ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghiêm thật thật thu liễm khí tức, hắn cũng không muốn lại thời điểm mấu chốt nhất tại lật thuyền trong mương, thâm thúy quỷ bí minh đồng. Thời khắc dòm ngó trong thâm viên bất luận cái gì động tĩnh. Bạch, bạch. Tại Minh Đồng thăm dò dưới, Lăng Thiên Vũ quỷ mị chớp động lên, linh xảo né qua nặng nghề nói phủ, không ngừng tiếp tục hướng phía dưới vực sâu xâm nhập. Vậy mà ở chỗ này đã xuất hiện đạo phủ, như vậy đây vạn ác vực sâu cũng không phải là trong truyền thuyết không đáy. Rốt cục, xuyên qua vô số đạo phủ cấm chế, một đạo chướng mắt cường quang, mãnh liệt tập mà đến. Ách. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc và phân, có thể khắc sâu cảm giác rất đáo. Tại cái này phương lại tồn tại một cỗ nồng đậm vô cùng linh khí, so với Lăng Thiên Vũ sở tiếp xúc qua bất luận cái gì mật địa, đều muốn thuần hậu gấp trăm ngàn lần. Khoáng thế linh nguyên. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, dùng Đông Châu ghi chép chỗ ghi chép, nghe nói tại Tiên Vũ phủ bên trong có một chỗ khoáng thế linh nguyên. Nơi đây linh nguyên, chính là thiên địa đang lúc tinh hoa nhất chỗ, ở chỗ này bế quan tu luyện, có tiến triển cực nhanh thần hiệu. Nhưng chỉ là nghe đồn tại Tiên Vũ phủ bên trong, nhưng lại không người biết rõ. Mà bây giờ Lăng Thiên Vũ đặt chân nơi đây, chỗ cảm nhận được linh khí lại nồng đậm đến khó có thể tưởng tượng. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ cơ bản có thể xác định, nơi đây tuyệt đối là trong truyền thuyết khoáng thế linh nguyên. Nếu như cổ huyền lão tổ bế quan, nhất định nhiên hội ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ khả là tự mình lĩnh giáo qua cổ huyền thực lực, tiểu liên cổ huyền đồng thân, đều cường đại như này. Nếu như chân thân ở đây, cái kia không thể nghi ngờ liền là đầm rồng hang hổ. Ha ha, không sai, liền xem như đầm rồng hang hổ. Hôm nay ta cũng phải sâu. Lăng Thiên Vũ ám ám cười lạnh, như là người chết ẩn nấp hết thể chỗ có khả năng tồn tại khí tức, mặc kệ hắn bay xuống. Rốt cục. Lăng Thiên Vũ quay thân gián vật, rốt cục thấy đáy. Minh Đồng ám mở, giấu kín vô hình, liếc nhìn tứ phương. Sợ hai phát hiện, tại giá vạn ác dưới vực sâu mặt, lại là một mảnh bị thần quang bao phủ to lớn động phủ. Khắp nơi động phủ, đều có linh thạch thành, đây tùy tiện tạc ra một khối ra ngoài, tất nhiên cũng sẽ là giá trên trời bên trong giá trên trời. Hiện tại tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều đấu kỵ, cổ huyền lao tặc này cũng thật sự là quá hưởng thụ lấy, lại nhiên hữu như thế tiên địa bế quan. Nơi đây linh khí đã mạnh đến không thể tưởng tượng dồi dào, cho dù là thân bị thương nặng võ giả, như ở chỗ này bế quan, ngắn phút chốc lập tức liền có thể khỏi hẳn. Lăng Thiên Vũ tâm nghĩ, dùng chính mình hồng mông thể chất, ở chỗ này là càng được lợi. Nếu là mình có thể hấp thu đây khoáng thế linh nguyên, nhất định để tu vi của mình lại tăng lên nữa một cái độ cao, đây sức hấp dẫn thật sự là quá cường liệt. Xem ra cần phải đợi xử lý cổ huyền, hoặc là đợi đến thích hợp cơ hội, Lăng Thiên Vũ làm sao cũng phải hấp thu chỗ này khoáng thế linh nguyên. Nhưng bây giờ, Lăng Thiên Vũ là tuyệt đối không đánh được chủ ý này. Lấy lại tinh thần, tại giá động phủ bên trong, lại phát hiện có hai nơi cửa hang. Trong đó một chỗ, quang mang cường thịnh, có thể trong lúc mơ hồ cảm giác giác đáo bên trong tồn tại một cổ cường đại vô so khí tức. Mà một chỗ khác, còn lại là hơi có vẻ bình thản chút, nhưng là lộ ra có mấy phần quỷ dị. Hiển nhiên, nếu là cổ huyền ở đây bế quan dưỡng thương, đây chỗ thứ nhất cửa hang thông hướng phương hướng, có cực lớn có thể là cổ huyền bế quan chỗ. Mà thứ hai chỗ cửa hang, mặc dù khí tức lộ ra rất quỷ dị, nhưng chẳng biết tại sao, chỗ này cửa hang cho người ta một loại vô cùng thần bí dụ hoặc cảm giác. Ân, hẳn là cái này, tiến đi dò thám lại nói. Lăng Thiên Vũ tâm nghĩ đến, giữ nghiêm khí tức, như là vô hình quỷ hồn, lặng yên vô tức, lặng lặng hướng phía thứ hai chỗ quỷ dị trong động khẩu phiêu du lao đi. Chương 1795, Nguyệt Hân Nhi. Cửa hang cực sâu, quang hoa lưu ly. Càng là xâm nhập, linh khí càng là dồi dào, thậm chí là sinh ra một loại nào đó mạnh đại vô tận lực lượng, thậm chí không thuộc Vu Lăng Thiên Vũ hư nguyên lực cấp độ. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ, càng phát ra hưng phấn. Đây khoáng thế linh nguyên đối với Vu Lăng Thiên Vũ tu luyện hệ thống tới nói là nhất có ích, về sau vô luận đều phải nghĩ biện pháp hấp thu đây khoáng thế linh nguyên. Nhưng bây giờ, Lăng Thiên Vũ căn bản không dám đi đánh khoáng thế linh nguyên chủ ý, thậm chí là vô hình ở giữa có loại thần bí vật chất không ngừng dụ hoặc chứ Lăng Thiên Vũ trước vào. Rốt cục, rộng mở trong sáng, Lăng Thiên Vũ trước mắt gai sáng, nhưng nhìn đến trước mắt một màn thời điểm lại rất là chấn kinh. Hiển hách, tại động phủ phía trước chỗ, một chỗ khắc đầy quỷ dị chú văn trong vách động, một đạo thê mỹ dáng người bị từng cây thủy tinh sắc mũi nhọn tàn nhẫn đính tại trên vách động. Liếc thấy, đúng là một vị diện mạo như tiên nữ nữ tử, một đầu mái tóc dài màu vàng óng rối tung mà rủ xuống, lông mi thật dài, thẳng tắp tú mũi, xảo đoạt thiên công tinh xảo ngũ quan, như thiên nga thon dài cái cổ. Thân mang một thân màu vàng nhạt váy dài, tư thái huyền khâu thuộc viện. Cho dù là diện sắc thảm bạch, nhưng này bẩm sinh khí chất cao quý lại không thể bỏ qua. Tốt. Một loại xuất trần đẹp, đoan trang vẻ đẹp, thành thục tốt. Đây ba. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc vạn phần, còn tưởng rằng là phát sinh cái gì cường đại thần khí bảo vật loại hình. Thật không nghĩ đến, tại giá động phủ chỗ sâu, lại ẩn sâu một vị đẹp như vậy nữ tử. Nhi giá nữ tử, hẳn là nhận lấy cường lực phong ấn, hơn nữa thủ đoạn phong ấn 10 phần tàn nhẫn, đến mức để cho nàng mất đi tất cả lực lượng. Khí tức thời khắc tồn tại, có thể lại suy yếu vô cùng, duy trì tại gần chết trạng thái. Có thể như thế đại phí khổ tâm phong ấn tại giá vạn ác dưới vực sâu, cổ huyền nơi bế quan. Đây vị thân phận của cô gái định nhiên bất đơn giản. Không biết có phải hay không ảo giác, Lăng Thiên Vũ luôn cảm giác trương này dung nhan có mấy phần quen thuộc, nhi giá chồng quen thuộc, giống như là từ mặt khác trên người một người ném ban tới. Liền là Lăng Thiên Vũ trong trí nhớ người, cùng nữ tử này giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng là một chỗ liên kết nghị không ra. Nhưng mặc kệ nữ tử này đến cùng là ai, nếu như xuất từ cổ huyền kết tác, vậy cái này cổ huyền cũng thật sự là quá ác độc, lại nhiên hội đối với một nữ tử dưới như thế độc thủ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ minh đồng liếc nhìn, thăm dò chứ giá vị nữ tử tình huống. Sau đó, lại kinh ngạc phát hiện, vị nữ tử này cái kia yêu ớt khí tức lưu động, cùng động phủ này bên trong cường đại linh khí lại là hòa làm một thể. Khả giá tứ phương linh khí như thử cường đại dồi dào, như hắn thân tương dung, vị nữ tử này vốn nên được lợi mới là. Đã Lăng Thiên Vũ chỗ cảm giác giác đáo chính là, vị nữ tử này sinh cơ cực kỳ suy yếu. Mà những thủy tinh đó truy chỗ khảm nạm vị trí, đều là hoàn toàn tốt cầm giữ vị nữ tử này trên người tất cả yếu huyệt, đến mức vô pháp vận hành. Rất đáng hận. Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng, chính nghĩa chi tâm thản nhiên mà lên, hắn tuyệt đối bất có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn chứ giá vị nữ tử thụ hại. Nghĩ đến cổ huyền có thể là tại dốc lòng bế quan, hơn nữa chỉ sợ cũng không ngờ được hữu nhân có thể vô thanh vô tức né qua hắn chỗ bày trọng trọng chướng ngại. Muốn đào ra chút. Tâm tính gan lớn Lăng Thiên Vũ, liền quyết định đi nếm thử tỉnh lại vị nữ tử này. Tối thiểu cũng phải biết đây vị thân phận của cô gái, hơn nữa cũng muốn hiểu rõ ràng tình huống nơi này, không phải nói thế nào cứu người. Dù sao, Lăng Thiên Vũ khả không nhận vì giá chút thủy tinh truy sẽ là đơn giản như thế. Chật! Lăng Thiên Vũ phải đồng tử, quỷ dị mà sắc bén chuyển động. Minh đồng uy năng, có thể thăm dò hết thảy, có thể phỏng đoán hắn lòng người chuyển động. Đồng thời Minh đồng cũng năng tại nhất định tình huống dưới, đi dung hợp linh hồn người khác ý chí, có thể đạt thành liên hệ, cũng có thể thao túng người khác. Mà bây giờ, Lăng Thiên Vũ tiện là tại thử nghiệm cùng nữ tử này xây dựng liên hệ. Căn cứ vi giá danh trên người nữ tử khả năng có cấm chế, không thể trực tiếp để cho nàng thức tỉnh, nếu không có thể năng hội kinh động cổ huyền. Thời gian dần trôi qua. cái kia vô hình lực lượng thần bí, không ngừng chui vào nữ tử này chỗ sâu nhất gần như ngủ say linh hồn ý chí. Đột nhiên, cái kia cố yếu ớt linh hồn ý chí, hình như sinh ra rung động. Ai? Một tịch thanh âm yếu ớt, nhàn nhạt tại mở mịt trong bóng tối vang lên. Chớ khẩn trương, ta nhưng là không có ý định xâm nhập, tuyệt không phải là hại ngươi người. Còn xin ngươi đừng làm ra cái gì mâu thuẫn, miễn cho bị người phát giác. Lăng Thiên Vũ lập tức đáp lại nói. Ách! Ngươi có thể xâm nhập nơi đây. Ngươi đến cùng là người phương nào? Nữ tử chấn kinh bất dĩ, đây chính là cổ huyền lao tổ hang ổ. Tại giá Đông Châu trừ phi là cổ huyền chết rồi, không phải ai cũng vô pháp xâm nhập nơi này. Có thể nghĩ, vị nữ tử này trong lòng là như thế nào kinh hãi, đồng thời cũng đối Lăng Thiên Vũ sinh ra mấy phần hoài nghi cùng cảnh giác. Dù sao nàng khả năng chịu khổ nhiều năm, thủ đoạn gì chưa từng hưởng qua, lần này cũng có thể là người nào đó xuất kỳ bất y âm mưu, khiến cho vị nữ tử này đối Lăng Thiên Vũ sinh ra phòng bị. Nhi Lăng Thiên Vũ minh đồng, chính là có thể nhìn ra hắn lòng người chuyển động, tự nhiên cảm giác giác đáo vị nữ tử này đối với mình phòng bị, liền hữu hảo cười nói, ha ha, ta biết trong lòng ngươi tại lo lắng lấy cái gì, nhưng xin ngươi yên tâm, ta cùng cổ huyền xuất sinh kia cũng coi là có thủ không đội trời chung. Lần này hắn thần đồng trọng tổn hại, ta liền có lòng chui vào ở đây, tìm tòi hư thực, trong lúc vô tình mới phát hiện ngươi tồn tại. Ta có thể tính mệnh cam đoan, tại hạ nói câu câu là thật, cũng sẽ không là địch nhân của ngươi. Vị nữ tử kia hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ ý chí bên trong đối với cổ huyền tràn đầy nồng đậm oán hận, tuyệt là không giả, liền lui đi mấy phần phòng bị, hư nhược đáp lại nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng ta không dám yêu cầu xa với ngươi có thể cứu ta, chỉ thỉnh cầu ngươi có thể giúp ta một chuyện. Ân, vậy ngươi có thể nói cho ngươi là thân phận gì? Là ai đưa ngươi tù khốn tại này? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Ha ha, đã bao nhiêu năm, ta đều nhanh quên chính ta là ai? Nữ tử đắng chát cười một tiếng. Linh hồn ý chí bên trong tràn đầy cực độ oán hận, phẫn nhân đạo, đều là bởi vì cổ huyền cái kia tham lam dối trá tiểu nhân hèn hạ, vì cướp đoạt tộc ta đời đời bảo vệ thần vật, ý đồ từ trên người ta trộm đến giải khai thần vật bí mật, liền đem ta phong ấn ở đây, để cho ta không sống không chết, có thụ thống khổ dày vò. Thần vật. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, trước đó cổ huyền không tiếc mặt mũi, xuất thủ đối phó chính mình, chính là vì trên người mình bách trận thần đồ. Như thế liên tưởng, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong hãi nhiên giật mình. Chẳng lẽ? Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện hỏi, không biết tiền bối nói thần vật, có thể hay không vì bách trận thần đồ. Ách! Vị nữ tử kia kinh ngạc không thôi, nhưng không có phủ nhận, nhẹ giọng trả lời, không tệ, bách trận thần đồ chính là tộc ta đời đời thủ hộ chi vật, mà ta liền là năm đó sa tộc nữ hoàng Nguyệt Hân Nhi. Nguyệt Hân Nhi ba. Lăng Thiên Vũ cả người cứng đờ, giờ phút này đáy lòng chấn kinh, đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Sa tộc nữ hoàng, Nguyệt Hân Nhi. Tiểu ngộng thân mẫu. Thánh Vũ tôn giả thê tử. Nan dĩ trí tin, Nguyệt Hân Nhi lại còn tại nhân thế. Nữ hoàng đại nhân. Lăng Thiên Vũ cung kính gọi thẳng. Ngươi. Nguyệt Hân Nhi ngạc nhiên. Hồi bẩm nữ hoàng đại nhân, tại hạ chính là bách trận thần đồ người thừa kế, Thánh Vũ tôn giả cũng chính là ta đồng môn sư huynh. Lăng Thiên Vũ một mực cung kính trả lời, đáy lòng kích động vạn phần. Người thừa kế. Thánh Vũ. Nguyệt Hân Nhi cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng rất nhanh Nguyệt Hân Nhi lại sinh ra mãnh liệt tâm tình chập chờn, hung hăng đáp lại nói không. Không có khả năng. Tộc ta thần vật, hướng không ngoài nhận. Ngươi nhất định là thụ cổ huyền cái kia tặc tử sai xử, có chủ tâm mê hoặc tại ta, bản hoàng là tuyệt đối bất sẽ lên các ngươi tặc làm, ngươi bấm nút đi. Ta gặp qua tiểu ngộng. Lăng Thiên Vũ đột nhiên rất bình tĩnh một giọng nói. Tiểu ngộng. Nguyệt Hân Nhi kinh biến, thảm nhân đạo, ngươi. Các ngươi đến cùng đem tiểu ngộng ra sao? Nữ hoàng đại nhân, xin ngài tỉnh táo. Lăng Thiên Vũ lập tức nói, tiểu mộng nàng rất tốt, nàng độc trong người linh cũng bị ta giải trừ, nàng hiện tại sinh hoạt rất khá, xin ngài tin tưởng ta thực không có lừa gạt ngài. Ngươi mơ tưởng lừa gạt ta, độc linh căn bản vô thuật có thể giải. Nguyệt Hân Nhi phẫn nhiên đạo, các ngươi đến cùng đem tiểu mộng như thế nào? Cổ huyền! Cổ huyền! Ngươi cái này ác tặc! Mơ tưởng cầm nữ nhi của ta uy hiếp! Không! Không ai uy hiếp ngươi! Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo, vạn bối nói. Thật sự là câu câu là thật, như vãn bối có bất kỳ lửa gạt, liền bị ngũ lôi hoanh đỉnh mà chết. Hy vọng nữ hoàng đại nhân ngươi có thể tốt thật là bình tĩnh, nếu như thực kinh động đến cổ huyền tên rác rưởi kia, cái kia chỉ sợ ngay cả ta đều tính mệnh khó bảo toàn, sau này càng khó khăn nói về giải thích như thế nào cứu ngài. Chẳng lẽ, ngài thực không muốn gặp lại tiểu mộng sao? Nghe vậy, Nguyệt Hân Nhi rốt cục tỉnh táo mấy phần, khàn khàn mà hỏi, ngươi nói đều là thật. Ngươi chân bất là cổ huyền cái kia ác tặc đồng bọn. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám đáp lại, liền đem sa tộc chuyến đi, bách trận thần đồ truyền thừa, sau gặp Thánh Vũ tôn giả sự tình, kiên nhẫn giảng tố, không sót một chữ, hoàn toàn cáo chi cho Nguyệt Hân Nhi. Nguyệt Hân Nhi sau khi nghe xong, rất là kích động, nếu không phải là linh hồn ý chí, không phải sớm đã là khóc giống rơi lệ, thán nhân đạo, trời xanh có mắt, nữ nhi của ta rốt cục được cứu. Nữ hoàng đại nhân, vạn bối lý giải ngài tâm tình bây giờ, nhưng xin ngài nói cho ta biết nên như thế nào giúp ngài. Bất luận bỏ ra cái giá gì, vạn bối chắc chắn cứu ngài thoát thân. Lăng Thiên Vũ kiên quyết nhân đạo. Không. Nguyệt Hân Nhi sầu khổ nói, tung ngươi lại là thần thông quảng đại, duy nay ta bị tế linh trận cầm tù ở đây, ai cũng cứu không được ta. Ngược lại là ngươi, mạo hiểm ở đây, hung hiểm vạn phần, ngươi còn là mau rời khỏi nơi đây. Tế linh trận. Lăng Thiên Vũ mãn là không giải. Đây tế linh trận, chính là cổ huyền tu tập một loại tà trận, cùng đây khoáng thế linh mạch tương liên một thể. Mà nhục thể của ta, lực lượng của ta, linh hồn của ta, tự nhiên tới cùng nhau hơi thở vì tổn. Nguyệt Hân Nhi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, trận này nếu là cưỡng ép phá giải, ta nhất định thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Ách! Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Nói thí dụ như trực tiếp giết chết cổ huyền. Hoặc là từ trong miệng hắn cưỡng ép trộm đến phá trận chi thuật. Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Không. Nguyệt Hân Nhi hận nhân đạo, nay ta trận chỗ lợi hại, chính là lại không quay đầu đường, cũng là cái kia ác tặc cũng là không thuật có thể giải. Trừ phi hữu nhân có thể khống chế khoáng thế linh mạch lực lượng, tài năng hóa giải tế linh trận lực lượng. Đãn ra khoáng thế linh mạch, có thiên địa đang lúc vô tận lực lượng, tiểu liên cái kia ác tặc cũng không đủ sức khống chế. Nhi ra tế linh trận cùng khoáng thế linh mạch tương dung, càng là uy lực vô cùng. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát, cười nói, ha ha, đổi lại người khác, có lẽ không thể, nhưng vãn bối lại có cơ hội lớn. Đây Nguyệt Hân Nhi ngạc nhiên, ảm nhân đạo, không, ngươi không cần thiết vì ta mạo hiểm, mà ngươi bây giờ lại là tộc ta thần vật người thừa kế, hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo hộ bách trận thần đồ, tuyệt đối bất có thể rơi vào cái kia ác tặc chi thủ. Mà ngươi có thể tới đến ở đây, vì ta mang đến những tin tức này ta đã rất thỏa mãn. Nữ hoàng đại nhân yên tâm, bách trận thần đồ ta sớm đã thích đáng đảm bảo. Cho dù là bất hạnh mệnh tang cổ huyền cái thằng kia trong tay, cái kia ác tặc cũng mơ tưởng được bách trận thần đồ. Lăng Thiên Vũ lời thề son sắt nói. Ngươi có thể làm được như thế liền đầy đủ. Nguyệt Hân Nhi tràn đầy lo lắng nói ra, ngươi còn lán nên rời đi trước nơi đây. Nếu là cổ huyền cái kia ác tặc cảm giác được ta có dị biến, định sẽ có phát giác, đối với ngươi ta bất lợi. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, cũng biết hiện tại căn bản vô lực đi cứu Nguyệt Hân Nhi, liền trọng trọng nói ra, thỉnh nữ hoàng đại nhân yên tâm. Chờ thời cơ chín muồi, vạn bối định cứu ngài thoát thân. Cảm ơn Nguyệt Hân Nhi vạn phần cảm động. Bảo trọng. Lăng Thiên Vũ đạo âm thanh, liền tức giận không cam lòng rời đi động phủ, vô thanh vô tức, tuy là cổ huyền cũng là hồn nhiên bất cảm giác. Chương 1796, hồn phách quý vị. Nguyên bản chuyến này, Lăng Thiên Vũ là vì tìm đại ngưu mà đến, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn phát hiện sa tộc nữ hoàng Nguyệt Hân Nhi lại còn tại nhân thế. Liên quan tới việc này, Lăng Thiên Vũ tạm thời không muốn cáo chi sư huynh của hắn Thánh Vũ Tôn giả. Dù sao, Thánh Vũ Tôn giả có thể năng tại bế quan thời kỳ mấu chốt, nếu như biết tin tức này về sau định nhiên hội có thụ tâm cảnh bối rối. Hơn nữa dùng Thánh Vũ Tôn giả đối Nguyệt Hân Nhi tình cảm, rất có thể năng hội làm ra xúc động tiến hành. Về phần đại ngưu, nếu là còn sống, nhất định là bị ẩn thân tại một chỗ khác linh trong động. Nơi đó rất có thể chính là cổ huyền bế quan chỗ, vậy mà hiện tại cũng không có cách nào cứu người. Cho nên không cần thiết bước lên này phong hiểm. Đồng thời tiếc nuối là, Lăng Thiên Vũ ra không có thuyết phục Tử Xương rời đi Tiên Vũ phủ. Giờ phút này, một đạo quỷ mị hồn phách, khoảng cách tại Tiên Vũ phủ ngoài trăm dặm, trở về nhục thân. Hô. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt sắc nhọn, thầm nghĩ, đây tất cả đầu nguồn tất cả thuộc về dễ tại cổ huyền cái kia hèn hạ vô sỉ xuất sinh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nỗ lực nhất giá cao thảm trọng. Hiện tại Lăng Thiên Vũ di kinh dò cổ huyền chỗ thâm tàng bí mật, đối với cái kia khoáng thế linh nguyên, Lăng Thiên Vũ giã có rất lớn khả năng khống chế nó. Hiện tại tiểu đến bố trí một cái có thể khống chế ma châu thế lực đồng thời đối phó Tiên Vũ phủ càng chu toàn kế hoạch, hơn nữa kế hoạch này vô luận như thế nào chu đáo chặt chẽ, định cũng là hung hiểm vạn phần, chỗ di Lăng Thiên Vũ nhất định phải giải quyết tất cả nỗi lo về sau, cũng phải tập kết tất cả thế lực. Cũng là thời điểm cái kia về nhà. Lăng Thiên Vũ mãn là ấy nấy, từ khi trở về Đông Châu lập tức liền đến cố lấy vương triều an nguy, còn chưa xem thật kỹ nhìn qua mẹ của mình, còn có phụ thân của mình Lâm Thiên Long, đến nay hồn phách chưa về. Nghĩ đến nơi này, thừa dịp còn đã nhiều ngày, Lăng Thiên Vũ quyết định đi đầu hồi Huyền Thiên Thành một chuyến. Huyền Thiên Thành. Năm đó kinh thế đại chiến, thành này sớm đã không tại, một vùng phế tích, trong vòng phương viên trăm dặm, hoang tàn vắng vẻ, không có một ngọn cỏ. Trong không khí cũng không biết phiêu bơi lên bao nhiêu vong hồn, đây cũng là chiến tranh mang tới quả đắng. Ước chừng chỉ qua nửa canh giờ, Lăng Thiên Vũ tiện từ Tông Lâm giới vượt qua đến Nguyên Huyền Thiên Thành địa giới. Dương dưới mắt nhìn qua, Lăng Thiên Vũ vạn phần trầm thống, đã từng Huyền Thiên Thành, chính mình đi vào Đồng Châu cái thứ nhất nhà, sớm đã là không còn tồn tại. May mà Lâm Phủ tổ địa khỏe mạnh, không giới huyền vũ trận cũng không có lọt vào phá hư. Ý vị chứ, mẫu thân của Lăng Thiên Vũ bọn họ cùng trước đó Lâm gia âm thầm bồi dưỡng tiểu hậu bối, bọn họ đều là an toàn. Trận. Lăng Thiên Vũ minh đồng vừa mở, liếc nhìn tuần phương thiên địa. Có thể rõ ràng mà nhìn ra đến, tại giá thiên địa đang lúc du đáng chứ vô đếm được vong hồn, tồn tại chứ cường liệt toàn khí, cứ thế vô pháp tiến vào luân hồi. Ai? Lăng Thiên Vũ than khổ nói, chờ sau này, Đông Châu thế cục ổn định, ta định thỉnh Phật tôn cho các ngươi siêu độ, để cho các ngươi có thể nghỉ ngơi. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ phất tay hiện ra Tà Vương Điện, cười nói, lão cha, là thời điểm hồi đến rồi. Nhất thời. Lăng Thiên Vũ lật tay chấn động, một đạo thân ảnh quen thuộc tránh hiện nhi xuất, chính là Lâm Thiên Long. Có thể Lâm Thiên Long một kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm, liền kích động kêu ầm lên, lão cha. Lão cha. Ta rất nhớ ngươi. Ta muốn ôm một cái. Vừa nói xong. Lâm Thiên Long liền giống như là như bạch tuộc, trực tiếp ôm vào Lăng Thiên Vũ. Lão cha Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn. Người là lão cha. Lão cha. Lão cha. Lâm Thiên Long hung hăng kêu, mặt mũi tràn đầy tính trẻ con ý cười, trong miệng còn ngậm lấy ngón tay cái, đừng đề cập có bao nhiêu buồn cười buồn nôn. Tốt. Ta là cha ngươi a. Vậy ngươi nghe ta nói sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc cứng ngắc. Nghe lời. Ta sẽ nghe lão cha. Lâm Thiên Long cười ha hả đáp. Ân, ngươi ngồi xuống trước. Ta muốn lão cha ôm một cái. Ngồi xuống. Tốt ta. Lâm Thiên Long liền sợ hãi ngồi xuống, dục dịch, đang muốn nói. Xuyệt. Lăng Thiên Vũ chứng trạc đàng hoàng nói ra, cha có đồ tốt tặng cho ngươi, nhưng điều kiện liền là không cho ngươi mở miệng nói chuyện, chỉ cần yên lặng nhắm hai mắt là được rồi. Thực sao? Lâm Thiên Long sững sờ nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Ngươi lại dám nói chuyện liền không có. Lăng Thiên Vũ sụ mặt. Tốt. Không nói hay không? Lâm Thiên Long che miệng, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại. Hô. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên dùng loại phương thức này cùng cha mình nói chuyện, cái kia còn chân bất là bình thường khó chịu, nhưng vì có thể làm cho mình lao cha hồn phách trở về, chỉ có thể như thế. Nhưng hồn phách trở về, bực này dị thuật Lăng Thiên Vũ lại chưa từng tiếp xúc. Rơi vào đường cùng, đành phải hỏi thăm độc vương, truyền âm đạo, ân sư, lao gia ngài có ở đây không? Đồ nhi có việc thỉnh giáo ngài. Ngươi muốn phải vi sư dạy ngươi hoàn hồn chi thuật. Độc vương nói, ân. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Vị này chính là ta cha đẻ, hắn phục dụng thi đồng tạo hóa đan, bây giờ hồn phách không được đầy đủ. Ta muốn ở chỗ này sẽ có hắn tàn hồn chỗ, ân sư có gì bí thuật có thể để người ta tập hợp đủ hồn phách. Vi sư biết rõ một loại hoàn hồn. Độc vương nghiêm mặt nói, phương pháp này phi thường tổn hại tuổi thọ, dùng ngươi tu vi, mặc dù không ảnh hưởng tới, nhưng sẽ ảnh hưởng đến ngươi khí vận. Cái gì khí vận đô bất trọng yếu, ta hiện tại chỉ cần một cái hoàn chỉnh phụ thân. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói, ha ha. Nhìn không ra ngươi còn là cái hiếu tử, xem ở ngươi hữu giá phần hiếu tâm bên trên, lão phu liền chuyển cho ngươi hoàn hồn. Độc vương dứt lời, liền đem một cỗ thần bí thông tin, chú nhập Lăng Thiên Vũ náo hải. Lăng Thiên Vũ không có làm ra cái gì bài xích, tới từng dùng, tiêu hóa nguồn tin tức này, mừng rỡ cười to, ha ha, còn là ân sư lão gia ngài đáng tin cậy, luôn luôn tại đồ nhi có cần thời điểm kịp thời viện trợ. Bất Ninh Hót, đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi có việc giấu giếm ta. Tự ngươi từ Tiên Vũ phủ trở về liền một mực tâm sự nặng nề, tiểu liên lão phu đều nhìn không thấu ngươi tiểu tử này tâm tư. Độc vương hừ nhẹ nói. Dưới cái Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, nói, chờ ta xử lý xong những việc này, ta định sẽ không đối với ngài giấu giếm. Ân, xem như ngươi biết lão phu là ngươi ân sư. Độc vương lúc này mới buông tha Lăng Thiên Vũ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc nhọn, bắt đầu lặng yên đọc chú ngữ. Đây hoàn hồn, cũng không tính là cái gì đặc biệt cao thâm hồn thuật. Nhưng là đến bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại tới nói, cái này đại giới cơ hồ có thể không cần tính. Quỷ môn bế tắc, vào tù không cửa, bảy phách tụ toàn, tam hồn quý vị. Mau. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, vẫy tay một chỉ, thẳng điểm Lâm Thiên Long mi tâm. Đột nhiên, Lâm Thiên Long quanh thân chấn động, tứ phương lập tức quanh quẩn lấy một cỗ kỳ dị khí tức. Lăng Thiên Vũ nhìn như thế nhẹ nhõm, nhưng lại tiêu hao không nhỏ. Quỷ dị minh đồng cũng là thời khắc chú ý chứ tứ phương biến hóa, có thể cũng không cảm ứng được có bất kỳ hồn phách hướng Lâm Thiên Long tới gần. Hả? Lăng Thiên Vũ chau mày, đang muốn thêm cường hồn thuật. Đột nhiên, Một cổ cường sức lực lượng vô hình, hung hăng hướng chứ Lăng Thiên Vũ hồn hải phản chấn mà đến. Bành! Đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ hồn hải chấn động, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, diện sắc kinh ngạc. A! Lâm Thiên Long lại một tiếng thống khổ kêu thảm, trực tiếp bất tỉnh khuyết quá khứ. Lao cha! Lăng Thiên Vũ lập tức đi lên, ôm ngồi dậy Lâm Thiên Long, thấy hắn sắc mặt hư bạch, hồn phách tung bay ly bất định, sợ hãi nói, ân sư! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là ngài truyền thụ cho hoàn hồn ra sai lầm rồi sao? Ngươi đây là đang nghi vấn lão phu năng lực sao? Độc Vương tràn đầy không vui khinh hừ một tiếng, túc nhân đạo, đây hoàn hồn, nhất định phải tại người chết căn cứ đoán nghiệm uổng mạng nơi ở mới có thể triệu hồi hồn phách, không phải liền sẽ phải gánh chịu phản vệ. Mà ngươi vừa mới thất bại, không phải là bởi vì hoàn hồn mất đi hiệu lực, mà là bởi vì phụ thân ngươi sau khi chết định là có chút tâm nguyện chưa xong, chính bồi hồi tại nơi nào đó, về phần là địa phương nào. Lão phu liền không có năng lực này, hết thể liền phải dựa vào chính ngươi suy nghĩ. Tâm nguyện chưa xong. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, trầm tư hồi lâu, giật mình tỉnh ngộ, kinh ngạc nói, mẫu thân. Thiên nhi. Đúng, không sai. Lao cha sau khi chết, tất nhiên chính là không yên lòng mẹ hôn các nàng. Nghĩ đến nơi này. Lăng Thiên Vũ lập tức ôm hôn mê bất tỉnh Lâm Thiên Long, thẳng hướng Lâm Phủ tổ địa lao đi. Không giới huyền vũ vực. Một chỗ dốc đứng sân phong, ngọn núi hiểm trở chỗ. Lại tồn tại một tòa cổ ốc. Cửa đại viện tiến. Lăng Thiên Vũ chi mẫu Lăng Tuyền, chính ôm ngây thơ Lâm Tiên Nhi đàm tiểu lấy. Mẫu thân, cha cùng ca ca vì sao lâu như vậy đều không đến xem chúng ta. Bọn họ có phải hay không cần chúng ta nữa? Lâm Tiên Nhi nhếch lên đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn hỏi, lòng tràn đầy tưởng niệm cùng yêu thương. Nhà đầu nốc. Lăng Tuyền nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Tiên Nhi cái đầu nhỏ, sắc mặt không phải là không mặt mũi tràn đầy cay đắng cùng lo lắng, lại ra vẻ bình tĩnh cười nói. Cha ngươi cùng ca ca bọn họ đều là người làm đại sự, hiện tại bọn họ nhất định là sự vụ phồn thân, mới không thể có thời gian nhìn chúng ta, mẫu thân tin tưởng, rất nhanh bọn họ liền sẽ trở lại gặp chúng ta. Thực sao? Có thể Tiên Nhi hiện tại thực tốt muốn bọn họ. Lâm Tiên Nhi một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng. Mẫu thân cũng rất muốn niệm bọn họ. Lăng Tuyên ước mơ nhìn trời, trong lòng sớm bị tràn đầy suy nghĩ chiếm cứ, nhưng càng nhiều còn là lo lắng, thầm nghĩ, Thiên Long, Thiên Vũ, các ngươi thực có khỏe không? Mà tại đại viện một chỗ nơi hẻo lánh, Sở Lam lẳng lặng đứng vững, mặt mũi tràn đầy đau xót cùng khó chịu. Lâm gia gặp nạn, hắn há hội bất biết, ảm nhân đạo, ai thật không biết lão phu còn có thể giấu giếm nữa bao lâu, thiếu chủ, tiểu thiếu chủ, các ngươi thực lại dã bất sẽ trở về rồi sao? Cũng không biết. Tại cổ ốc bên trong, giường chỗ, hai đạo thân thể ảnh tránh hiện nhi xuất. Lăng Thiên Vũ thận trọng đem Lâm Thiên Long đặt ngang ở trên giường, đối với bên ngoài mẫu thân cùng muội muội nói chuyện, hắn há hội bất biết, đau lòng nói: Lao cha, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài rời đi chúng ta. Không khỏi, Minh Đồng mở ra. Quả nhiên, tại giá cổ ốc tứ phương, đích thật là rời rạc lấy một bộ yêu ớt hồn phách, đã Lăng Thiên Vũ không xác định là thuộc về Lâm Thiên Long. Nguyện Thiên phù hộ. Lăng Thiên Vũ ám ám cầu nguyện, sau đó lại bắt đầu lặng yên đọc chú ngữ, hư ngón tay một điểm, chỉ hướng Lâm Thiên Long mi tâm. Thông suốt. Một cỗ lực lượng thần bí, lập tức tại Lâm Thiên Long thể nội phóng xuất ra. Tại Lăng Thiên Vũ Minh Đồng nhìn chăm chú phía dưới, quả nhiên cổ ốc trung du cách hồn phách, hình như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, thời gian dần trôi qua hội tụ hướng Lâm Thiên Long nhục thân. Lao cha! Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi, đột nhiên lại lần nữa phát lực. Sợ hãi! Một tịch chói mắt cường quang, xuyên qua phòng, mãnh liệt tránh xạ nhi ra. Hả! Sở Lam sắc mặt khẽ giật mình, sợ hãi biến sắc, đây là... Lăng Tuyên cũng cảm giác rất đáo, quay đầu nhìn một cái, giật nảy cả mình. Bận bịu che chở Lâm Tiên Nhi, vội vàng nhanh chóng thối lui một bên. Phu nhân coi chừng. Sở Lam lách mình tới. Sở lão, đây Lăng Tuyên mặt mũi tràn đầy sợ sắc, Lâm Tiên Nhi còn sợ hai ôm chứ Lăng Tuyên cái cổ. Đừng lo lắng, có lão phu tại. Sở Lam nghiêm mặt, rõ ràng cảm giác giác đáo bên trong tràn đầy một cỗ thần bí không biết lực lượng, sợ tổn thương đáo Lăng Tuyên hai mẹ con bọn nàng. Cho nên, Sở Lam không có bất kỳ do dự, xúc sức chất lượng, đột nhiên phá cửa mà vào. Nhưng lại tại Sở Lam vừa xông đi vào cái kia sát, quang mang cũng trong nháy mắt quỷ dị biến mất, nhưng làm Sở Lam nhìn thấy trên giường một màn kia thời điểm, lại so với vừa nãy còn tại càng thêm chấn kinh vạn phần, sau đó cuồng hỉ kêu lên, phu nhân, nhanh, mau vào, Sở Lão, Lăng Tuyên đại vi bất giải, thật chặt che chở Lâm Tiên Nhi, thận trọng đạp vào trong phòng. Kinh thấy, một đạo thân ảnh quen thuộc, mặt mũi quen thuộc, chính mặt mũi tràn đầy hoang mang vừa mới từ trên giường chống đỡ ngồi dậy. Thiên Long. Lăng Tuyên thần sắc kích động, trong mắt không hiểu lệ nóng doanh trọng. Cha. Cha Lâm Tiên Nhi có chút không quá thói quen đi theo kêu lên. Ân. Lâm Thiên Long sắc mặt khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy Sở Lam giữ Lăng Tuyên hai mẹ con, chính mặt mũi tràn đầy lệ quang nhìn lấy chính mình. Thần sắc kinh ngạc, nếu như nhớ không lầm, hắn hẳn là chết rồi, chẳng lẽ đây chỉ là mộng cảnh? Thiên Long, thật là ngươi. Ngươi thực hồi đến rồi. Lăng Tuyên kích động rơi lệ, rốt cuộc khống chế bất được kiềm chế đã lâu tình cảm, ôm Lâm Tiên Nhi bổ nhào vào Lâm Thiên Long trong ngực. Tuyên, ta Lâm Thiên Long ngạc nhiên, giờ phút này giản trực tiểu giống như là đang nằm mơ, run rẩy ôm trong ngực quen thuộc mà ấm áp tiểu ảnh, lúc này mới xác định đây là thật. Phục sinh. Nan dĩ trí tin, hắn lại nhiên hội bất khả tư nghị sống lại. Ngay tại Lâm Thiên Long trong kinh ngạc, trong đầu đột nhiên vang dội Lăng Thiên Vũ cái kia tiếng cười quen thuộc, ha ha, lao cha, đây là ngài có thể thiếu Hải Nhi một phần ân tình. Còn Lâm gia ngài tiểu bất nhất định lại vất vả, ngài thiếu mẹ hôn các nàng nhiều lắm, liền hảo hảo đền bù tổn thất các nàng đi. Thiên Vũ Lâm Thiên Long diện sắc kinh kinh ngạc, nào có biết, Lăng Thiên Vũ chính tại một chỗ không muốn người biết xó xỉnh bên trong lặng lặng nhìn. Không là bởi vì vi Lăng Thiên Vũ không muốn đoàn tụ, mà là Lăng Thiên Vũ bất muốn cho mình tâm lý mang đến áp lực nhiều hơn. Lúc này, Lăng Tuyên tỉnh táo lại, vội vàng hỏi, Thiên Long, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thiên Vũ đây, hắn vì sao không cùng ngươi đồng thời trở về? Nghe tiếng, Lâm Thiên Long đây mới giật mình tỉnh lại, tức giận khiển trách, tiểu tử này liền là tập quán lô mãng, giá bất có dũng khí cùng hắn lao tử ta đánh cược, không nhớ ta lại thua, cho nên ta liền phải nhín chút thời gian làm bạn các ngươi. Ha ha, phu nhân đừng lo lắng, tiểu thiếu chủ phúc duyên thâm hậu, năng lực phi phàm, đoán chừng hiện tại không biết lại chạy chỗ nào lịch luyện đi. Sở Lam thuận Lâm Thiên Long mà nói cười nói. Hừ, Thiên Vũ giá hài tử, luôn luôn như vậy không nghe lời, sau này trở về, ta định phải thật tốt thuyết giáo hắn. Lăng Tuyên hừ nhẹ nói. Không tệ, là phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử này. Miễn đắc bất biết trời cao đất rộng. Lâm Thiên Long sụ mặt, sau đó ôm thật chặt trong ngực vợ con, giờ phút này với hắn mà nói là hạnh phúc nhất. Tại giá mỹ mãn đoàn tụ một khắc, hữu đạo vô hình cái bóng, nhưng dần dần biến mất. Chương 1797, lại hồi thú ma tộc. Bắc Hoang Lâm. Nhiều lần trước khi tại Huyền Thiên Thành. Nơi đây, sinh dấu vết khó tìm, trong không khí mông lung quỷ dị hắc vụ. Từng khỏa trọc trời đại thụ, che khuất bầu trời, như là ma quỷ cự trảo, tại hắc vụ bên trong lành lạnh chập chờn, tĩnh mịch đắc như cùng ngủ say tại sợ hãi tử vong bên trong. Lúc này, một đạo quỷ mị thân ảnh, quỷ dị tránh vào rừng đang lúc. Ha ha, không biết đại gia hỏa hiện tại như thế nào. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng. Không tệ. Lần này mà đến, chính là vì thú ma tộc. Thú ma tộc, năm đó chính là có thể cùng Ma Châu so sánh cường hạn thế lực, cho dù hiện tại kém xa năm đó, nhưng bản thân nội tình dã bất phỉ. Huống chi thú ma tộc cùng Tu La một mạch có thù không đội trời chung, làm sao lần này cũng phải đến một chuyến thú ma tộc. Hiện tại Lăng Thiên Vũ đã không có nỗi lo về sau, chỉ muốn tận khả năng tập kết càng nhiều thực lực cường đại, vì thế cuối cùng đối kháng Tiên Vũ Phủ, khống chế toàn bộ Đông Châu đại cục. Đến nơi đây, vẫn như cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ, đừng sinh cảm khái. Năm đó tới đây, cùng Phệ Huyết Đại Đế từng có hứa hẹn, chắc chắn mang về Phệ Huyết Ma Châu. Đây Phệ Huyết Ma Châu là tìm được, nhưng lại cùng Bách Biến Thần Binh Hòa làm một thể. Cho nên lần này trở về, đến một lần cho thầy ấy nấy, thứ hai thuyết phục thú ma tộc. Lần theo ký ức, Lăng Thiên Vũ xe nhẹ đường quen tìm tới thú ma tộc lãnh địa lối vào, mà thủ hộ lãnh địa Quỷ Vũ Sĩ Đại Quân, sớm đã không làm khó được Lăng Thiên Vũ, dễ dàng liền đạp đi vào. Sau một khắc, vững vàng rơi xuống đất, Lăng Thiên Vũ đứng ở thế giới khác thạch phong ở giữa. Liếc nhìn lại, mãn phiến kỳ tốt chi cảnh, tựa như tiên gia phúc địa, thế ngoại đào nguyên. Các loại rộng lớn tự nhiên phong quang, thu hết vào mắt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mỗi lần trở lại thú ma tộc lãnh địa, Lăng Thiên Vũ đều sẽ nhịn không được hâm mộ nơi này. Đại gia hỏa. Lăng Thiên Vũ ngắm nhìn phía trước dưới cây cổ thụ cung điện khổng lồ, đầy sinh chờ mong. Năm đó có thể từ yêu vực đào thoát, lòng dạ biết rõ, nhất định là Hạo Long âm thầm cứu mình. Chợt, đang muốn lách mình rời đi, Lăng Thiên Vũ đột nhiên nhướng mày, liền hướng phía trong hư không cười nói, hắc hắc, dâu dài tiền bối, cũng không dẫn ngươi như thế hù dọa văn bối. Phiền muộn, đây đô bị ngươi tiểu tử này phát hiện. Một tiếng quái nói, một đạo thấp bé thân ảnh, đột nhiên gian từ một chỗ khe đá bên trong sông ra. Cái kia gương mặt tròn trịa, lau nhà màu trắng trồng dâu, buồn cười giống như trẻ trâu khuôn mặt, vừa nhìn thấy cũng làm người ta buồn cười muốn cười. Không tệ. Vị này buồn cười lão giả, chính là Lăng Thiên Vũ sở quen thuộc dâu dài lão quái. Tiền bối, ngại như thế nào tại giá nơi đây? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Lão phu giã bất rõ ràng, ngược lại là đại đế cáo chi lão phu, nói ngươi lập tức liền sẽ xuất hiện ở chỗ này, liền mệnh lão phu chờ đợi ở đây ngươi, việc này lão phu cũng buồn bực đây. Dâu dài lão quái gãi đầu. Úc. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, sớm tại khát máu thú khôi phục ký ức, trở thành thú ma tộc Hạo Long đại đế về sau, Lăng Thiên Vũ tiện không cảm ứng được Hạo Long ý chí, chẳng lẽ Hạo Long lại có thể cảm ứng đáo tự mình? Chờ một chút. Dâu dài lão quái đối chứ Lăng Thiên Vũ bên trên nhìn xem nhìn, trái nhìn phải nhìn, hãi nhiên hỏi, lúc này mới mấy năm, ngươi quái vật này lại trưởng thành không ít ta, lão phu căn bản là nhìn không thấu được ngươi ra hỏa này. May mắn may mắn. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Thiếu ở trước mặt lão phu đắc chí, đại đế cùng chư vị nguyên lão đều đã chờ đã lâu. Dâu dài lão quái liếc mắt. Nguyên lão? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đây còn là lần đầu tiên tiếp xúc thú ma tộc nguyên lão cấp nhân vật, dùng thú ma tộc nội tình, thực lực hẳn là không tầm thường. Hừ, mặt mũi của ngươi có thể chân bất là bình thường lớn, thậm chí ngay cả bốn vị nguyên lão đều vội vã muốn gặp ngươi. Dâu dài lão quái khinh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói ra, bất quá đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi, chư vị nguyên lão thế nhưng là cùng năm đó Vệ Huyết đại đế có thể bình khởi bình tọa nhân vật, ngươi có thể vạn không thể thả tứ. Đương nhiên, vạn bối từ trước đến nay kính trọng tiền bối. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ân, cùng lão phu đi thôi. Dâu dài lão quái chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nhảy lên, thẳng hướng đế ma cùng phương hướng lao đi. Lăng Thiên Vũ mãn tâm tính thiện lương kỳ, theo bước đuổi theo. Dĩ vãng tu vi bất đủ, không thể hiểu rõ thú ma tộc thực chất tình huống. Bây giờ tò mò, âm thầm phóng xuất ra chân thần niệm quét qua, lại là vô cùng hoảng sợ. Đây thú ma tộc, quả nhiên bất đơn giản. Mặc dù thú ma tộc so ra kém phía ngoài những chủng tộc kia, sinh sôi hương thịnh, vẹn vẹn chỉ có tháng 5 năm 60 vạn thú ma nhân. Nhưng căn cứ hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng, bọn họ thực lực tổng hợp đều không phải thường cường lớn, đấu ma cảnh cường giả liền không dưới vạn vị, đấu hoàng cảnh cường giả cũng có rất nhiều, đây là kinh khủng bực nào số lượng từ A. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ nhịn không được khen, ha ha, quý tộc thật sự là thâm tàng bất lộ A. Dừng A. Dâu dài lao quái khịt mũi coi thường, nhét lên mũi đắc ý nói ra, ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Không ngại nói cho ngươi, chúng ta thú ma tộc mặc dù vẫn lạc mấy ngàn năm. Luận chủng tộc lượng hoàn toàn chính xác còn kém rất rất xa ma châu cùng ma quật. Đáng giá mấy ngàn năm qua, chúng ta thú ma tộc chiếm cứ độc dày hoàn cảnh ưu thế, lại thêm chúng ta thú ma tộc chăm chỉ khổ tu, so với ma châu chưa định kém được bao xa. Nói đắc cực là, dĩ vãng là vãn bối hết ngồi đáy giếng. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, hưng phấn trong lòng đến cực điểm, nếu có thú ma tộc chi này cường tộc tương trợ, kế hoạch của mình liền sẽ càng thêm thuận lợi. Thỉnh thoảng, rốt cục đến đế ma cung. Sớm đã khô héo sinh mệnh cổ thụ, vẫn như cũ bản dễ liên kết chứ giá tỏa vàng son lộng lẫy cung điện. Lại là thấy đáo giá khỏa khô héo sinh mệnh cổ thụ, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong chính là ấy náy vạn phần, nếu có thể sớm đi tìm tới Phệ Huyết Ma Châu, một chút Phệ Huyết Đại Đế hiện tại còn khỏe mạnh. Tốt, có chư vị nguyên lao tại, lao phu tiểu bất cùng đi người tiến vào. Dâu dài lao quái nói một tiếng, tựa hồ đối với các nguyên lão cực kỳ e ngại, trở mình một cái liền chuồn đi. Chức. Lăng Thiên Vũ muốn nói lại thôi. Bởi vì dâu dài lão quái sớm đã không thấy tăm hơi. Không khỏi, ổn định tâm tính, nhặt lên bước chân, chậm rãi hướng đế ma cung bên trong đi đến. Đăng nhập đại điện, một tôn thân ảnh khôi ngô, vô cùng chói sáng gai nhập Lăng Thiên Vũ ánh mắt. Mái tóc dài màu đỏ ngòm áo choàng, tiêu chuẩn mà thành thục mặt chữ quốc, trừng mắt mắt lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh lùng bá đạo. Thân bọc lấy một thân thú đằng cầm bào, uy nghiêm ngồi ngay ngắn thú giống như vương tọa bên trong, tựa như thái sơn thân thể, bền lòng vững dạ. Vô hình ở giữa, càng là phóng xuất ra một cỗ khiếp người uy thế. Không tệ. Nay giả chính là đương kim thú ma tộc tân đế, Hạo Long đại đế, cũng chính là Lăng Thiên Vũ sở biết rõ khát máu thú. Đại gia hỏa Lăng Thiên Vũ ám ám niệm âm thanh, trải qua mừng rỡ, trải qua hoài niệm. Đáng tiếc tại khát máu thú trở thành thú ma tộc đế vương thời điểm, ý vị chứ Lăng Thiên Vũ giữ Hạo Long liền không sẽ còn có năm đó quan hệ. Đồng thời, Hạo Long cũng là hai mắt mắt thị chứ Lăng Thiên Vũ, thần sắc biến ảo ngàn vạn. Có một phần làm cho không người nào có thể lý giải tâm tình. Trừ cái đó ra, vương tọa phía dưới, uy nghiêm đứng ngồi chứ tứ vị lão giả, tướng mạo quái dị, trên người đều có nhiều chỗ thuộc về thú loại bộ vị. Tại Lăng Thiên Vũ một bước vào đại điện thời điểm, đều là nhìn thoáng qua, vô hình khí thế, tựa như lợi kiếm, thẳng bước Lăng Thiên Vũ mà đến. Khí tức cường đại, thông ma cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Nên trừ ra bốn cổ cường lớn khí tức thăm dò, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là tâm như bàn thạch, bền lòng vững dạ. Không hề bận tâm, thần sắc tự nhiên đứng ở trong đại điện. Không thể nghi ngờ lệnh bọn họ chấn kinh đến cực điểm, tán thưởng không thôi. Dù sao, Lăng Thiên Vũ thật sự là quá trẻ tuổi, nhi giá một thân không tầm thường tu vi, tiểu liên bọn họ những này sống hàng ngàn hàng vạn lao gia hỏa đều hoàn toàn không cách nào tương Lăng Thiên Vũ nhìn thấu. Bầu không khí, yên lặng một lát. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, tại hạ Lăng Thiên Vũ, gặp qua đại đế cùng chư vị nguyên lão. Ngươi chính là tộc ta quý khách, phải khách khí. Hạo Long nhạt nhiên đạo, trong lúc phất tay, coi là thật có đế vương phong phạm. Mấy năm không thấy, Hạo Long trưởng thành cũng là kinh nhân. Dĩ Lăng Thiên Vũ đánh giá, Hạo Long tu vi đã đạt tới thông ma lục trọng cảnh, tiếp cận tiểu viên mãn. Đa tạ đại đế. Lăng Thiên Vũ lộ ra nho nhã lễ độ. Ha ha, chắc hẳn ngươi là bắt đầu thấy bốn vị nguyên lão đi. Hạo Long cười nói. Chính là, nhưng có thể gặp mặt bốn vị nguyên lão, chính là vãn bối vinh hạnh. Lăng Thiên Vũ cung kính như nói. Lão Phu Ma Đô, thân cư đại nguyên lão chức vụ, đối với tiểu huynh đệ uy danh, sớm là kinh có chỗ nghe, bây giờ thấy một lần, quả là không phải tầm thường. Cầm đầu đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc, đầu sinh sừng hiệu lão giả nói ra. Đa tạ Ma Đô nguyên lão thưởng thức, nhưng vạn bối kinh nghiệm không đủ, kiến thức rất ít, sau này còn phải thỉnh giáo chư vị nguyên lão. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, ngôn ngữ cử chỉ đều là để bốn vị nguyên lão rất là hài lòng. Cho nên, cái khác ba vị nguyên lão cũng là tự báo tôn huy. Bọn họ theo thứ tự là hai nguyên tố Lao Minh Thành, tam nguyên lão La Hát cùng tính cách nhìn như tùy tính bốn nguyên lão Trăm Tiếu Thiên. Không khỏi, Ma Đô liền hỏi, không biết tiểu huynh đệ là vì sao mới vừa tới thăm. Không dối gạt nói, vạn bối là có hai kiện chuyện quan trọng mà đến. Lăng Thiên Vũ đạo, cứ việc nói tới. Ma Đô nói, trước đó, vạn bối đi đầu đối với chư vị biểu thị ấy nấy. Lăng Thiên Vũ thuyết, còn chưa tìm được phệ huyết ma châu hạ là sao? Ma Đô trừng mắt vẩy một cái. Không, phệ huyết ma châu đã ở trong tay ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc xấu hổ, nói ra, chỉ là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, chỉ sợ vô pháp lệnh phệ huyết ma châu hoàn chỉnh trả lại. Làm càn. Ma Đô khiển trách quát mắng, ba vị nguyên lao sắc mặt cũng lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hạo Long sâu lông mày lỗ khóa, cười nói, ha ha. Chư vị nguyên lão phải tức giận, Thiên Vũ huynh đệ chính là tộc ta quý khách, không thể lãnh đạm. Dung bản vương muốn đến, Thiên Vũ huynh đệ hẳn là có chỗ hiểu lầm, chúng ta chỉ nghe hắn lẳng lặng nói rõ là được. Nghe đào gia nói, Ma Đô bọn họ mới chậm mấy phần hòa khí. Không phải bọn họ cố ý châm đối Lăng Thiên Vũ, mà là bởi vì phệ huyết ma châu đối với tại bọn họ thú ma tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. Chính là, chư vị không ngại có thể thấy chi vật. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, phất tay hiện ra bách biến thần binh. Làm bách biến thần binh triệu hoán lúc đi ra, một cỗ cường đại kinh khủng thần binh khí tức, lập tức lệnh trong đại điện khí tức trở nên nhiễu loạn, chỉnh phương hư không càng là khống chế bất ở lắc động. Thần binh. Hạo Long cùng bốn vị nguyên lão, thần sắc chấn ngạc, nhưng chẳng biết tại sao Lăng Thiên Vũ sẽ lộ ra như thử cường lớn thần binh. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ chuyển vận lấy bách biến thần binh, một cỗ tà ác khí tức, theo chứ tứ tràn nhị xuất. Đây. Ma Đô chúng lão, thần sắc kinh ngạc. Này khí tức rõ ràng đến từ phệ huyết ma châu, cũng đồng thời để bọn họ tỉnh ngộ, nguyên lai Lăng Thiên Vũ thuyết vô pháp trả lại phệ huyết ma châu, lại là cùng thần binh tương dung một thể. Chương 1798, cổ thụ khôi phục. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ rút về thần binh, nói ngay, lúc trước ta tìm được phệ huyết ma châu thời điểm, này ma châu liền ép chuyển tới một vị dị ngoại tà đồ trong tay, y đồ luyện tạo thần binh. Nay giả mặc dù nhiên bị ta may mắn giết chết, đáng tiếc phệ huyết ma châu sớm đã cùng thần binh tương dung một thể. Cho nên ở đây vãn bối muốn nói với chư vị tiếng xin lỗi. Chẳng lẽ ngươi liền không có có bất kỳ tư tâm? Ma Đô ánh mắt sắc bén. Vãn bối nói, câu câu là thật. Lăng Thiên Vũ mãn sắc nghiêm túc. Thôi. Ma Đô thỏa hiệp, thở dài, nhìn tới đây chính là ý trời à? Thiên ý. Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không giải. Ngươi có chỗ không biết. Ma Đô nghiêm mặt nói, từ trước phệ huyết ma châu chính là tộc ta thần vật, cũng là tộc ta đế vương biểu tượng. Nếu như hữu nhân trở thành phệ huyết ma châu chủ nhân, liền có thể hiệu lệnh tộc ta. Đây. Lăng Thiên Vũ hai nhiên, lập tức một trận hoảng sợ, may mà lúc trước Nam Vương đợi đạt được phệ huyết ma châu về sau, cũng chưa phát hiện thú ma tộc tồn tại. Không phải Nam Vương đợi lại khống chế một chi cường hạn thú thế lực ma tộc, cái kia kết cục có lẽ liền sẽ không như thế. Nhưng bây giờ tộc ta tình huống khác biệt dĩ vãng, ngươi cho dù là phệ huyết ma châu tân chủ, nhưng tộc ta dã bất sẽ tùy tiện nghe ngươi hành sự. Ma Đô nhạt nhiên đạo. Vạn bối tự nhiên bất có dũng khí, nhưng là lần này đến đây, muốn cùng chư vị thương nghị một kiện chuyện quan trọng. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, đây cũng là vạn bối muốn nói đến vấn đề thứ hai. Cứ nói đừng ngại, ta lại nghe. Ma Đô hai mắt nhìn chăm chú. Chư vị khả năng có chỗ không biết, bây giờ Đông Châu thế cục có biến, Ma Châu có lẽ chính gặp phải tồn vong thay đổi thời đại. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, ta nghe khát máu đại đế nói, quý tộc cùng Tu La một mạch giống như có ân oán. Không nói, tộc ta chỗ bại vẫn. Toàn là bởi vì Tu La một mạch gây nên. Ma Đô trầm lãnh đạo, tộc ta mặc dù bây giờ đã mất tâm thế tục tranh đấu, nhưng thế gia vọng tộc mối thủ, không đắc bất báo. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, nói, không dối gạt nói, vãn bối chính vì chuyện này mà đến. Bây giờ là diệt trừ Tu La một mạch tuyệt hảo thời cơ, vãn bối muốn thỉnh cầu quý tộc tương trợ. Ân. Bốn vị nguyên lão trầm tư một hồi, Ma Đô mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, mặc dù tộc ta cùng Tu La một mạch có thù chuyển kiếp, nhưng Tu La một mạch thực lực nhưng không tộc ta hiện nay chỗ có thể chống đỡ, việc này chúng ta đến thận trọng cân nhắc. Vãn bối tự có biện pháp ứng phó, không biết đại đế cùng chư vị nguyên lão có nguyện ý hay không cùng vãn bối cụ thể thương nghị việc này. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, thú ma tộc thế lực cường lớn, lần này nhất định phải thuyết phục thú ma tộc tương trợ. Không ngại trước tiên nói một chút. Ma Đô nói ra, chỉ cần chúng ta cảm thấy kế hoạch của ngươi có thể thực hiện, chúng ta thú ma tộc tự nhiên bất sẽ không đếm xỉa đến, dù sao ngươi cũng coi là phệ huyết ma châu tân chủ. Đa tạ nguyên lão. Lăng Thiên Vũ chắp tay ôm quyền, sau đó liền đem chính mình nắm trong tay thế lực một số ưu thế, cùng ma châu cùng tông lâm giới hiện nay tình huống, không sót một chữ, kỹ càng cáo chi. Nghe xong những này, mọi người đều là sắc mặt nặng nề. Dùng ngươi nói, Tu La đại đế như lần này hoàn toàn dung hợp ứng long ma hồn, sau này tại giá Đông Châu, đem không người là hắn địch thủ. Ma Đô cao mày nói. Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ đạo. Chư vị nguyên lão, việc này không thể coi thường. Hạo Long trịnh trọng nói ra, tộc ta cùng Tu La một mạch có thù chuyển kiếp, như lần này bị hắn đạt được, vậy ta tộc thù chuyển kiếp, này cuối cùng sẽ không còn cơ hội. Đại đế, Tu La đại đế cho dù vô pháp đạt được, dùng hắn tu vi nắm trong tay thế lực, cũng không phải tộc ta có khả năng địch nổi. Huống chi còn có Tiên Vũ phủ uy hiếp ở bên trong, mà tộc ta lại cách một thế hệ còn lâu, tùy tiện qua loa xuất binh, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hai nguyên tố Lao Minh Thành rốt cục nhịn không được mở miệng, nhìn ra được tâm tư của người nọ cũng không so Ma Đô yếu. Chỉ sợ chư vị tiền bối còn chưa nghe rõ vãn bối ý tứ. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, nói ra, Tiên Vũ phủ cùng Tu La Điện thế lực, một trực đô là lẫn nhau ngăn được. Lần này Tu La Điện tốn công tốn sức vận dụng hết thể thế lực, tự nhiên hội gây nên Tiên Vũ phủ chú ý, chắc hẳn Tiên Vũ phủ cũng sẽ không đếm xỉa đến, chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi liền có thể. Ân. Ma Đô tứ lão khẽ gật đầu, rơi vào trầm tư. Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên không nói, không muốn làm trò quá mau. Hạo Long thế nhưng là đối Lăng Thiên Vũ hết sức quen thuộc, dị vãng đi theo Lăng Thiên Vũ, cái nào từng gặp Lăng Thiên Vũ kế hoạch thất bại, nhân tiện nói, chư vị nguyên lão, lần này thời cơ khó được. Không cần bàn lại, toàn bằng từ Thiên Vũ huynh đệ điều khiển. Bản vương tin tưởng, dùng Thiên Vũ huynh đệ năng lực, nhất định nhiên bất hội tổn hại tộc ta lợi ích. Chúng ta nguyện bằng đại đế phân phó, bất quá Ma Đô đảo mắt nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ, nói ra, chúng ta còn có cái nho nhỏ thỉnh cầu, mong rằng tiểu huynh đệ có thể đáp ứng. Nguyên lão không cần phải khách khí, quý tộc đợi ta có ân, chỉ cần ta vãn bối đủ khả năng sự tình, tất nhiên kiệt lực tương trợ. Lăng Thiên Vũ trả lời, bản thân tộc di cư này cảnh liên lại tại sinh mệnh cổ thụ sinh sôi mà sinh tồn, nó quyết định chúng ta thú ma tộc sau này mệnh mạch. Ma Đô thán nhân đạo, đáng tiếc, tự khát máu đại đế không may mà vẫn, sinh mệnh cổ thụ ma lực sớm đã khô kiệt hầu như không còn. Chỉ có phệ huyết ma châu cùng là tinh thuần nhất ma huyết, mới có thể một lần nữa gọi công việc sinh mệnh cổ thụ, có thể bảo vệ tộc ta sinh sôi không ngừng. Đương nhiên, vậy mà phệ huyết ma châu đã bị van bối tất cả, tự nhiên cho hết thành phệ huyết đại đế hứa hẹn. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, như thế rất tốt. Ma Đô thần sắc kích động, cười nói, ha ha, ngươi cứ yên tâm, tỉnh lại sinh mệnh cổ thụ, chúng ta nguyện ý dâng lên ma huyết, chỉ cần cực khổ tiểu huynh đệ có thể sử dụng phệ huyết ma châu lực lượng, tỉnh lại sinh mệnh cổ thụ. Cái kia việc này không nên chậm trễ, vạn bối lập tức là xong thử một lần. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, tốt, mời tới bên này. Ma Đô đứng lên nói, chúng lão cũng đối Lăng Thiên Vũ trở nên khách khí. Chật, chúng lão liền một mực cung kính nên chứ Lăng Thiên Vũ đi đến ngoại điện. Hạo Long cũng là tắt thân chuyển cách đại điện. Dưới mắt, một khỏa khổng lồ đại thụ, bàn dễ buộc gazo liên kết lấy toàn bộ đế ma cung, mãn phiến tàn lụi, mỗi một cây thân cảnh đều hiện đầy lịch sử nếp nhăn, không cảm giác được bất kỳ sinh sống, cực kỳ yếu ớt, chỉ sợ tùy ý xúc tu, liền có thể đưa nó bẻ gãy. Lăng Thiên Vũ ngước nhìn dưới mắt đây khỏa khô héo đã lâu đại thụ, tựa như ẩn ẩn thấy được phệ huyết đại đế thân ảnh, thấy được lúc trước phệ huyết đại đế đau lòng cùng bất lực. Hạo Long cùng Ma Đô tứ lão cũng là đứng im lặng hồi lâu nhìn qua hồi lâu, đáy lòng đùi ngùi mãi thôi, đau lòng không thôi. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ lộ ra bách biến thần binh dung hợp phệ huyết ma châu lực lượng, thậm chí tá dư thần binh lực lượng, có thể đem phệ huyết ma châu ma lực kích phát đắc canh mạnh. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện hỏi, xin hỏi chư vị nguyên lão, không biết vạn bối nên làm như thế nào? Ma Đô cười không nói, dậm chân tiến lên, sau đó hung hăng hướng chứ Lăng Thiên Vũ thần binh bên trên một vòng, một tịch dòng máu đỏ sớm trong nháy mắt liền thấm nhập Lăng Thiên Vũ thần binh bên trong. Tiếp lấy, Minh Thành Tam lão cũng là làm từng bước, vươn tay tại thần binh mài nứt chảy máu dịch. Không kịp Lăng Thiên Vũ phản ứng, Ma Đô bốn vị nguyên lão đồng thời phóng xuất ra thể nội cường đại ma lực, quần quần chú nhập Lăng Thiên Vũ thần binh bên trong. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, nhưng cũng không có đi bài xích Ma Đô ma lực của bọn hắn, liền mặc cho Ma Đô bọn họ đem tự thân ma lực rót vào thần binh bên trong. Tại ra bốn cố cường đại ma lực cùng ma huyết thẩm thấu phía dưới, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong bách biến thần binh mãnh liệt rung động ngâm lên đến, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo một cổ cường đại vô so ma lực kích phát, một cổ đến từ phệ huyết ma châu tà ác ý chí cũng càng lai việt cường liệt rõ ràng. Mà Ma Đô sắc mặt của bọn hắn cũng là lập tức trở nên trắng bệch. Nguyên lão Lăng Thiên Vũ thần sắc lo lắng. Tiểu huynh đệ, nguyên bản chỉ cần đem phệ huyết ma châu cất giữ vào sinh mệnh cổ thụ liền có thể đưa nó tỉnh lại. Duy nay phệ huyết ma châu cùng ngươi thần binh tương dung một thể, không còn cách nào khác, chỉ đắc như thử. Ma Đô nói ra, nhưng thành công hay không, liền phải xem chúng ta thú ma tộc khí vận. Vạn bối minh bạch. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, dùng hư nguyên lực chuyển vận, đột nhiên bức ra một cỗ cường đại quần quận ma lực. Đầy cỗ ma lực, so với bốn vị nguyên lão, thậm chí ẩn ẩn thắng chi. Thật cường đại tinh thuần ma lực. Ma Đô tứ lão, chấn hại vạn phân. Không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ chỉ là một cái nhân loại, thể nội lại có được như thử cường đại tinh thuần ma khí, thậm chí muốn áp đảo bọn họ phía trên. Chủ nhân. Hạo Long âm thầm chú thị chứ Lăng Thiên Vũ, rõ ràng cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ cường đại, vì đó mừng thầm. Hồi lâu, xúc thế hoàn tất, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong thần binh, sớm đã biến thành một thanh huyết kiếm, tránh thước chứ quỷ dị tinh huyết ánh sáng màu, mạo xương xích chứ vô tận cường đại ma lực. Vướng. Lăng Thiên Vũ đột nhiên quát to một tiếng, lăng không xông lên, trong tay mạo xương xích chứ từng đợt kỳ dị ma lực thần binh huyết kiếm, vận đủ thể nội tất cả ma lực, phi thân đâm về sinh mệnh cổ thụ thô làm trung bộ. Giờ khắc này, Hạo Long cùng người khác lão tràn ngập mong đợi nhìn chăm chú lên. Hưu, thần binh huyết kiếm, một kích phải trúng. Thông suốt, bất khả tư nghị một màn, hiện ra thần bí huyết quang, chói mắt thịnh dậy dùng thần kiếm làm trung tâm, từng đạo giống như là nhân thể huyết mạch hình dáng vật, như là giống như mạng nhện, kịch liệt lan tràn hướng cả khỏa cổ thụ. Chỗ lan tràn chỗ, tựa như đạt được mưa móc tới nhuần, khô héo đã lâu sinh cơ, đột nhiên bị mãnh liệt tỉnh lại. Một cỗ to lớn tràn đầy sinh cơ, bạn chứ cường thịnh kỳ quang, từ đế ma cung bên trong mãnh liệt lập lòe đi ra. Trong khoảnh khắc, kỳ dị khí tức, chói mắt cường quang, như là diệu nhật chi quang, giải đầy toàn bộ thú ma tộc vực cảnh. Đây là cái gì? Sinh mệnh cổ thụ. Sống. Cổ thụ sống. Vực cảnh bốn phía, lần lượt từng bóng người đào đi lên, thần sắc kích động ngước nhìn đế ma cung, cuồng hỉ vạn phần. Sau đó lẳng lặng hưởng thụ lấy sinh mệnh cổ thụ chỗ thả ra khí tức thần bí, ôn hòa làm dịu tất cả thú ma nhân. Sinh mệnh cổ thụ chính là thú ma tộc mệnh mạch, bây giờ sinh mệnh cổ thụ kỳ tích khôi phục, cả tộc vui mừng. Sinh mệnh cổ thụ. Một chỗ thạch nham, râu dài lao quái lật thân nhi lên, kích động mà kinh ngạc nhìn đế ma cung, khoa tay múa chân cuồng hỉ cười to, ha ha. Sống. Sống. Rốt cuộc sống. Nhất định là cái kia nhân loại tiểu tử thối lại phệ huyết ma châu. Đế ma cung. Hạo Long cùng Ma Đô tứ lão cảm thụ được sinh mệnh cổ thụ thả ra mãn phiến sinh cơ. Nhìn qua chứ na dần dần nở rộ kỳ hoa dị quả, kích động cả người run rẩy, hai mắt rơi lệ. Đại đế, Ma Đô tứ lão hai mắt phiếm hồng, hình như tại na kỳ quang bên trong, trong lúc mơ hồ thấy được phệ huyết đại đế thân ảnh, thấy được cái kia một trường quen thuộc uy có lẽ, trở đầy hài lòng tiêu dung. Không biết mấy ngàn năm, sinh mệnh cổ thụ khi nào hữu giá cường thịnh. Hồi lâu, quang mang biến mất, vốn là khô héo sinh mệnh cổ thụ, giờ phút này đã là đầy cảnh diệp mộng. Phù phù, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Lăng Thiên Vũ một kiếm chống đất, quỳ một chân trên đất, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Kỳ thật Ma Đô bọn họ không biết, tỉnh lại sinh mệnh cổ thụ, không chỉ là cần phệ huyết ma châu cùng ma lực của bọn hắn, nhi giá một phen, cơ hồ sắp tiêu hao hết rồi Lăng Thiên Vũ sở có lực lượng. Chậm rãi ngẩng đầu, Lăng Thiên Vũ nhìn qua lên trước mắt nở rộ sinh mệnh cổ thụ, trên mặt như thích phụ trọng tách ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ, đại đế, ta tuy không có thể cứu ngài, nhưng ta đã hoàn thành cùng ngài hứa hẹn. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác não hải một hồn, vậy mà choáng khuyết tới. Tiểu huynh đệ, Hạo Long cùng Ma Đô tứ lão sợ hãi biến sắc, vội vàng chạy đi. Chương 1799, Lôi đình luyện đan. Hai đạo kỳ phong như kiếm thẳng tắp đứng vững. Kỳ phong ở giữa, kẹp lấy nhảy lên bay thác chảy bố, đáp xuống, coi là thật có thần long vào biển chi thế. Mà dưới thác nước là một mảnh phương viên vẹn vẹn mấy trăm mét phạm vi hồ nhỏ, sóng nước lấp loáng, bình tĩnh như gương, tại hào quang chiếu dọi xuống, trên mặt hồ tránh thức chứ vô số đá quý quang hoa. Nhưng mà, tiểu tại giá thanh tịnh như linh trong hồ nước, một đạo như là pa ra phin thân thể cúng ngắc, lẳng lặng chìm ở đáy hồ. Nơi đây, chính là thú ma tộc chí cao thánh địa Ma Long Thánh Hồ. Hồ này nghe nói chính là thượng cổ chân Ma Long vẫn lạc biến thành, cổ thiên linh chỗ kiệt, có thần kỳ tạo hóa chi năng, còn có thể cường hóa ma nguyên. Nhưng kỳ quái là, đây Ma Long Thánh Hồ chi thủy, đối với đây thân thể hình như không có sinh ra thực chất hiệu quả. Mà cái kia thân thể, vẫn như cũng là cứng ngắc vô cùng, càng là phun ra từng tia làm nhăn nhữ vệt hoa văn, tựa như là vỏ cây. Không tệ. Đạo này thân thể chủ nhân, chính là Lăng Thiên Vũ không thể nghi ngờ. Ách ba. Ngông lung đang lúc, Lăng Thiên Vũ dần dần thức tỉnh. Hoang mang bên trong, Lăng Thiên Vũ muốn thi triển thân thể, lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà cảm ứng không đáo tự mình nhục thân tồn tại, nhưng chân hồn thể lại là rõ ràng tồn tại. Bực này quỷ dị hình tượng, nhưng làm Lăng Thiên Vũ dọa đắc bất có thể. Lập tức, Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại, phóng xuất ra cường đại chân thần nghiệm, bắt đầu quét mắt tự thân tình huống. Nhất thời, sợ hai biến sắc, căn cứ vi Lăng Thiên Vũ cảm giác nhục thân của mình giống như là sinh mệnh cổ thụ như vậy khô héo, chính mình chân hồn thể hoàn toàn cắt đứt cùng nhục thân liên hệ, như là vong hồn dã quỷ. Sợ hai phía dưới, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa liếc nhìn tứ phương, phát hiện nơi đây linh khí sung túc, ma khí nồng đậm, mà thân thể vừa chầm rơi vào hồ dưới nước, muốn đến hẳn là Ma Long Thánh Hồ. Đáng tiếc, liên Ma Long Thánh Hồ đều không thể lại đi tạo hóa Lăng Thiên Vũ nhục thân. Hố cha! Đây là cái gì tình huống? Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc không giải, ghi được bản thân tựa như kích hoạt lên sinh mệnh cổ thụ, sau đó toàn thân sắp hư thoát, liền không hiểu thấu đã mất đi trí giác. Khả giá vừa tỉnh dậy, cảm giác mình tựa như là chết giống như. Chủ nhân, ngài là bị cái kia ma thụ nguyền rủa. Thanh âm quen thuộc truyền đến, chính là thần hầu. Nguyền rủa. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không tệ. Thần hầu nghiêm mặt nói, cây kia cổ thụ tồn tại có cổ lão năm, căn bản vô pháp khảo chứng, đạn giá ma thụ vô cùng tà ác. Ngươi vừa mới tại kích hoạt nó ma lực đồng thời, liền nhận lấy nó nguyền rủa, ý vị chứ ngài nhục thân đã hoàn toàn thay thế trước đó nó, ngài chân hồn còn có thể xuống tới đã là vạn hạnh, rõ ràng là thú ma tộc cái kia mấy lao già âm ngài. Không có khả năng. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, nhưng không nói Hạo Long cùng quan hệ của ta, hơn nữa phệ huyết ma châu vốn là không phải bình thường phương thức đi tỉnh lại sinh mệnh cổ thụ, xuất hiện bực này ngoài ý muốn ai cũng vô pháp dự kiến, huống chi bọn họ đã đem ta chuyển di trí thánh, đã là hữu tâm cứu ta. Ai chủ nhân ngài thật sự là quá thiện lương, bị người chơi cũng không biết. Thần hầu thở dài. Thiếu chít chít hoa hoa nói nhảm, ngươi đến cùng có biện pháp nào có thể làm cho ta khôi phục lục thân. Lăng Thiên Vũ mãn không nhịn được reo lên, lại không lâu nữa, đế huyết liền phải độ kiếp, hắn cũng không muốn tại giá trong lúc mấu chốt ra không thể vãn hồi ngoài ý muốn. Nay cũng không khó, chỉ cần ngài có thể xông phá cảnh giới. Thần hầu nói. Cảnh giới. Lăng Thiên Vũ buồn bực không thôi, nói. Ngươi chủ ý này cũng không đem ta cho làm khó, ta hiện tại đã đạt tới bình cảnh, có dễ dàng như vậy lại đột phá cảnh giới sao? Đúng là như thế, mới là kích phát ngài cảnh giới đột phá động lực thời điểm. Thần hầu cười đắc ý nói, hắc hắc, đừng quên ngài trên tay còn có khỏa Long Nguyên Quả, chẳng lẽ không muốn luyện? Ý của ngươi là? Long Thần Đan. Lăng Thiên Vũ giật mình. Đúng vậy. Thần hầu cười nói, từ khi ngài luyện chế ra viên thứ nhất Long Thần Đan ngài liền không có hưởng dụng, ta muốn hiện tại ngài. Hẳn là rất vô cùng cần thiết hảo hảo cảm thụ phiên Long Thần Đan uy lực. Có thể lực lượng của ta kinh nghi ở giữa, Lăng Thiên Vũ khước lại kinh ngạc cảm giác giác đáo, chính mình chân hồn thể vẫn như cũ có thể cảm thụ với bản thân lực lượng cường đại, ý vị chứ cũng là có thể điều khiển. Chủ nhân đừng lo lắng, ma thụ nhưng là nguyền rủa ngài nhục thân, cũng không phong tồn năng lực của ngài, ngươi đều có thể có năng lực đi luyện chế Long Thần Đan. Thần hầu cười híp mắt nói ra, về phần dược liệu, khỉ con sớm đã chuẩn bị xong. Nghe Đào Gia nói, Lăng Thiên Vũ lập tức tránh vào dược hoàng trong nhẫn, quả nhiên thần hầu đã chuẩn bị xong luyện chế Long Thần Đan tất cả vị dược tài, khen, không tệ sao. Xem ra ngươi sớm đã có sở ý liệu. Chủ nhân đừng vui vẻ quá sớm. Thần hầu túc nhân đạo, cho dù ngài chân hồn thể bảo lưu lại một thân lực lượng, nhưng căn cứ ngài đã mất đi nhục thân lại sức mạnh của sự sống, ý vị chứ lực lượng của ngài là tiêu hao có hạn. Ngài đắc bất đến bất kỳ lực lượng bổ sung, hơn nữa cũng chỉ có một lần cơ hội, nếu là thất bại, ngài chân hồn hao hết. Liền phải hôi phi yên diệt. Xoa. Ngươi nói chưa dứt lời, ngươi hiện tại giá sao nói chuyện, ta áp lực núi lớn a. Lăng Thiên Vũ giật mình nhân đạo, không nghĩ tới tình huống lại nhiên hội trở nên bết bát như vậy. Có áp lực mới có động lực à, dạng này cũng sẽ không để ngươi uổng phí hết Long Nguyên Quả. Thần hầu gian rảo cười nói, hắc hắc, tốt, cái kia nhắc nhở đã nhắc nhở, chủ nhân chuẩn bị xong chưa? Ai ta đây là không có lựa chọn khác. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ mà thán, thở sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén, cũng có trước thành công kinh nghiệm, Lăng Thiên Vũ hoàn là đã tính trước, sắc mặt kiên định nói ra, vậy mà chỉ có một lần, vậy liền một lần thành công. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ đằng tay triệu hồi ra ngũ hành hoàng long đỉnh, sau đó ngồi xếp bằng, cẩn thận hắn lại là chỉnh lý phiên bên trên lần thành công kinh nghiệm. Ha ha, lại muốn bắt đầu, không quá ra thứ hai, coi như thật đắc canh ra khảo nghiệm tâm tính. Độc Vương cười nói, từ khi kiến Lăng Thiên Vũ luyện chế Long Thần Đan về sau, Độc Vương đã bắt đầu chậm rãi đi thưởng thức, thậm chí là có khiêm tốn học tập tâm tính. Về phần Thánh Vũ Tôn giả, đang bận bế quan tu luyện, chưa từng cảm ứng. Lúc này, hô, Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, dứt bỏ tạp niệm, vương lòng tâm tình, cố thủ tâm thần. Kết hợp bên trên lần thành công kinh nghiệm, lại đi trải qua mô phỏng, đối với Long Thần Đan luyện chế liền càng thêm tự tin. Đệ nhất vị, Long Nguyên Quả. Nhưng Long Nguyên Quả, thế nhưng là cố có ý thức phản kháng, hàng đầu làm chính là để Long Nguyên Quả thần phục. Đan Lăng Thiên Vũ tiêu hao có hạn, chỗ gì Lăng Thiên Vũ nhất định phải duy nhất một lần liền đem Long Nguyên Quả trị đến ngoan ngoãn. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ phóng xuất ra cường đại thần uy, mạo xương xích chứ hung ác ý chí, lại đồng thời chuyển vận lên Bạch Cốt Minh Diễm cùng U Minh Thánh Diễm, hung ác bức đè ép Long Nguyên Quả. Quả nhiên, tại dĩ Lăng Thiên Vũ lôi đỉnh thủ đoạn trùng kích phía dưới, Long Nguyên Quả rất nhanh liền khuất phục, đồng thời cũng nhượng Lăng Thiên Vũ ngưng trọng cảm ứng được, hồn lực cùng linh hỏa uy lực đô hữu hơi hừa yếu bớt, mà thả hoàn không cách nào tái sinh. Ý vị chứ, liền đắc canh ra khảo nghiệm Lăng Thiên Vũ năng lực luyện đan cùng tốc độ. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ lần theo trước đó phương thức, hừng hực khí thế luyện hóa Long Nguyên Quả, đồng thời cũng ổn định tâm tính, không dám biểu hiện ra lo lắng tâm tính, cho nên ảnh hưởng quá trình luyện đan. Vâng, lạnh lẽo mà cực nóng hai cô linh hỏa, tàn sát bừa bãi tại trong dược đỉnh bay múa. Lăng Thiên Vũ toàn thân chăm chú, giống như thường ngày, quên hồ ngoại giới hết thảy, toàn tâm chuyên chú vào dược liệu luyện hóa bên trong. Ân, không tệ, gặp không sợ hãi, không hoảng không loạn, là thâm niên dược sư vốn có tư thái. Độc Vương khen không dứt miệng, lần này Long Hồn Đan luyện chế, thậm chí so với một lần trước còn yếu canh cỗ tầm quan trọng. Nếu như lần này Lăng Thiên Vũ thành công, vô luận là đối dược thuật nắm giữ, còn là tâm tính cùng tâm cảnh cảm ngộ, đều sẽ có bay vọt tính chất tăng lên. Nhưng nếu như Lăng Thiên Vũ bất may mắn thất bại, như vậy chờ đại hắn chính là tử lộ. Vâng! Vâng! Cuồn cuộn linh hỏa, đốt luyện lấy Long Nguyên Quả. Nhưng căn cứ tiêu hao có hạn, Lăng Thiên Vũ bất muốn quá mức hao tổn linh hỏa lực lượng, liền không được đổi loại phương thức khống chế hỏa hầu, chỗ gì Lăng Thiên Vũ liền không ngừng hướng phía trong dược đỉnh đánh vào thủ ấn trận. Lấy tay ấn trận tác dụng, tiếp theo dẫn động ngũ hành hoàng long đỉnh bản thân tồn tại nhiệt lượng, không thể nghi ngờ là thật to giảm bớt Lăng Thiên Vũ tiếp nhận áp lực. Bao giờ cũng, các phương diện nguyên khí đô tại kéo dài tiêu hao, còn vô pháp khôi phục, đã Lăng Thiên Vũ căn bản không dám suy nghĩ những này, nhưng là cảm giác dựa theo loại phương thức này tinh luyện xuống dưới, hẳn là đầy đủ dùng. Dù sao quyết định chứ Lăng Thiên Vũ sinh tử, thần hầu cũng tập trung ý chí, tỉ mỉ phối hợp chứ Lăng Thiên Vũ. Tịnh hóa lộ. Lăng Thiên Vũ thuyết đến gọn gàng. Thần hầu cũng rất khôn khéo, không cần phải Lăng Thiên Vũ nói rõ, liền cảm nhận được ba lần hỏa hầu mạnh yếu, phân biệt hướng dần dần tan rã Long Nguyên Quả theo thứ tự thêm vào một bình tịnh hóa lộ. Rốt cục, Long Nguyên Quả được đề luyện ra, để nhân kinh vui chính là, so với lần trước tới nói, thời gian thật to rút ngắn, hơn nữa đề luyện ra hồ gián thể, so với lần trước cái gì trí hoàn yếu canh thêm tinh thuần. Đây chính là tâm tính. Tâm tính tăng lên, đồng thời vô hình đang lúc tăng lên Lăng Thiên Vũ tâm cảnh, đối với dược thuật cảm ngộ cũng càng lai việt sâu. Đã Lăng Thiên Vũ nhưng không có như vậy thư giãn, kế tiếp còn có 6 vị dược tài cần tinh luyện dung hợp. Thiên Nguyên Quả. Đến rồi. Tịnh hóa lộ. Ba dọn. Không có vấn đề. Từ ngọc nước, ba bình. Một chủ một buộc, phối hợp đến hết sức ăn ý, bởi vì muốn khống chế tiêu hao, luyện chế phương thức cũng phát sinh một chút hứa cải biến. Nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến tiến trình, ngược lại cảm giác là càng lai việt thông thuận. Theo một mực vị dược tài tinh luyện, Lăng Thiên Vũ sắc mặt dần dần trắng bệnh, chân hồn thể cũng là bắt đầu trở nên như có như không. Tiểu giá sao dày vò xuống tới, lại thế nào dùng ít sức, cũng là hao hết Lăng Thiên Vũ hơn phân nửa tinh lực. Chủ nhân, thần hầu rất là lo lắng. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, quả thực là chống đỡ lấy chân hồn, tiếp tục tinh luyện dược liệu. Hắn hiện tại, không chết tức sinh. Dễ bản không có có bất kỳ đường lui có thể nói, đành phải tận năng lực lớn nhất toàn tâm luyện chế. Rốt cục, làm tất cả dược liệu đều tinh luyện hoàn tất về sau, Lăng Thiên Vũ sở tiêu hao tinh lực chỉ còn lại có tầng cuối cùng. Hắn giờ phút này, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, chân hồn thể cũng biến đắc canh ra hư ảo, cảm giác giống như là phải biến mất. Thiên Vũ, ngươi cũng không nên cô phụ vi sư kỳ vọng a. Độc Vương âm thầm cầu nguyện, đến cuối cùng này thời điểm mấu chốt, Độc Vương cũng là vạn phần khẩn trương cùng lo lắng, nhưng lại không dám đi quấy nhiều Lăng Thiên Vũ. Hô! Lăng Thiên Vũ lại lần nữa thở sâu một hơi, tiếp tục bảo trì tốt đẹp tâm thái, bắt đầu chuẩn bị sau cùng tụ đan. May mà trước đó tại Ngũ Hành Hoàng bên trong chiếc Long Đỉnh đánh vào không ít thủ lấn trận, bản thân dược đỉnh nhiệt lượng cũng là không phải thường cường lớn, dạng này liền có thể tiết kiệm dưới không ít linh hỏa lực lượng. Nhưng cuối cùng có thể thành hay không, còn là phải xem vận khí. Lúc này, Thần Hầu cũng âm thầm tương trợ phiên Lăng Thiên Vũ, dù sao Thần Hầu là tất cả thần phẩm dược liệu bồi dưỡng giả, đối với thần phẩm dược liệu còn là có nhất định lực uy hiếp, liền không được phá lệ trợ Lăng Thiên Vũ một chút sức lực, an ủi Long Nguyên Quả bên trong tiềm ẩn Long Uy phản kháng ý chí. Chầm một lát, Lăng Thiên Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Oeng! Kinh khủng nhiệt lưu điên cuồng tràn vào tụ hợp thuốc đoàn bên trong, Ngũ Hành Hoàng Long đỉnh nhiệt lượng, giá tại thủ ấn trận tác dụng dưới, trọn vẹn trận tăng mấy chục lần uy lực. Thần uy, thần lực, thần hỏa, dược đỉnh lực lượng. Hung manh trùng kích trừ na đoàn kim sắc thuốc đoàn. Ầm ầm. Từng đợt vang vọng, Ngũ Hành Hoàng Long đỉnh mãnh liệt đung đưa, liệt diễm điên cuồng vọt, long uy khí tức, thậm chí trực tiếp phát ra tiếng vang, gào thét không tuyệt. Một đường kinh khủng dòng lũ, hung ác điên cuồng vỡ bờ chứ tứ phương. Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh, chân hồn lung lay sắp đổ, ẩn ẩn như muốn biến mất. Thần Hầu cùng Âm Thầm Độc Vương, cũng là lòng nóng như lửa đốt cùng đợi, yên lặng cầu nguyện. Mắt thấy, thuốc đoàn sắp thành hình, thậm chí đã có thể ngửi được trận kia trận nồng đậm mùi thuốc. Đã Lăng Thiên Vũ lại là diện sắc kinh bạch, bởi vì thần lực cùng thần hỏa đã còn thừa không có mấy, mặc dù có Ngũ Hành Hoàng Long đỉnh phụ trợ. Nhưng dựa theo bực này cường độ, căn bản vô lực chèo chống đến cuối cùng, tức liền có thể chèo chống đến cuối cùng, luyện chế ra Long Thần Đan. Chỉ sợ Lăng Thiên Vũ dã là vô phúc hưởng dụng. Không. Ta không thể buông tha. Vì chỗ hữu nhân, cũng vì chính ta. Ta nhất định phải thành công. Lăng Thiên Vũ hung hăng nghĩ đến, đáy lòng cái kia ý chí bất khuất, đột nhiên xông phá tất cả gông xiềng. Tại Lăng Thiên Vũ điên cuồng ý chí kích thích dưới, đúng là ngạnh sinh sinh kích phát ra một cỗ tiềm năng. Gào. Lăng Thiên Vũ cuồng hống một tiếng, gần cắt tư ngọn nguồn, đột nhiên uy lực đột nhiên kịch liệt tiêu thăng. Vâng. Dược đỉnh mãnh liệt chấn động, đãng xuất một cỗ kinh khủng kinh đạo. Lăng Thiên Vũ kinh kêu một tiếng, chân hồn rung động, như là chỉ lá, hung hăng bị chấn bay ra ngoài. Bành đến một tiếng, Ngũ Hành Hoàng Long đỉnh cũng trọng trọng ngã xuống, diện sắc thảm bạch Lăng Thiên Vũ, tuyệt vọng hy vọng. Nhưng để ý hắn bên ngoài mà vui mừng chính là, hai quả vàng lóng ánh tròn trịa đan dược, chậm rãi từ dược đỉnh trong miệng lăn đi ra. Không phải một quả, mà là liên tiếp hai quả. Chương 1800, vào hư hậu kỳ. Hai quả. Không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà duy nhất một lần luyện chế ra hai khỏa Long Thần Đan, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn nhất kinh hỉ. Ha ha! Chủ nhân, ngài nhìn thấy sao? Ngài thực thành công. Mà lại còn là hai khỏa. Thần Hầu mừng rỡ cười to, ý vị chứ Lăng Thiên Vũ thuật luyện đan lại đại đại bước tiến lên một bước. Quá tốt rồi, nhục thể của ta rốt cục được cứu rồi. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, cũng không biết một thân chân hồn thể phách, mơ hồ như muốn biến mất. Chủ nhân! Thần Hầu trừng chứ Lăng Thiên Vũ, kinh ngạc nói, nhanh. Nhanh để ngài nhục thân ăn vào Long Thần Đan, không phải ngài chân hồn liền phải biến mất. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, lúc này mới bi kịch cảm ứng được, tự thân chân hồn đã gần như tại phá diệt biên giới. Lập tức! Lăng Thiên Vũ lập tức nắm lên Long Thần Đan, lách mình ra ngoài giới, trực tiếp đem một khỏa Long Thần Đan, đánh vào nhục thân trong miệng, sau đó liền lặng lặng cảm ứng đến nhục thân tình huống. Quả nhiên! Long Thần Đan dược hiệu, không phải tầm thường. Đan dược vào miệng tan đi, lập tức pha loãng vì một cổ cường lớn năng lượng. Càng là bạn ngậm lấy quần cuộn long nguyên, như là vô số trường long, điên cuồng tuôn ra nhập Lăng Thiên Vũ toàn thân. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Giống như là thép tấm khiêu động thanh âm, rầm rầm tại Lăng Thiên Vũ mỗi một tấc thể cốt bên trong vang động mà lên, mãnh liệt trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ trên người mỗi một chỗ huyệt đạo, mỗi một chỗ huyết nục, thậm chí là mỗi một tế bào. Thực thành rồi. Lăng Thiên Vũ kinh thích vạn phần, cảm giác khô héo nhục thân. Như là đạt được cam lộ tầm bổ, một lần nữa bị gọi công việc, một cỗ tràn đầy sinh cơ, không được khống chế từ nhục thân bên trong phun trào nhi xuất. Quyết định thật nhanh, chân hồn trở về cơ thể. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ vừa trở về, cảm thấy an tâm đồng thời, càng bị Long Thần Đan kinh nhân dược hiệu cho kinh trụ. Nguyên bản gần như khô kiệt lực lượng, quả thực là bị Long Thần Đan dược lực cho kích hoạt. Cứng ngắc huyết nục, giãn ra gọi công việc, vô cùng nhiệt lưu, nhượng Lăng Thiên Vũ tứ chi nóng lên. Đan giá loại cảm giác không chỉ có không có chút nào đau đớn, ngược lại đầy người thoải mái cảm giác, nhượng Lăng Thiên Vũ có loại không nhả ra không thoải mái thoải mái. Ầm ầm. Cường đại năng lượng tinh thuần đang làm dịu gọi công việc Lăng Thiên Vũ nhục thân thời điểm, đồng thời rèn luyện tẩy lễ chứ Lăng Thiên Vũ gân cốt mạch lạc. Man cổ trung kích, huyền diệu thủy biến, cả người kịch liệt co quắp, mặc dù sinh ra kịch liệt run rẩy cảm giác đau, nhưng lại nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo vô cùng hưng phấn. Nguyên bản tắc nghẽn huyệt đạo, từng cái sung mở, nguyên bản hề vài gân mạch, một lần nữa bị kéo dài, mở rộng cùng cường hóa, một thân tránh thức chứ kỳ dị lưu ly kỳ quang. Hết thể tựa như sông phá gông xiềng, đã xảy ra là không thể ngăn cản, như là phá kén chúng sinh, một cỗ thần bí dị lực, tại bất khả tư nghị tạo hóa chứ Lăng Thiên Vũ huyết nục chi khu. Sống! Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, chân chính cảm nhận được trùng sinh huyền diệu. Vâng! Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, cơ hồ là vô cùng vô tận long thần đan năng lượng, lao nhanh như biển, tại Lăng Thiên Vũ cả người các nơi tuôn ra lấy. Không chỉ có nhục thân bị kích hoạt, tiểu liên khô kiệt lực lượng, cũng bị kích thích mà lên. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ đan điển, biến đắc cực độ đói khát, căn bản không cần phải Lăng Thiên Vũ khống chế, liền điên cuồng mà tham lam hấp thu long thần đan vô tận dược lực. Gần như khô kiệt các cấp lực lượng, hưng phấn gầm thét. Ầm ầm. Từng vòng mạnh mẽ gợn sóng năng lượng, dĩ Lăng Thiên Vũ thân thể làm trung tâm, kịch liệt chấn đãng khai lai. Cường đại năng lượng tinh thuần từ đan điền bộc phát, mạnh mẽ đâm tới, gào thét không tuyệt. Bành! Bành! Từng đạo kinh thiên thủy trụ, khí trùng đấu nưu, sóng nước chấn động, tứ phương chấn động không tuyệt. Một cỗ cường đại khí tức kinh khủng, thậm chí lan tràn hướng toàn bộ thú ma tộc vực. Thật mạnh khí tức. Địch tập. Cái kia, đó là thánh hổ phương hướng. Thú ma tộc trên dưới, một mảnh chấn ngạc. Đế ma cung bên trong, nguyên bản sắc mặt ưu sầu Hạo Long, đột nhiên cảm giác giác đáo ma long thánh hổ truyền đến khí tức cường đại, sắc mặt khẽ giật mình, mừng rỡ như điên hô, chủ nhân. Nhất định là chủ nhân phá quan. Dứt lời, Hạo Long lách mình biến mất, đồng thời tại các phe ma đô tứ lão cũng là chấn kinh bất dĩ, vội vàng chạy tới ma long thánh hổ. Chỉ bất quá, làm Hạo Long cùng ma đô bọn họ đuổi tới ma long thánh hồ thời điểm, để bọn họ kinh hãi là, căn cứ vi giá cố bạo phát đi ra khí tức quá mức đáng sợ, vậy mà để bọn họ vô pháp tới gần. Chân bất khả tư nghị, tên kia là như thế nào bài trừ nguyền rủa. Hai nguyên tố lao minh thành giật mình nhân đạo. Tu vi. Ma đô khiếp sợ mặt mũi tràn đầy run rẩy, trầm ngưng nói, gia hỏa này giản trực tiểu là cái yêu nghiệt, vậy mà dùng phá cảnh chi pháp, cưỡng ép phá trừ nguyền rủa. Khả giá tam nguyên lão la hát đã nhanh hô hấp không tới, hoảng sợ cảm thụ chứ giá cổ khủng sợ khí tức, sợ hai nói, này khí tức, chỉ sợ đã không thua tại năm đó đại đế. Chờ một chút. Bốn nguyên lão trăm tiếu thiên diện sắc kinh kinh ngạc, thất thanh nói, thánh hồ. Thánh hồ linh lực tại biến mất, gia hỏa này vậy mà muốn hấp thu thánh hồ linh lực. Đây. Chúng mặt mo sắc đều là biến, ma long thánh hồ chính là thú ma tộc chí cao thánh địa. Nếu như nói sinh mệnh cổ thụ là thú ma tộc mệnh mạch, như vậy ma long thánh hồ chính là thú ma tộc huyết dịch. Vô luận cái nào, đều là tổn thất không nổi. Ma lão, chúng ta muốn hay không đi ngăn cản nó? Nếu không hắn nhưng, thánh hồ liền phải xong. Minh Thành nói ra. Không thể. Hạo Long tránh thân nhi đến, trịnh trọng nói ra, hắn không chỉ có là tộc ta quý tộc, càng là tộc ta ân nhân, bây giờ hắn chính tại bế quan khẩn yếu quan đầu, nếu là quá yếu nhiều cho hắn, nhất định nhiên hội thâm thụ trọng vệ. Huống chi. Nếu như không phải là bởi vì hắn không tiết xuất thủ cứu vớt thánh thụ, hắn cũng sẽ không bị này nguyền rủa. Bất luận nói thế nào, đều là chúng ta thú ma tộc thua thiệt cho hắn. Ha ha, đại đế nói cực phải. Ma đều mỉm cười, thán nhiên đạo, mọi thứ không thể song toàn. Xem ra đây cũng là mệnh trùng chú định, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Ân. Tam lão khẽ gật đầu, cho dù ma long thánh hồ đối với thú ma tộc tới nói trọng yếu giống vậy, đã Lăng Thiên Vũ là bởi vì sinh mệnh cổ thụ mới gặp nguyền rủa. Hiện tại bọn họ làm sao cũng không có lý do gì đi phá hư Lăng Thiên Vũ. Không khỏi. Hạo Long đằng chúng, liền lặng lặng chú ý, nên đón Lăng Thiên Vũ xuất quan. Lúc này, khí tức kinh khủng, đã cả kinh thiên địa biến sắc, chỉnh phương không gian cũng biến thành mê huyễn lên, khí lưu nhiễu loạn, cuồng bạo không tuyệt, tầm mắt một đường mê ly, chỉ cảm thấy bạo chấn đi ra trận trận khí tức, để cho người ta đẻ nén ngạt thở. Giờ phút này, chìm vào đáy hồ Lăng Thiên Vũ, căn bản lý hội bất đến ngoại giới tình trạng. Tại Long Thần Đan kích thích dưới, cường đại tinh thuần dược lực đã bị Lăng Thiên Vũ hấp thu. Đan Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không biết thỏa mãn, chỉ biết khát vọng lực lượng càng thêm cường đại. Loại cảm giác này rất điên cuồng, nhượng Lăng Thiên Vũ không có có bất kỳ cố kỵ. Tại cảm nhận được tuần phương cường đại linh lực về sau, lập tức liền khống chế bất ở, liền tiếp theo điên cuồng hấp thu Ma Long bên trong Thánh Hồ linh lực. Ma Long Thánh Hồ, truyền thuyết chính là vô thượng chân long vẫn lạc chi điệu biến thành, tại giá thiên linh chỗ kiệt hoàn cảnh dưới, không biết diễn hóa bao nhiêu tuế nguyệt. Có thể nghĩ, ma long bên trong thánh hồ tồn tại linh lực là há trở khổng lồ. Trong ngáy mắt, Lăng Thiên Vũ trong đan điển hư nguyên lực, quần quần vọt tới bình cảnh. Tiếp đó, Lăng Thiên Vũ tiểu phải đi xông phá tầng thứ cao hơn cảnh giới. Vướng. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, không ngừng hấp thu tinh thuần linh lực, xuyên thấu qua cả người huyết nục, gân cốt mạch lạc, tẩy lễ rèn luyện một lần, lại quần quần tụ hợp vào đan điền. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bắt đầu cực độ áp xúc, tan chi tinh hoa, trở nên nồng thực, sau đó liền từ từ dung nhập hư nguyên lực bên trong. Bành! Bành! Quen thuộc hồng ngông chi khí, chỗ sâu quật khởi, tràn vào hư nguyên lực bên trong. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác toàn bộ đan điền, lửa nóng giống như cất giấu một khỏa liệt nhật, khô nóng vô cùng, cũng sinh ra mất cảm giác đông nhói. Loại kia chướng nước cảm giác, cả người giống như hàng vạn con kiến cắn xé, đau đớn khó chịu. Nhưng từ trước tu vi tấn thăng, làm sao không ràng buộc tương đắc, nhất định nhiên hội tiếp nhận nhất định đau đớn. Chỉ bất quá Lăng Thiên Vũ sợ tiếp nhận thống khổ càng thêm to lớn, đã Lăng Thiên Vũ ý chí cứng cỏi, kết hợp với kinh nghiệm của Dĩ Vãng, càng là không làm khó được Lăng Thiên Vũ. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng, vô địch ý chí, không ngừng chấn động nhi xuất, mạo xương xích chứ chỉnh phương thiên địa. Cho nên toàn bộ vực, tựa như bao phủ tại tận thế phía dưới, vạn phần hoảng sợ. Tại ra khí tức kinh khủng bức ép phía dưới, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một loại thần phục xúc động, đấu trí hoàn toàn bị phong tồn, cái gì trí liên hô hấp đều biến đắc phi thường khó chịu. Bộ giới. Hạo Long kinh ngạc nói. Khí tức quá mạnh, không thua kém một chút nào thần kiếp chi vị, đây vực chỗ có thể không chịu được nổi. Ân. Ma Đô Tứ Lão, theo tiếng gật đầu, cùng Hạo Long liên thủ bố trí xuống trọng trọng kết giới. Cho dù cuối cùng khả năng chống đỡ ngăn không được đây cỗ kinh khủng khí uy, tối thiểu có thể bảo chứng vực chỗ không được to lớn phá hư. Nhi Lăng Thiên Vũ chính đang lột xác phá quan thời khắc, làm sao quan tâm được ngoại giới tình trạng, chỉ biết chính mình cả người đói khát. Ma Long bên trong thánh hồ vô tận linh lực, liền trở thành Lăng Thiên Vũ mỹ thực, quần quận không ngừng bị Lăng Thiên Vũ hồng mông chi khí thôn phệ. Hấp thu. Điên cuồng hấp thu, không nghỉ không chỉ. Rốt cục. Run sợ một hồi, một loại thăng hoa huyền diệu cảm giác, bất khả tư nghị cảm giác khác thường, chảy xuôi tại Lăng Thiên Vũ trong lòng đang lúc, đã kích cường liệt chứ Lăng Thiên Vũ ý chí. Đột phá. Đây là đột phá tu vi trước dấu hiệu. Lăng Thiên Vũ bất đệ thêm ức, điên cuồng đánh thẳng vào trở ngại đã lâu cửa ải. Kinh nhi. Gào. Lăng Thiên Vũ cuồng hống một tiếng, như thú khiếu thiên, như sấm chấn minh, oanh động đến chỉnh phương vực chỗ mãnh liệt lăng lư. Tiểu Liên Hạo Long cùng bốn vị nguyên lão bố trí xuống trọng trọng kết giới, trong nháy mắt bị đây vô hình kinh khủng cự lực cuồng bạo xông phá mấy tầng. Đám người biến sắc, không tiếc dư lực, không được lại lần nữa cô động kết giới. Oanh. Bạo hưởng chấn động. Hư không cực độ vặn mèo. Sợ hãi. Một đạo cường đại mà thần bí lưu ly kỳ quang, không biết từ chỗ nào mà đến, lại xuyên qua vực chỗ không gian, hoa mỹ từ trên trời giáng xuống, thẳng đánh phía Ma Long Thánh Hổ. Vâng. Vâng. Một đường kinh khủng gợn sóng chấn động, Hạo Long bọn người đành phải sắc mặt sợ giật mình, bố trí xuống trọng trọng kết giới, tại na mạnh mẽ sóng năng lượng đãng tuân ra quét tới thời điểm, trong nháy mắt phá diệt. Vốn cho rằng, đây ba năng lượng kinh khủng càn quét mà đến. Chỉnh phương vực chỗ nhất định nhiên hội lọt vào hủy diệt đả kích. Nhưng rất nhanh, đây cổ khủng sợ năng lượng, hình như đạt được một loại nào đó triệu hoán, quỷ dị thu liễm trở về, quần quận hội tụ hướng Ma Long bên trong thánh hồ nào đó chỗ ngồi. Đột nhiên, sắt thấy một lần, một vệ thần quang thân thể ảnh, bọt nước phá bán, phóng lên tận trời, lăng không nhi lập. Không tệ. Này giả chính là Lăng Thiên Vũ không thể nghi ngờ. Hạo Long các loại thú ma tộc trên dưới, cơ hồ thấy được đây nan dĩ chí tin một màn. Rõ ràng thấy Lăng Thiên Vũ quanh thân mãnh liệt tránh thức chứ sáng chói năm màu ánh sáng, như là diệu nhật, cùng với nhiếp nhân tâm hồn khí tức, trong khoảnh khắc chiếu xạ chỉnh phương thiên địa, sắp sáng mỏ mẫm chỗ hưu nhân hai mắt, đánh rách tả tơi chỗ hưu nhân tiếng lòng. Thông suốt, một đôi như là tinh thần thâm thúy thần bí mắt vàng, trứng mắt vừa mở, liếc nhìn mà đến. Hạo Long bọn họ vừa đôi mắt, liền cảm giác ngực thật giống như bị một thanh lợi kiếm đâm xuyên, tâm sợ không thôi. Này khí tức, khí thế kia. So với năm đó vệ huyết đại đế, thắng có phần hơn. Không tệ. Lăng Thiên Vũ rốt cục thành công xông phá cửa ải, mới lên vào hư hậu kỳ cảnh, tu vi so với năm đó, thắng chi mấy chục lần. Siêu việt thông thần lục trọng cảnh, có thể cùng thông thần cảnh tiểu viên mãn cùng đại viên mãn ở giữa đánh đồng. Chương 1801, thích thành lương duyên. Vào hư hậu kỳ. Nhượng Lăng Thiên Vũ bước vào càng cường đại hơn cảnh giới. Đạn giá đạo cửa ải, đột phá không dễ. Long thần đan cường đại dược hiệu làm ra cường lực hiệu quả, càng Ma Long Thánh Hồ tồn tại vô số thời đại linh khí, càng là Vi Lăng Thiên Vũ tạo hóa cường đại linh lực, đây tài năng đột phá tu vi. Thật sự sảng khoái. Lăng Thiên Vũ cả người thoải mái, trùng sinh cảm giác, khiến cho hắn cuồng hỉ vạn phần. Dùng tầng thứ này tu vi, không dám nói có thể dùng tuyệt đối chiến thắng cổ huyền lao tổ, nhưng tối thiểu đối kháng Tu La Đại Đế tăng thêm cực lớn phần thắng. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ hướng xuống nhìn ra xa, lúc này mới ngạc nhiên nhớ tới. Liếc thấy, Ma Long Thánh Hồ mặc dù vẫn tồn tại như cũ lấy, nhưng trong hồ nước tinh khí linh lực sớm đã không còn sót lại chút gì, ý vị chứ Ma Long Thánh Hồ đã biến thành bình thường nước hồ. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ diện sắc một quính, vừa mới xông quan thời điểm, nhất thời hưng phấn, không nghĩ tới lại đem Ma Long Thánh Hồ linh lực đều cho ép khô. Đây Ma Long Thánh Hồ đối với thú ma tộc tầm quan trọng, không thua kém một chút nào sinh mệnh cổ thụ. Liên tại Lăng Thiên Vũ tâm thần bất định bên trong, mấy đạo lộ ra mấy phần thân ảnh chật vật, tránh thân nhi đến. Chúc mừng tiểu huynh đệ, phá kén xuất quan. Ma Đô ý cười đầy mặt nói, Hạo Long cùng Minh Thành bọn họ cũng là nhao nhao chúc mừng. Dưới cái Lăng Thiên Vũ diện sắc xấu hổ, xin lỗi nói, chân bất có ý tốt, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, càng đem quý tộc thánh địa cho trà đạp. Ha ha, tiểu huynh đệ không cần để ở trong lòng, nếu không có ngươi đại nghĩa xuất thủ, cũng sẽ không độc thụ người liền rủa, cuốn bị vận rủi, chúng ta còn nào dám trách phán ngươi. Ma Đô cười cười, nói là nói như vậy, nhưng Ma Long Thánh Hồ bị hủy như vậy, trong lòng bọn họ cũng là quái đau lòng. Vậy liền xin lỗi. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Nói trở lại, ngươi tiểu tử này ra tay cũng làm thực quá độc ác, khổng lồ như thế Thánh Hồ Linh Nguyên, vậy mà Đô bị cho ngươi hút đến không còn một mảnh. Trăm Tiếu Thiên tràn đầy bất đắc dĩ. Nhất thời xúc động, thật sự là nhất thời xúc động. Lăng Thiên Vũ cười ngây ngô nói. Vậy ngươi có biết, ngươi vừa mới nhất thời xúc động, có thể suýt nữa hủy tộc ta toàn bộ vực chỗ. Trăm Tiếu Thiên liếc mắt. Đây. Vạn bối đây là kìm lòng không được, nhưng để chư vị nguyên lão phiền não rồi. Lăng Thiên Vũ mãn là ấy này nói. Thôi, mọi thứ không thể song toàn, mặc dù Thánh Hồ hủy có phiền đáng tiếc, nhưng chúng ta đều là tùy tâm chúc hạ tiểu huynh đệ có thể bài trừ nguyên liền rùa, tu vi tăng nhiều. Ma Đô nói ra. Đa tạ nguyên lão. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật vừa ý thức đáo tự mình hủy đi Ma Long Thánh Hồ thời điểm, đáy lòng còn thấp thỏm Ma Đô bọn họ sẽ đối với mình đại phát lôi đình, không nghĩ càng như thế khai sáng. Chư vị nguyên lão. Hạo Long không khỏi nói, bản vương cùng tiểu huynh đệ có chút chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, không biết. Chúng ta tạm thi hành cáo lui. Ma Đô tứ lao không mình hành lễ, nhưng ma đều nghĩ đến Di Vãng Lăng Thiên Vũ giữ Hạo Long quan hệ trong đó, lòng có khúc mắc, tận lực nhắc nhở, tiểu huynh đệ, Hạo Long đại đế chính là tộc ta tân đế, gánh vác phục tộc đại nghiệp, mong rằng tiểu huynh đệ minh bạch. Ân, vãn bối biết được. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, tự nhiên biết Ma Đô bọn họ là tại cố kỵ cái gì. Hạo Long chính là thú ma tộc đế vương, thân phận tôn cao, sao có thể khuất người vì buộc. Nghe vậy, Ma Đô tứ lao lúc này mới yên tâm rời đi. Đợi rời đi thời điểm, Hạo Long nghiêm mặt, hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, hai mắt có mấy phần phiếm hồng, thì thào ngâm nói, chủ nhân. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc liền giật mình, cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, trêu ghẹo cười một tiếng, còn tưởng rằng ngươi coi thực quên đi ta đây. Chủ nhân đợi ân tình của ta, Hạo Long vĩnh thế không quên. Hạo Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Lăng Thiên Vũ rất là vui mừng, hỏi, chắc hẳn năm đó, ta liên quan khó mà yêu vực, thế nhưng là ngươi âm thầm ra tay tương trợ. Ân, xin chủ nhân tha thứ ta, trở ngại tộc ta cùng yêu tộc sâu xa, không được chính diện can thiệp, mới khiến chủ nhân liên quan thân hiểm địa, mong rằng chủ nhân tha thứ. Hạo Long đầy cõi lòng ấy này nói, ta không có trách cứ ngươi, ngươi bây giờ có thể cùng ta nhận nhau ta đã rất vui vẻ. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, lại một mặt nghiêm nghị nói ra, bất quá. Ngươi bây giờ đã là đường đường nhất tộc đại đế, thân phận tôn cao, về sau không cần lại xưng ta là chủ, nếu như có thể, gọi ta tiếng đại ca đi. Ân, đại ca Hạo Long trầm trầm điểm đầu thì thầm, như thế càng thêm thân thiết. Đúng rồi, tiểu điệp đây. Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Nàng Hạo Long sắc mặt đỏ bừng. Làm sao? Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Đang nói. Một đạo kiều ngọt mê người tiếng cười, mãnh liệt không khỏi truyền đến, nô ra một mực chờ lấy chủ nhân đây. Lăng Thiên Vũ bản năng đánh cái ve mùa đông, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một đạo mê hoặc nhân tâm thức tha dáng người, đón gió chậm rãi mà đến. Liễu rủ hoa hồng sắc mái tóc, mềm mại áo choàng tàn mát, trắng nón như tuyết làn da, động lòng người mắt nhanh, như thủy tinh con người, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, giản trực tiểu là một trương hoàn mỹ vô hạ tinh xảo ngũ quan, xảo đoạt thiên công, tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy là có thể bị thật sâu mê hoặc tuyệt thế mỹ nữ. Càng khiến người ta trào máu là, nữ tử này dáng người vô cùng mê người. Cái kia vũ mị phong tình, yêu mị dụ hoặc, khuynh thành tiêu dung, thật sự là mê chết nhân bất đền mạng. Đây chẳng phải là cái kia mê người nện con tinh tiểu điệp. Tiểu điệp Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo, giá tiểu bươm bươm chính là bảy màu chi chu vương biến thành, bản thể chính là thư hùng trung thể. Cho nên tiểu điệp dáng dấp quá là mê người, nhưng tại Lăng Thiên Vũ đáy lòng liền là cái đáng sợ bóng tối. Chủ nhân, nhiều năm không thấy, có thể hay không tưởng niệm nô gia? Tiểu điệp vũ mị cười một tiếng, lời nói ở giữa đã không khỏi sắn lên Lăng Thiên Vũ cánh tay, có thể trêu chọc tính chất trà sát chứ Lăng Thiên Vũ ngực. Xoa. Lăng Thiên Vũ dọa đắc bất có thể, bận điệu rút thân nhi lui. Ai nha, chủ nhân vì sao như vậy trốn tránh ta, nô gia thực tốt tăng tâm, khó khăn đạo chủ người liền thực một điểm đều không thích nô gia sao. Tiểu điệp tràn đầy ủy khuất nói, một bộ điểm đạm đáng yêu tư thái. Người ta chủ tớ có khác, huống chi cũng có làm trái thường luân, ta không làm nhân thú luyến. Lăng Thiên Vũ cả người mồ hôi lạnh. Hừ, tức chết nô gia. Tiểu điệp kiều hừ một tiếng, nhưng sau đó xoay người sắn bên trên hạo lòng, tràn đầy trách oán nói ra, vậy mà chủ nhân bất ưa thích nô gia, cái kia nô gia dã bất cho ngài cơ hội. Ách! Lăng Thiên Vũ nhìn qua chứ tiểu bươm bướm cùng hạo long chuẩn bị là thân mật bộ dáng, sai ngạc bất dĩ, sững sờ mà hỏi, chẳng lẽ ngươi? Các ngươi? Ha ha, tiểu điệp hiện tại đã là thê tử của ta, cũng là tộc ta thú mẹ. Hạo long cười nói, thú mẹ! Lăng Thiên Vũ điên cuồng mồ hôi. Sau đó âm thầm quay về Hạo Long giơ ngón tay cái, ngưu bức. Khanh khách, chủ nhân ngài là đố kỵ sao? Bất quá bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần chủ nhân đáp ứng nô gia, nô gia đều có thể bỏ thú mẹ chi vị. Tiểu điệp hé miệng cười khẽ, quả nhiên là mê hoặc tự nhiên. Nghe chứ tiểu bươm bướm đối Lăng Thiên Vũ khắp nơi phiến tỉnh, nhắm chúng Hạo Long tràn đầy ưu oán. Lăng Thiên Vũ thì là một bộ dùng mình dáng vẻ, cứng ngắc mặt cười nói, ta đây có thể hâm mộ không đến, bất quá các ngươi quả nhiên là thiên tạo một đôi. Chỗ thiết một đôi à. Chủ nhân bất nhất định lại như thế rêu cợt nô gia, nô gia còn không biết ngài tâm tư sao. Tiểu điệp xinh đẹp cười một tiếng, cơ linh nói ra, bất quá chủ nhân muốn thành toàn chúng ta, chưa là không thể. Ta đương nhiên thành toàn các ngươi a. Lăng Thiên Vũ vội nói. Lại là muốn thành toàn chúng ta, chủ nhân kia có phải hay không đến có lễ vật đưa cho nô gia đây. Tiểu điệp cười cười, tràn đầy ưu sầu nói ra, chủ nhân ngài nhìn ta, tuy là thú mẹ, nhưng một thân tu vi có thể cùng thân phận của A Long Đại không tương xứng. Nô gia trong lòng biết chủ nhân một thân bảo vật rất nhiều, càng có thể luyện chế chút kỳ đan diệu dược, không biết nhưng có thích hợp nô gia chi vật. Đúng lúc, Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, trong tay hiện ra một cái bình thuốc, đưa qua cho tiểu điệp, cười nói, ha ha, vừa vặn ta luyện chế nhiều hơn một cái thần đan, tạm thời liền đưa ngươi đi. Thần đan, tiểu điệp kinh ngạc bất đã, kích động tiếp nhận bình thuốc, có chút để lộ, nhẹ nhàng ngửi chi. Rõ ràng cảm giác giác đáo một cỗ nồng đậm mà tinh thuần kỳ dị mùi thuốc, cho dù là tại thần đan cấp độ bên trong, viên này thần đan cũng là trước nữa hàng cao cấp. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu điệp tràn đầy kích động cười nói. Không khách khí. Lăng Thiên Vũ ngữ trọng tâm trường nói ra, chỉ cần có thể thành toàn các ngươi, xúc tiến như thế lương duyên, tâm ta liền trấn an. Hạo Long A, về sau vừa cắt chớ cô phụ tiểu điệp. Đại ca yên tâm, ta đợi tiểu điệp tuyệt đối là thực tình chân ý. Hạo Long lời thề son sắt nói. Cái kia ngọt ngào bộ dáng, còn tưởng là thực nhượng Lăng Thiên Vũ có mấy phần hâm mộ. Đột nhiên, một đạo đã lâu mà thanh âm quen thuộc vang lên, ô, bà ngoại đại ngài vậy mà tàng tư. Tiểu Kim. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ô, bà ngoại đại ngài cũng quá bất công, hiện tại lao đại đều tiến nhanh cấp xuất quan, mà ta vẫn là một cái tiểu côn trùng đây, ngài lại còn cất giấu một khỏa thần đan, vì sao không cho ta, làm sao cũng có cái tới trước tới sau đi. Tiểu Kim khóc kể lể, tràn đầy ủy khuất. Ngươi gấp cái cầu, cũng không phải ta về sau luyện chế bất xuất thần đan, sẽ có thể thiếu ngươi sao? Lăng Thiên Vũ trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi không nghe thấy sao? Tiểu điệp thế nhưng là nhất tộc thú mẹ, đây nếu tu vi kém cỏi, như vậy sao được chứ? Ta đây làm chủ nhân, làm sao cũng phải vì nàng hảo hảo phân ưu đi. Tốt ta, bất quá bà ngoại đại lần sau nhất định phải lưu cho ta khỏa thần đan. Tiểu Kim nói, nhất định, tuyệt đối bất sẽ bạc đãi ngươi. Lăng Thiên Vũ lại hỏi, đúng rồi. Tiểu vương bắt tên kia, đều đã lâu như vậy, làm sao còn không có xuất quan. Không sai biệt lắm. Tiểu Kim yếu ớt nói ra, bất quá ta có thể lại muốn bị lao đại bỏ xuống thật xa. Được, chờ sau đó thứ hai, ta cho ngươi khỏa thần đan, ta cam đoan ngươi nhanh hơn hắn trưởng thành. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Cảm ơn bà ngoại đại. Tiểu Kim mừng rỡ không thôi. Đại ca. Hạo Long sắc mặt nghiêm chỉnh, nói ra, liên quan tới ngươi kế hoạch, ta cùng chư vị nguyên lão đều đã không dị nghị. Tộc ta hiện đang tùy thời từ ngươi điều khiển. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, ý cười đầy mặt, thú ma tộc thế lực dã cuối cùng quy đáo tự mình dưới trướng, không khỏi hỏi, đúng rồi, lần này ta thâm thụ nguyền rủa, ngủ say lâu ngày. Có chừng hơn 10 ngày. Hạo Long hồi nói. Cái gì? Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, làm sao cứ như vậy ngủ hơn 10 ngày, mà đế huyết độ kiếp thời gian cũng liền đánh giá tại giá bán nguyệt ở giữa. Nếu như độ kiếp đã kết thúc, cái kia tất cả kế hoạch liền phải ngâm nước nóng. Đại ca làm sao vậy? Hạo Long không khỏi hỏi. Hạo Long. Sự tình ra khẩn cấp, ta đi đầu hồi ngoại giới tìm tòi, ta lo lắng đã không kịp. Lăng Thiên Vũ thuyết xong, không có giải thích, ngựa không ngừng vó liền vội vàng rời đi. Chỉ để lại hai người, hai mặt nhìn nhau, hoang mang không giải. Chương 1802, ma kiếp sắp tới. Thiên địa âm trầm, hôn thiên ám địa. Chỉnh phương thiên địa, hình như đánh mất vốn có hòa khí, pháp tác hỗn loạn, cuồng phong không tuyệt, quang minh không tại, vạn dặm tầng mây, đều là trọng trọng sợ hãi hắc ám, cả một mảnh như tận thế quan cảnh. Đây là Lăng Thiên Vũ rời đi thú ma tộc, lần đầu tiên tại bên ngoài chỗ đã thấy tình huống. Rõ ràng, đây là ma kiếp sắp tới dấu hiệu. Chỗ khác biệt, đây thần kiếp ấp ủ thời gian vô cùng lâu, có phi thường dài khúc nhạc dạo dấu hiệu. Hơn nữa lan tràn phạm vi phi thường rộng, cơ hồ khắp toàn bộ Đông Châu. Động tĩnh này, không náo đến Tiên Vũ phủ nơi đó là không thể nào. Giờ phút này, vạn dân khủng hoảng, bách thú kinh hoàng, đều là căn cứ thiên địa mang tới dị biến. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm trọng, mặc dù không biết đế huyết chỗ đứng trước đến là bực nào ma kiếp, nhưng so với năm đó thần kiếp, tình thế có thể là phi thường hung mãnh, tất nhiên tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thực hỏng bét, hy vọng còn kịp. Lăng Thiên Vũ ám đạo, liền vội vàng chạy tới Ma Châu. Ma Châu, tại giá tàn ngần bao la mặt đất, hắc ám trầm luân, phản thật không có tại những khác chỗ địa vực như vậy, thiên địa dị biến dưới lộ ra áp lực bội sinh. Ngược lại tại Ma Châu mặt đất, ma khí cuồn cuộn, là càng sinh động thời điểm. Tại Ma Châu bốn phía, quần ma loạn vũ, khóc rít gào không tuyệt. Không thiếu rất nhiều ma tộc người tu hành, thừa dịp thiên địa dị tượng mang tới sinh động ma khí, nhao nhao bế quan tu luyện. Mạnh Vân Trại, là nghịch thần tông trụ sở bí mật, làm đại diện tông chủ Vương Tiêu, sớm đã triệu hồi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ các đệ tử, tề tụ tại Mạnh Vân Trại bên trong. Chỗ không biết, tại giá tiểu tiểu Mạnh Mây Trại, lại ẩn sâu mấy vị cường giả. Không tệ. Tại đến Đáo Lăng Thiên Vũ mệnh lệnh phía dưới, gấu nhỏ liền lập tức sử dụng bách trận thần đồ trở lại Tây Châu Thánh Phủ, mời được Tà Ma Vương cùng Cựu Xà Bốn Thú đến đây Ma Châu trợ trận. Giờ phút này, Mạnh Vân Trại bên ngoài, mấy tôn uy ảnh, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên thiên địa đang lúc dị tượng. Hừ, ma kiếp sắp tới, tiểu tử kia lại chậm chạp chưa về, chẳng lẽ hắn là muốn không đếm xỉa đến, muốn để cho chúng ta thay hắn giải quyết đây một đống khó giải quyết phiền phức. Tà Ma Vương tràn đầy tức giận hừ lạnh đạo, vốn cho là trở về Đông Châu, có thể tốt tốt đại chiến một trận, không nghĩ cứ như vậy khó chịu hơn 10 ngày. Chư vị yên tâm, chủ nhân nhà ta đối với việc này phi thường coi trọng, tự nhiên bất sẽ không đếm xỉa đến, chắc hẳn hiện tại đã đang chạy về trên đường, chúng ta đi đầu yên lặng theo dõi kỳ biến. Gấu nhỏ nói ra, trong lòng cũng là lo lắng vạn phần. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tà Ma Vương cực kỳ không vui, hừ nhẹ nói, bây giờ ma kiếp sắp tới, chúng ta lại không biết tiểu tử kia nói tới kế hoạch cụ thể. Bản Vương khán bất nhất định như thế phiền phức, đợi Bản Vương trước đi chiếu cố cái kia Tu La Đại Đế, cũng có thể để hắn hiểu được, ai mới thật sự là Ma Châu chi chủ. Tiền bối không thể. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Lăng Thiên Vũ bằng không nhi đến. Chủ nhân. Gấu nhỏ mừng rỡ không thôi. Bái kiến thánh chủ. Cựu Xà Bốn Thú, lập tức không mình hành lễ. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, xin lỗi nói, không có ý tứ chư vị, ta căn cứ nhất thời bế quan, kéo chút thời gian, có thể lãnh đạm các vị. Bế quan. Tà Ma Vương mặt tối sầm, hung hăng nói ra, ngươi tiểu tử này, biết rõ Ma Châu tình thế nghiêm trọng, ngươi vẫn còn hữu giá lòng dạ thanh thản nghị bế quan. Nếu là ngươi không cẩn thận mông quá mức, vậy bọn ta nên như thế nào? Tiền bối bất giận, việc này nói rất dài dòng, vãn bối nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, nhưng vãn bối đây không phải kịp thời chạy về sao? Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Ít nhất vô dụng nói nhảm. Tà Ma Vương trừng mắt nhìn, nặng nề nói ra, nghe ngươi tiểu sủng thú nói, chúng ta đều đã cảm kích Tu La tên kia ý đồ. Nhưng này Tu La trong điện, có mạnh trận che chở, càng có Ma Châu chúng mạnh trấn thủ, không dễ công phá. Ngươi ngược lại là có gì kế hoạch? Không cần phải chờ ta ra tay, chắc hẳn Tiên Vũ phủ bên kia đã có hành động. Lăng Thiên Vũ diện sắc gâm hiểm cười nói, ha ha, chúng ta đành phải ngồi xem kịch liền có thể, đợi thêm lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi ngược lại là muốn đắc như thử nhẹ nhõm, đây Tu La Thành có thượng cổ ma trận Tam Sinh La Môn trận che chở. Từ trước Tiên Vũ phủ thế lực, trải qua công chiếm Ma Châu, đều ở đây trận gặp khó. Ta Ma Vương túc nhân đạo, bây giờ... Đây thượng cổ ma trận uy lực tại giá ma kiếp uy năng phía dưới, uy lực càng tăng lên, cho dù là cổ huyền lão tổ cùng bát đại tiên quân, cũng đừng hỏng công phá Tam Sinh La Môn trận. Ha ha, lúc này không giống ngày xưa, lần này đứng trước Đông Châu đại cục, Tiên Vũ phủ nhất định nhiên hội không tiếc đại giới, ngăn cản việc này. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, nếu như Tiên Vũ phủ thật sự là như thế không tốt, đây không phải còn có tiền bối ngài sao? Nghe nói Tả Vương tiền bối ngài năm đó đã từng là Ma Châu chi chủ. Muốn đến đối với đây Tam Sinh La Môn trận tất nhiên biết rõ. Trận này chính là thượng cổ ma trận, xuất từ sớm đã phi thăng ma giới ma tôn kiệt tác, bản vương hoàn toàn chính xác đối với cái này trận biết rõ, đan dạ biết rõ trận này uy lực. Như đi phá trận, bản vương chỉ có 3 tầng nắm chắc. Tà ma vương nói, 3 tầng. Lăng thiên vũ như mày, cười nói, ha ha, như tính cả tiên vũ phủ, đây liền đủ. Ngươi đừng nghĩ đắc như thử đơn giản, tu la cái thằng kia, thiên phú dị bẩm, tu được thượng cổ dị thuật. Bây giờ thời gian qua đi mấy ngàn năm lâu, tu vi thâm hậu hơn, như bị hắn tụ toàn ứng long ma hồn, chắc hẳn tại Đông Châu đem không người là hắn địch thủ. Ta tuyệt sẽ không để hắn được như ý. Lăng thiên vũ diện sắc dày đặc mai, lại nói, nơi đây đối với chúng ta tới nói không phải an toàn, chúng ta đi đầu tiếp cận tu la thành, cũng có thể tùy thời ứng đối không thay đổi chi biến. Trận. Lăng thiên vũ đằng chúng, liền vội vàng chạy tới tu la thành phương hướng. Bây giờ, Phật Tông bị ép đặt mình vào ngoài cuộc. Lượng giới thế lực mất cân bằng, tất nhiên tránh không được có trận ác chiến. Bọn họ muốn làm sao đấu Lăng Thiên Vũ không xen vào, cũng vô pháp đi dự kiến sau cùng thắng quả. Nhưng duy có một chút Lăng Thiên Vũ là nhất định phải làm, đó chính là ngăn cản Tu La Đại Đế thôn vệ đế huyết trên người ứng long ma hồn, đồng thời còn đến giải cứu đế huyết thoát khốn. Giờ phút này, tại Tu La Thành, nơi đây ma khí dày đặc, hắc ám sớm đã che đậy tất cả mọi thứ. Dâm dạp cự điện, lóng lánh quỷ dị tà quang, tựa như mây đen chiếm cứ ở trên không. Trong thành, gióng trống thua chiêng, tập kết toàn bộ ma châu tất cả tinh anh cường giả, càng có mạnh trận che chở, hiện tại toàn bộ Tu La Thành cơ hồ là tường đồng vách sát. Trong vòng phương viên trăm dặm, càng bị thiên địa đang lúc uổng phí nhi hiện cường đại ma huy bao phủ phía dưới. Tại giá địa giới, không gian nặng nề, khí lưu nhiễu loạn, người bình thường đã không cách nào lại tới gần. Mà vội vàng mà đến Lăng Thiên Vũ bọn họ, cũng là không được cất bước làm cẩn thận. Vì để tránh cho bị Tu La Đại Đế phát giác, đành phải chú bước tại Tu La Thành bên ngoài mấy chục dặm. Bây giờ, khắp nơi đều có thể cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng kinh khủng, muốn đến hẳn là Tam Sinh La Môn trận đã ở vận hành. Trừ phi công phá trận này, nếu không thì tuyệt đối vô pháp đặt chân Tu La Thành. Đan Lăng Thiên Vũ khác biệt, đã ngưng luyện ra cường đại chân hồn thực thể, bây giờ càng là tu vi tăng nhiều, tiểu liên Tam Sinh La Môn trận đều ngăn không được Lăng Thiên Vũ chân hồn. Đang chọn xong ẩn thân vị trí về sau, Tà Ma Vương bọn họ không được lưu thân tại chỗ. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhi Lăng Thiên Vũ chủ thể cũng khó có thể đặt chân Tu La Thành, liền đành phải dùng chân hồn chi thân, đi đầu thăm dò vào Tu La Thành. Thân hồn độn không thuật. Dĩ Lăng Thiên Vũ hiện nay tu vi, tiến hành Diêm Vương pháp thân che chở, Lăng Thiên Vũ rất nhanh liền lặng lẽ vô tức tiềm nhập Tu La Thành. Chính như trong dự liệu, Tu La trong thành, cao thủ nhiều như mây, cường giả săn sát. Có thể gặp đến, nhảy lên thả người khoác trên vai hắc giáp ma binh ma tướng, trấn thủ tại Tu La Thành mỗi một nơi. Bầu không khí lộ ra đắc như thử khẩn trương, có đại địch đến trước cảm giác đè nén. Đối với Tu La Thành, Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí hứng thú, liền khóa chặt hướng trên bầu trời chiếm cứ Tu La Điện. Liền nghiêm nghiêm thật thật ẩn nấp lấy khí tức trên thân, thận trọng ép về phía Tu La Điện. Quả chi, tại Tu La trong điện, có lấy trùng điệp kết giới cùng cấm trận che chở, càng là Tam Sinh La Môn trận uy lực trọng yếu nhất chỗ. Lăng Thiên Vũ lại là như thế nào tự phụ, cũng sẽ không vào lúc này lựa chọn không có ý nghĩa đi mạo hiểm. Đan Lăng Thiên Vũ minh đồng, có thể có dòm ra hết thể trí năng. Lập tức, Lăng Thiên Vũ núp trong bóng tối, âm thầm mở ra minh đồng, vô hình đang lúc xuyên thấu trọng trọng cấm trận kết giới. Thông suốt. Tại Tu La trong điện một chỗ quảng trường khổng lồ bên trong, hắc ám chi khí, dày đặc nhấp nô, một đạo quen thuộc thân thể ảnh, lẳng lặng xếp bằng ngồi dưới đất. Không tệ. Đạo này thân thể ảnh, chính là đế huyết. Giờ phút này, đế huyết hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, bế quan thái độ. Sớm đã quên hồ ngoại giới biến hóa, nhưng hắn quanh thân lại thời thời khắc khắc quanh quẩn lấy từng đạo kỳ dị ma quang, cùng đây khắp nơi cấm trận hình như liên kết một thể, có thể rõ ràng cảm ứng được tại đế huyết thể nội chính nổi lên một cỗ cường đại tà ác lực lượng, chính tại khẩn yếu quan đầu, tùy thời đều muốn phá quan độ kiếp. Trận tại minh đồng quỷ dị thăm dò dưới, Lăng Thiên Vũ lại lần theo kết giới bốn phía liếc nhìn, lại kinh ngạc phát hiện tại giá hắc ám ma khí bên trong lại tồn tại 10 cổ cường lớn khí tức. Đều là thông ma cảnh cường giả. 10 đại la sát. Mọi người đều biết, Tu La Đại Đế nắm trong tay Tu La một mạch, có 10 đại la sát hung danh chiêu lấy. Theo thứ tự là quỷ la sát, huyết la sát, độc la sát, ám la sát, minh la sát, ngục la sát, điên cuồng la sát, tà la sát, hung la sát cùng ác la sát. 10 đại la sát đều là trung thành với Tu La Đại Đế, cũng là Tu La Đại Đế dưới trướng đắc lực chiến tướng. Thật không nghĩ tới, 10 đại la sát đều giữ nghiêm giới này. Về phần Tu La Đại Đế cùng 4 đại điện chủ, ngược lại là không thấy tăm hơi, xem ra chỉ chờ đế huyết xuất quan độ kiếp, Tu La Đại Đế cùng 4 đại điện chủ mới có thể hiện thân. Còn lúc trước cùng Tang Long ám đàm sự tình, kỳ thật Lăng Thiên Vũ ra không có có mấy phần chắc chắn, nếu là Tang Long lâm thời thay đổi chủ ý, cái kia Lăng Thiên Vũ tất cả kế hoạch liền phải ngâm nước nóng. Xem ra chỉ thuận theo ý trời. Lăng Thiên Vũ ám thán một tiếng, sắc mặt kiên nghị, âm thầm thề, đế huyết huynh đệ, bất luận như thế nào, lần này ta định cứu ngươi thoát khốn. Muốn đến độ kiếp còn phải chút thời cơ, Lăng Thiên Vũ lại tiếp tục dò xét cũng không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa dã bất có dũng khí tại giá trong lúc mấu chốt lại đi bái phòng Tang Long. Đành phải tiềm ẩn tại Tu La Điện phụ cận, lặng lặng cùng đợi đế huyết ma kiếp tiến đến. Đồng thời, Tiên Vũ Phủ, mấy đạo hào quang, phóng hướng chân trời. Người cầm đầu, đạo cốt thanh phong, thiên nhân thân thể. Ánh mắt như tinh thần thâm thúy lạnh lùng, thần bí khó lường triển vọng lấy ma châu phương hướng. Đối với người này, Lăng Thiên Vũ lại là cực kỳ quen thuộc, chính là đương kim Tiên Vũ Phủ phủ chủ cổ Huyền Lao Tổ. Hán chi thân sau cũng là uy nghiêm lăng đứng thẳng tám tôn người khoác áo bào trắng, như tiên nhân chi phong lão giả. Đây tám vị lão giả, chính là lừng lẫy nổi danh tám vị tiên quân. Tiên quân, không thuộc về một loại nào đó cấp độ cảnh giới, mà là ngoại giới đối với bọn họ một loại tôn huy. Chương 1803, Tu La Đại Đế. Ma Châu. Thiên địa đang lúc ma khí, lại bắt đầu sinh động, bắt đầu trở nên táo bạo bất an, tiếp theo hỗn loạn, cuối cùng lại tức giận bắt đầu cuồng bạo. Ầm ầm. Thiên địa đang lúc, lôi tiếng nổ lớn, một loại nào đó kinh khủng thiên uy, diễn dịch càng phát ra sợ. Trong không khí quỷ khóc sói gào gào thét lên. Toàn bộ ma châu mặt đất, tất cả sinh mạng thể đều tựa hồ đình chỉ chuyển động, hô hấp tắc nghẽn lấp, khó chịu như chết. Trước đó thừa dịp ma khí sinh động tu luyện ma tu giả, đột nhiên phần đông gặp phản vệ, không thiếu có chút ma tu giả, bạo thể bỏ mình. Khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là người nào tại độ kiếp, có thể dẫn đắc như thử đáng sợ thiên địa dị tượng. Giờ phút này, tại ma châu cùng tông lâm giới giao giới chi địa, hư vô mở mịt đứng vững vàng mấy tôn uy ảnh. Hình như cảm ứng đáo giá ma huy đáng sợ, từng cái lộ ra mặt sắc mặt ngưng trọng. Đây mấy đạo tôn ảnh, chính là cổ Huyền Lão Tổ cùng Tiên Vũ Phủ tám tiên quân. Tám tiên quân. Dùng tiên làm hiệu, theo thứ tự vì Thánh tiên quân, Nho tiên quân, Nguyên tiên quân, Kiếm tiên quân, Chiến tiên quân, Đao tiên quân, Lửa tiên quân cùng cuối cùng duy nhất một giới nữ lưu múa tiên quân. Tám tiên quân chính là Tiên Vũ Phủ thần bí nhất tồn tại, chỉ có trong phủ phát sinh trọng biến cố lớn, hoặc là gặp cường lực ngoại địch uy hiếp thời điểm. Tám tiên quân mới có thể nhao nhao xuất quan. Cực kỳ cường đại ma huy, đây ma châu đến cùng là vị nào ma tộc tân tú. Lại nhiên giá thiên phú kinh người. Lớn nhất tiên phong, khí tức bình thản thánh tiên quân cũng không nhịn được giật mình nhân đạo. Này ma kiếp, viễn siêu chúng ta tưởng tượng, bất luận người nào, nếu không ngăn cản, tất nhiên tai họa vô tận. Hai mắt lạnh lùng, cả người không tự chủ phóng xuất ra lăng lệ khí thế kiếm tiên quân mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói. Đây độ kiếp giả cũng không phàm. Thậm chí ngay cả Tu La Đại Đế cùng 10 đại La Sát đều thân giúp sức trận. Nguyên Tiên Quân túc nhân đạo, quên cáo chi chư vị. Cổ Huyền Lao Tổ rốt cục nhịn không được mở miệng, sắc mặt nặng nề nói ra, như bản tổ đoán không lầm, lần này độ kiếp giả chính là truyền thừa tại Mai Danh nhận tích vài vạn năm Ứng Long Ma Hồn. Ứng Long. Chúng tiên quân mặt mũi tràn đầy thần sắc. Ứng Long. Ma chi chân long, nghe đồn thiên địa sơ khai, sinh linh diễn sinh. Đây Ứng Long liền từ thiên địa ác khí biến thành, là lớn nhất cổ lao viễn cổ hung thú, có khả năng hủy thiên diệt địa. Loài rồng bên trong, Ứng Long chính là có thể tự nhiên chân long chi tôn. Đáng tiếc về sau, Ứng Long bị thiên thần tiêu diệt, nhưng lại không cách nào triệt để tiêu diệt Ứng Long. Mà Ứng Long cả người thể vật, tản mát thế gian, mới diện hóa xuất càng các loại cường đại hung ác thượng cổ hung thú. Mà Ứng Long hồn phách, còn lại là tản mát giữa thiên địa. Truyền thuyết, Ứng Long ý chí người thừa kế, nếu có thể tụ toàn hoàn chỉnh Ứng Long ma hồn, liền có thể thành vì thiên địa đang lúc tồn tại cường đại nhất. Cho dù không phải hoàn chỉnh Ứng Long ma hồn, nếu có thể thôn phệ ngang nhau Ứng Long ý chí người thừa kế, cũng có thể tu vi tăng nhiều. Tu La Đại Đế chính là Ứng Long ý chí người thừa kế một trong, đến thiên dị phú, tài năng tại ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian quật khởi một chi cường đại Tu La một mạch, trở thành Ma Châu chi chủ. Bây giờ, Ma Châu vậy mà ra đời vị thứ hai Ứng Long ý chí người thừa kế. Cái kia liền không khó tưởng tượng, nếu là bị Tu La Đại Đế thôn vệ vị này độ kiếp giả Ứng Long tàn hồn, sẽ siêu việt thông ma. Hừ, khó trách Tu La tên này, như thế đại phí khổ tâm, dòng chống khua chiêng che trở vị này độ kiếp giả, nguyên lai là vì đoạt hắn Ứng Long hồn phách. Chiến tiên quân hừ lạnh nói. Phủ chủ, thánh tiên quân mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, thừa dịp ma kiếp còn có thời đoạn, không bằng tập chúng ta lực lượng, công phá ma trận, đi đầu chu sát độ kiếp giả, chấm dứt hậu hoạn. Thánh tiên quân nói rất có lý. Nho tiên quân mặt mũi tràn đầy ngưng sắc nói ra, nếu không, ma kiếp tiến đến, bị quy tắc trở ngại, chúng ta liền bất lực mà đi. Ta ngược lại cho rằng, ứng dốc hết toàn phủ lực lượng, tiên hạ thủ vi cường. chư vị bế quan nhiều năm, không biết ngoại giới biến hóa, ta phủ hiện cùng gây thù hằn vô số, lần này bản tổ triệu tập chư vị xuất quan tương trợ, chỉ vì bản phủ cần hữu nhân tòa chấn, để phòng bất trắc. Cổ Huyền chìm nhân đạo, song đồng lửa giận rào rạt, tràn ngập hận ý, trong miệng hắn nói chính là Lăng Thiên Vũ, từ khi giữ Lăng Thiên Vũ giao thủ, liền đã trở thành tâm phúc của hắn hỏa lớn. Đan ra các loại đáng xấu hổ, tổn hao nhiều danh dự sự tình, đối với Vu Lăng Thiên Vũ người này, Cổ Huyền tất nhiên là không hề đề cập tới. Phủ chủ suy tính rất đúng. Thánh Tiên Quân không khỏi hỏi, cũng không biết, phủ chủ khi nào còn có thể xuất quan. Không tệ. Trước mắt vị này Cổ Huyền, chẳng qua là bản thể hắn cuối cùng một đạo hóa thân. Thánh Tiên Quân bọn họ chỗ lo lắng là, lần này dính đến tương lai đại quân, thậm chí là Tiên Vũ phủ tồn vong, bọn họ lo lắng đến vẹn vẹn lấy hóa thân, không đủ để công phá che chở tại Tu La Điện Thượng của ma trận. Bản tổ xuất quan, còn thiếu tại thiên thời địa lợi. Cổ Huyền ánh mắt sắc nhọn, trầm giọng nói, nhưng chư lão có thể yên tâm, chỉ cần có các ngươi trợ trận, nhất định có thể công phá ma trận. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến về Tu La Thành. Chiến Tiên Quân chiến ý giạt rào nói. Không. Cổ Huyền giơ tay nói, ta chờ hiện tại như đi ra tay, Tu La tất có phòng bị. Ma ứng long tàn hồn tương dung, cũng không phải là chuyện dễ, tạm chờ cuối cùng một đợt ma kiếp, cũng là ma trận yếu ớt nhất thời điểm, chúng ta lại đi xuất thủ, liền có thể nhất cử phá hủy Tu La dạ tâm. Ân. Chúng Tiên Quân trầm trầm điểm đầu, đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Cổ Huyền sắc mặt trầm ngưng, đối với ma châu chỉ biến, cũng không phải mười phần lo lắng, mà trong lòng của hắn một mực kiêng kỵ chính là liên tiếp hủy đi hắn hai đạo hóa thân tà ma giả. Dù sao Thánh Thiên Vương triều bị biến, việc này cái kia truyền khắp toàn bộ Đông Châu mới là, đạn giá thông tin lại bị phong tỏa, Cổ Huyền cũng không cho rằng Thánh Thiên Vương triều sẽ hảo tâm như thế, che chở mình danh dự. Mà hắn lo lắng nhất, chính là xuất từ vị này tà ma giả quỷ kế, có chỗ ý đồ, đây mới là hắn cho rằng nhất to lớn uy hiếp, thầm nghĩ, lần này đối với ngươi mà nói, có lẽ cũng là cơ hội khó được đi. Tu La Thành. Một mảnh lờ mờ, ngặt thở ma huy, bao phủ toàn bộ Tu La Thành. Dùng Tu La Thành làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, đều là ở vào trong hỗn loạn. Nếu không có Tu La Thành có mạnh trận che chở, không phải sớm đã không chịu nổi thiên uy trùng kích. Lại khác, tà ma vương các loại một đám cường giả, vẫn như cũ giấu thân vu Tu La Thành bên ngoài mấy chục dặm, mặt sắc mặt ngừng trọng ngước nhìn kinh biến thương thiên. Dù sao ma kiếp còn chưa chân chính phủ xuống, liền có thể mang đến như thử cường đều có thể sợ thiên uy. Khó có thể tưởng tượng, nếu là kiếp nạn phủ xuống, như vậy sẽ là bực nào đáng sợ. Rốt cuộc đã tới. Đồng thời giấu ở Tu La Điện chỗ tối Lăng Thiên Vũ, khiếp sợ không gì sánh nổi, so với lúc trước chính mình thần kiếp, đây ma kiếp thiên uy cũng là không sợ nhiều để. Chủ nhân. Thần Hầu đột nhiên truyền âm. Khỉ con, ngươi tại sao có thể cùng ta giao lưu? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đương nhiên, dược hoàng giới đạt được tiến hóa, ta thân là dược hoàng giới giới linh tự nhiên dã có thể lấy được ích, tự nhiên mà vậy liền đạt được một chút năng lực. Cho nên ngài cứ việc yên tâm, nơi này không có nhân năng xem xét giác đáo ngươi ta. Thần Hầu nói, ân, ngươi có vấn đề gì không? Lăng Thiên Vũ hỏi, nghe được Thần Hầu thanh âm, trong lòng cũng cảm thấy an tâm rất nhiều. Ta cảm giác Tu La trong điện trận pháp vô cùng quái dị, nếu như ta đoán được không có sai, hẳn là có thể hấp thu ma kiếp, chuyển hóa ma lực, ý vị chứ bằng hưu của ngài tại độ kiếp bên trên là không có vấn đề. Thần Hầu nói, đây là hút ma luân hồi trận, ta nhưng là nghe kỳ danh, cũng chưa biết hiểu tác dụng của nó. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kinh ngạc nói ra, về phần ngươi nói hấp thu ma kiếp, không khỏi quá khó mà tin được, chẳng lẽ sẽ không lọt vào quy tắc trừng phạt sao? Ha ha, quy tắc là chết, người là sống, tỉ như các ngươi những người tu hành này, vốn là nghịch thiên mà đi. Thiên kiếp mặc dù thụ quy tắc khống chế, nhưng cũng là hữu nhân có thể khống chế một số dị thuật hoặc là trận pháp, vì thế nghịch thiên mà đi. Thần Hầu nghiêm mặt nói, tỉ như đây hút ma luân hồi trận, ta từng nghe tôn giả nói, trận này có thể chuyển hóa một số lực lượng, bao quát tại thiên kiếp, nhưng không dễ khống chế, hơn nữa đại giới cực lớn. Cái kêu ý của ngươi chính là nói, Tu La còn muốn tá dư trận này, hấp thu ma kiếp năng lượng, tiến tới tăng cao tu vi. Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Ngài chỉ nói đúng phân nửa. Thần Hầu nói ra, bằng hữu của ngươi chính là ứng long ma hồn người thừa kế, Tu La cũng phải một tàn hồn, nhưng muốn thôn phệ bằng hữu ngài ứng long tàn hồn lại không phải chuyện dễ. Nhưng có trận pháp này lại khác biệt, nó có thể hấp thu chuyển hóa ma lực, cũng có thể kích hoạt bằng hữu ngài ứng long ma hồn lực lượng, mà Tu La hẳn là chủ trận giả, tự nhiên mà nhưng có thể đem trong trận chuyển hóa tất cả ma lực nhất cử hấp thu. Nhưng Tu La có đầy đủ ma lực thời điểm, liền có thể nhất cử thôn phệ bằng hữu ngài ứng long tàn hồn, thành tựu chân ma. Ân, ngươi nói những này là muốn nhắc nhở ta cái gì? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Ta biết đạo chủ người ngài muốn rót vào trận này mạo hiểm, liền đi đầu nói cho ngài, đến lúc đó ma trận bên trong, sẽ có được lấy một cổ cường đại vô so ma lực. Mà Tu La làm chủ trận giả, như xem xét giác đáo ngài tồn tại, có đầy đủ năng lực diện sát ngài. Thần Hầu Túc Nhân đạo, ta đây vốn là rõ ràng, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn bằng hữu của ta hưởng mạng. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị, hung hăng nói ra, dù sao lần này, ta là liệu định, huống chi ta dã bất cho rằng Tiên Vũ Phủ sẽ như vậy an phận. Cổ Huyền Tu Vi mặc dù thâm bất khả chắc, không cách nào tưởng tượng, nhưng muốn phá mất này song trùng ma trận, chỉ sợ không dễ, cho nên chủ nhân bất muốn ôm hy vọng quá lớn. Thần Hầu nói ra, việc này ta cũng nói không chính xác, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm ngưng, nói, nhưng ta hiện tại lo lắng nhất chính là Tang Long tên kia, cũng không biết hắn có thể hay không vi phạm cùng ta ở giữa hứa hẹn. Vậy ta chỉ có thể chúc ngày may mắn. Thần Hầu nói, nhân phẩm ta một trực đô rất không tệ. Lăng Thiên Vũ ám ám trợn mắt chừng một cái, đột nhiên cảm ứng được mấy cổ cường lớn khí tức, không giữ lại chút nào phóng xuất ra, mấy tôn tối tăm rậm rạp vi ảnh, đằng nhưng hiện thân Vu Tu La Điện. Xuất hiện. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ, nghiêm nghiêm thật thật thu liễm lại khí tức, không cần phải minh đồng thăm dò, có thể thấy rõ ràng bốn tôn thân ảnh quen thuộc, chính là Minh Suối bốn đại điện chủ. Chợt thấy một lần. Người cầm đầu, một đầu ám huyết sắc tóc dài, mặt dài mũi hừng, hai mắt thâm đen, trừng mắt mắt lạnh lẽo, mặt sắc lánh nghiêm khắc. Vàn đen sắc trường bào, cũng không lấn át được cái kia thân thể khôi ngô. Uy nghiêm đứng ngạo nghễ, không giận tự uy, vô hình ở giữa, quanh thân không tự chủ phóng xuất ra quần quận ma uy, rậm rạp uy ảnh, như là thiên ma sừng sững tại không. Tham kiến đại đế. Trong thành trên dưới, lập tức tiếng sấm rền vang thanh âm, vạn ma tham viếng. Không tệ. Này người đến chính là Ma Châu chi chủ, Tu La Điện điện chủ Tu La đại đế. Chương 1804, Cửu Long Thiên Ma Kiếp. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, Tu La trong điện ma khí cuồn cuộn. Thông suốt. Mười tôn hung thần ác sát thân thể ảnh, rét căm căm đặt mình vào tại trong ma trận. Không tệ. Chính là lệ thuộc Tu La một mạch, hung danh hiển hách mười đại la sát. Bái kiến đại đế. Mười đại la sát, không mình hành lễ, thất cung tất kính. Ân. Tu La đại đế trầm trầm điểm đầu, chìm lắng đạo, Tu La vệ ở đâu? Kinh thấy chi? Tứ đại ma điện, từng bầy người khoác áo giáp, tối tăm rậm rạp thành đàn ma ảnh, như cuồng triều tuân hướng Tu La điện. Giếng nhiên hữu tự, như là chúng tinh cùng nguyện, trong trong ngoài ngoài còn quấn Tu La điện. Mắt thấy, bọn này cái gọi là Tu La vệ, lít nha lít nhít chân có vài chục vạn chi chúng. Từng cái tu vi tinh xảo, quanh thân không ngừng nhộn nhạo tà ác ma khí, duy nhất điểm giống nhau, cái kia chính là bọn họ đều là như cái xác không hồn, mặt không biểu tình, trên người trôi thả ra tà khí cũng là cực kỳ tà dị. Đây, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, ám ám minh đồng tử liếc nhìn, liền vô cùng kinh ngạc phát hiện, bọn này từ Tu La đại đế chính miệng gọi ra tới Tu La vệ, lòng của bọn hắn lại là trống không, không có có bất kỳ tư tưởng. Như vậy, liền chỉ có một khả năng, tử sĩ. Từ bọn họ xuất hiện thời điểm, liền đã chú định tử vong của bọn hắn. Nhiều như vậy tử sĩ, hơn nữa từng cái tu vi bất tục, đây Tu La là muốn làm gì? Lăng Thiên Vũ giật mình nhiên bất đã. Ta dã bất rõ ràng, nhưng hẳn là muốn dùng một loại nào đó đại giới, vì thế tăng cường ma trận uy lực, xem ra có phải là vì đề phòng Tiên Vũ phủ từ đó quấy rối. Thần Hầu trả lời. Ha ha, đây Tu La thật là bỏ hết cả tiền vốn. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, âm thầm dòm ngó để lên thân vu trong ma trận đế huyết, đáy lòng càng thêm nặng nề, xem ra lần này phải cứu đế huyết thoát khốn, cũng không phải là trong kế hoạch như thế nhẹ nhõm. Giờ phút này, Tu La vệ tề tụ. Tu La đại đế sắc mặt thâm trầm, ngước nhìn dị biến hắc hùng, tràn ngập chờ mong. Đại đế, Minh Suối không khỏi nói, lần này động tĩnh to lớn, sợ là sớm đã kinh động Tiên Vũ phủ, thuộc hạ lo lắng cổ Huyền lão tổ sẽ từ đó cản trở, chúng ta chỉ cần vạn phần cẩn thận. Hừ. Cổ Huyền cái thằng kia ra vẻ đạo mạo ti ngụy người, bản tôn sao lại đối với hắn không phòng? Có thể lượng hắn thần thông quảng đại, cũng đừng hòng phá hủy ma trận, đợi bản tôn dung hợp ứng long ma hồn, chính là cổ Huyền cùng Tiên Vũ phủ tận thế. Tu La đại đế hừ lạnh nói. Dứt lời, vô hạn thâm thúy hắc ám trên bầu trời, đột nhiên lôi minh đại tác, cuồng phong nổi lên bốn phía, từng đạo trường long hình dáng huyết sắc lôi đỉnh, như ẩn như hiện du thoán tại quần quần trong mây đen, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, hình như tức sắp giáng lâm. Giờ khắc này, Tu La đại đế sắc mặt của bọn hắn đều nghiêm túc, đồng thời giấu giếm tại Tu La thành địa giới cùng Ma Châu bên ngoài giả, thậm chí là toàn bộ Đông Châu. Đều là cảm ứng được đây bạo làm thiên uy. Ma kiếp, rốt cục muốn bắt đầu phủ xuống. Không khỏi. Để lên thân vu trong ma trận đế huyết, đột nhiên hai mắt vừa mở, dày đặc ánh sáng lăng lăng. Trầm lắng lên thân nhi lập, mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn dị biến lôi đình hắc hùng, thần sắc biến ảo ngàn vạn. Tu La Đại Đế, bốn đại điện chủ, 10 đại La Sát, cái gì chí hoàn khả năng có tiên vũ phủ cường giả cùng Đông Châu chư phương cường giả chú ý toàn là bởi vì chính mình một người. Thời khắc này đế huyết cũng không biết đối với vận mệnh của mình cảm thấy bi ai, còn là cười khổ. Đây đúng là đủ uy phong. Có thể tại giá uy phong phía sau, lại là một đầu bi thảm thê lương tử lộ. Dấu huyết. Tu La Đại Đế chìm quát một tiếng, ở trên cao nhìn xuống đế huyết, nói, ngươi chính là bản tôn phát ra đảo ma tộc Tân Duệ, bản tôn 10 phần thưởng tích ngươi, hôm nay ngươi cứ yên tâm độ kiếp, chúng ta định kiệt lực bảo hộ ngươi. Đa tạ Đại Đế. Đế huyết lạnh nhạt đáp, đây là cỡ nào vô tư à, cỡ nào để cho người ta hâm mộ à, tiểu liên Tu La Đại Đế các loại Tu La Đại Điện trí cao giả, đều là thân lực che chở đế huyết độ kiếp. Nhưng chỉ có đế huyết lòng dạ biết rõ, Tu La Đại Đế như thế đại phí khổ tâm, không tiếc bất cứ giá nào, đó cũng không phải là thực vì bồi dưỡng mình, cận cận trích là vì đoạt hắn cần thiết. Dù sao, đế huyết tu vi còn chưa đủ mạnh mẽ, vô pháp kích hoạt chân chính ứng long tàn hồn. Nếu như thành công độ kiếp, đến thiên địa tạo hóa, tấn thăng thông ma, đế huyết liền nhưng chân chính dung hợp ứng long ma hồn lực lượng. Chỉ tiếc chính là, Tu La Đại Đế tuyệt đối bất sẽ cho đế huyết cơ hội này, mà đế huyết sớm đã nhìn thấu, đợi độ kiếp hoàn tất, cũng chính là hẳn chết tiến đến thời khắc. Đế huyết huynh đệ Lăng Thiên Vũ ám ám niệm âm thanh, có thể khắc sâu cảm giác giác đáo đế huyết trong lòng bất đắc dĩ cùng bi phẫn, loại kia vô pháp cải biến vận mệnh tuyệt vọng cảm giác bất lực. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ ám ám thăm dò hướng Tang Long, mặc dù nhiên bất có dũng khí sử dụng minh đồng lực lượng đi tiến một bước nhìn trộm Tang Long tâm lý chuyển động, nhưng thấy Tang Long sắc mặt không chừng, để cho người ta khó mà nắm lấy, nhượng Lăng Thiên Vũ vô pháp xác định Tang Long cuối cùng lập trường. Đế huynh, xem ra ngươi ta chỉ nhìn thiên ý cùng người vì. Lăng Thiên Vũ ám nói. Thiên uy, ấp ủ hồi lâu. Đồng nhiên. Ầm ầm. Một tiếng. Thiên địa bạo chấn, quần cuộn mây đen, kịch liệt quần cuộn lấy. Lập tức hư không mê loạn, pháp tác ngăn nước, tựa là hủy diệt kinh khủng dòng lũ, dùng chính nghịch quy tích, hung mãnh chuyển vận. Sau một khắc, dây đặc cám hắc không bên trong, thời gian dần trôi qua ngưng tụ xuất một đạo bảng đại vô so mây đen vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, từng đạo thô to huyết sắc lôi đỉnh, tàn sát bừa bãi nhi xuất, cùng với đáng sợ thiên uy, xé rách hết thảy, vạn dặm tầng mây, phong ba giận lưu xoay tròn lấy. Vâng! Thiên uy phía dưới, ảm đạm phai mở, vạn vật sinh linh đều là thần phục. Kinh phong bao táp, mặt đất oanh chấn, vạn thú đau đớn mà rên lên, chỉnh phương ma châu tựa như trầm luân tại hủy diệt tận thế bên trong. Đây ma kiếp thiên uy, tuyệt đối là sử không chỉ có. Vào trận, Tu La Đại Đế chìm quát một tiếng, hộ tống bốn đại điện chủ. Thân hình quỷ mị biến mất trong bóng đêm, đồng thời cường lực hút ma luân hồi trận nhất cử khởi động, một đạo kỳ dị hắc ám màn trời, nghiêm nghiêm thật thật bao trùm lấy toàn bộ Tu La Điện. Bạch! Bạch! Mười đại La Sát, cũng là quỷ dị dung nhập quần quận ma khí bên trong. Thượng cổ ma trận, tam sinh La Môn trận, cũng là đồng thời khởi động. Đồng thời, ở vào Tu La ngoài điện mấy chục vạn Tu La vệ, hình như đã tại giờ phút này chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Tu La trên thành dưới, cường giả hội tụ, toàn thành đề phòng. Lúc này, thiên uy phía dưới, to như vậy rộng lớn Tu La quảng trường, đế huyết một thân một mình, lẳng lặng mà đứng. Nhìn qua chứ na bạo làm ma kiếp, cho dù uy lực như thử cường đều có thể sợ, nhưng đế huyết lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, hắn thậm chí hy vọng mình có thể chết tại ma kiếp phía dưới, xong hết mọi chuyện, đỡ phải như vậy bi phẫn bất lực, chờ đợi tử vong thống khổ. Ầm ầm. Thần kiếp tiến đến khí tức liền càng lai việt cường liệt, cảm giác hít thở không thông càng lai việt rõ ràng, mặc dù có thượng cổ ma trận che chở, nhưng ở Tu La trên thành dưới, cũng có thể khắc sâu cảm nhận được thiên uy đáng sợ. Ngũ phủ. Ngũ Luân đứng thẳng cửa phủ đệ, ngước nhìn quần quận bạo làm lôi đỉnh kiếp vân, thầm nghĩ, đế huynh rốt cục muốn độ kiếp, có đại đế che chở, nhất định có thể bình yên độ kiếp. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn kinh hãi vô cùng, đây ma kiếp uy lực, so chính mình lúc trước đạo kiếp cũng kém không được bao xa, xem ra đây cái gọi là quy tắc cũng là đủ để mắt đế huyết. Đây là Cửu Long Thiên ma kiếp. Thần Hầu kinh ngạc nói. Cửu Long Thiên Ma Kiếp. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên không giải. Đây Cửu Long Thiên Ma Kiếp, cùng sở hữu 9 đạo kiếp nạn, mỗi một đạo kiếp nạn đều có chân long lực lượng biến thành, dung hợp lôi đỉnh chi lực, uy lực càng tăng lên. Thần Hầu nghiêm mặt nói, năm đó Tu La Đại Đế chính là thân độ kiếp nạn này, nhưng luận uy lực, chỉ sợ xa kém xa lập tức. Nếu không có Tu La Đại Đế bọn họ che chở, chỉ sợ chỉ bằng vào bằng hữu ngài lực lượng, độc thân độ kiếp, sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, lẳng lặng chú ý biến hóa. Quả chi. Lôi đỉnh giận uy về sau, thiên địa đang lúc nổi lên long ngâm thét dài. Liếc thấy. Đáng sợ mây đen vòng xoáy bên trong, quấn quanh huyết sắc lôi đỉnh, đúng là hóa thành đạo đạo cự long. Hiện lên thực chất hóa, có thể rõ ràng cảm nhận được trận kia trận long uy, so với chín dực ma long thả ra long uy càng tăng lên. Long. Ma Viêm chấn hãi vạn phần, không khỏi hỏi, đây rốt cuộc là hạng gì ma kiếp? Cửu Long Thiên Ma Kiếp. Tà Ma Vương mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, đây là ứng long ma hồn người thừa kế chuyên môn ma kiếp, tập chân long lực lượng, uy lực cường lớn. Nhưng so với năm đó Tu La, hiện tại kiếp nạn này uy lực càng tăng lên, như có thể hoàn thành độ kiếp, chút đáng làm thiên ma kim thân. Vậy chúng ta nên như thế nào? Cựu Sa nhịn không được hỏi, quả thực cũng bị đây ma kiếp thiên uy dọa sợ. Không có nghe rõ tiểu tử kêu ý tứ sao? Tà Ma Vương buồn buồn nói một tiếng, chờ. Ân. Đám người khẽ gật đầu, bất luận là ma trận, còn là đây ma kiếp thiên uy, đều đã viễn siêu tưởng tượng. Hết thảy đành phải tiên vũ phủ thế lực xuất thủ can thiệp, bọn họ mới có thể có bước kế tiếp xuất thủ kế hoạch. Ấp ủ đã lâu. Rốt cục, đợt thứ nhất ma kiếp lại tới. Giống. Đầu tiên là một trận gào thét long âm, tiếp lấy mây đen vòng xoáy bên trong, từng đạo từ huyết sắc lôi đỉnh biến thành chân long, gào thét liệt không, tại thiên địa đang lúc cuồng bạo vỡ ra từng đạo dạn nước hồng câu, mạo xương xích chứ một cỗ hủy diệt năng lượng, điên cuồng vô tình hướng phía Tu La Điện phương hướng đánh mạnh xuống. Giờ khắc này, toàn bộ Ma Châu, thậm chí là toàn bộ Đông Châu, đều có thể rõ ràng mắt thấy bực này thiên địa kỳ quan, cũng có thể khắc sâu sợ hãi cảm giác giác đáo, cỗ này uy lực là bực nào đáng sợ. Đối mặt như thế hung uy, để lên thân Vu Hút Ma Luân Hồi trong trận đế huyết, hình như sớm đã liệu đến tất cả chuyện tiếp theo, vậy mà không có làm ra bất kỳ chống cự gì, mà là một bộ lẳng lặng chờ tư thái. Đột nhiên, vâng, thiên địa bạo hưởng, chân long lôi kiếp, đánh tung tại Tu La trong điện. Tiếp lấy, một màn quỷ dị phát sinh. Thông suốt, một đạo kỳ dị hắc ám quang hoa, tại chân long lôi kiếp phủ xuống thời giờ khắc, nhanh chóng bay lên. Như là cự thú mở ra rậm rạp miệng lớn, vậy mà đem từng đạo chân long lôi kiếp uy lực, nhất cử thôn phệ hầu như không còn. Kinh hãi, tuyệt đối kinh hãi. Nan dĩ trí tin, chân long lôi kiếp uy lực lại nhiên bị nuốt lấy, mà ở vào Hút Ma Luân Hồi trong trận đế huyết, căn bản chính là lông tóc không tổn hao gì. Bất quá giống như là đi trận, làm diễn trò thôi. Tu La Đại Đế chìm quát một tiếng, bốn vị điện chủ, thi triển ma lực. Đột nhiên, Hút Ma Luân Hồi trận kịch liệt chuyển vận, chuyển hóa làm một cổ cường lớn ma lực, hướng phía các nơi trận điểm bên trong dũng mãnh lao tới. Mà Tu La Đại Đế thân là chủ trận giả, thu hoạch lớn nhất, hấp thu gần như tầng 8 ma lực. Mà bốn đại điện chủ cũng hưởng thụ Cửu Long Thiên Ma Kiếp mang tới tạo hóa. Thật là đáng sợ trận pháp. Lăng Thiên Vũ dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối, quy tắc là không có thể khiêu khích, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng bây giờ như thử cường lớn Cửu Long Thiên Ma Kiếp, lại nhiên bị Tu La Đại Đế bọn họ bố trí xuống ma trận cho nuốt lấy. Quả nhiên, đây Hút Ma Luân Hồi trận có thể chuyển hóa tất cả năng lượng, hóa thành ma lực. Nơi xa, đây rốt cuộc ma kiếp uy lực lại nhiên bị nuốt lấy. Thật quỷ dị trận pháp, Tu La tên này ẩn tàng đến thật là sâu, vậy mà khống chế cường đại như vậy ma trận. Tám vị tiên quân, mắt thấy đây mạc, cũng là dọa đắc bất nhẹ. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh của Huyền lão tổ, cảm thụ đáo giá ma trận uy lực, uy nghiêm dung nhan bên trong cũng là không khỏi nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Chương 1805, thoải mái nhất độ kiếp. Kinh hãi. Quỷ dị. Ma kiếp uy lực, lại nan dĩ trí tin biến mất. Ma châu trên dưới, người không biết càng là kinh nghi vạn phần, chẳng lẽ lại là độ kiếp giả thảm vẫn sao? Không phải ma kiếp sao lại biến mất đắc như thử nhanh chóng? Đây ma trận quả nhiên lợi hại, xem ra đế huyết huynh đệ đô bất cần kháng cướp. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ. Chưa định. Thần Hầu nói ra, đây Cửu Long Thiên Ma Kiếp, so ngươi khi đó đạo kiếp cũng kém không được bao xa, trước mấy đợt thần kiếp uy lực, có lẽ đây ma trận có thể hấp thu. Nhưng đến cuối cùng, liền vô pháp hộ chi chu toàn. Ngài bằng hưu hay là tránh không được kháng kiếp, đản giã cũng không lo ngại. Ân, vậy thì tốt rồi. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu. Lúc này mới càng hỏng bét. Thần Hầu túc nhân đạo, đây ma trận nếu là thôn vệ ma kiếp lực lượng, không chỉ có Tu La Đại Đế bọn họ sẽ thu hoạch, tu vi tinh tiến. Càng quan trọng hơn là, song trọng ma trận uy lực giã sẽ tăng cường rất nhiều, chỉ sợ đến lúc đó liên cổ Huyền lao tổ chân thân đều không thể phá hủy ma trận. Chủ nhân kia ngài cảm thấy kế hoạch của ngài còn có thể tiến hành tiếp sao? Ha ha, không gặp Tiên Vũ phủ hiện tại đến nay chưa xuất thủ sao? Muốn đến cổ Huyền cái thằng kia nhất định có hậu thủ, không phải há sẽ bình tĩnh như thế. Lăng Thiên Vũ lanh lạnh cười một tiếng, nói, như ta sở liệu, cổ Huyền hẳn là đợi đến cuối cùng một khắc, lại đi xuất thủ. Dù sao, khi đó cũng là Tu La Đại Đế tan hồn thời khắc, đổi lại là ta, cũng sẽ cho rằng cái kia mới là tốt nhất ra tay thời cơ. Việc này ai cũng vô pháp dự kiến, ta ngược lại không cho rằng Tu La Đại Đế sẽ đơn giản như vậy. Thần Hầu nói, Bây giờ nói những này không có chút ý nghĩa nào, ta Dã Vô Thuật có thể giải. Lăng Thiên Vũ mãn mặt bất đắc dĩ, nếu như có thể, hiện tại tiểu hận không thể xông đi vào giải cứu đế huyết. Đáng tiếc thiên kiếp bắt đầu, độ kiếp giả vô luận ẩn thân nơi nào, cũng khó khăn trốn quy tắc trừng phạt. Còn có một vấn đề, cũng là đến quan trọng muốn. Thần Hầu chuẩn bị là nghiêm túc nói ra, vấn đề này quyết định bởi tại bằng hữu của ngài, nếu như hắn quyết định từ bỏ, vậy ngài cũng thua. Có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Ha ha, như đổi lại là ngài, tự biết khó thoát tử lộ. Ngài sẽ như thế nào làm? Thần Hầu cười nhạt một tiếng. Ta. Lăng Thiên Vũ đột nhiên kẹp lại, Minh Đồng gắt gao nhìn chăm chú trong ma trận đế huyết, hiện tại lại nhiều một vấn đề khó giải quyết. Nếu như đế huyết cuối cùng từ bỏ tự vẫn, vậy liền toàn xong. Đáng tiếc, hiện tại ma trận đang vận hành, tại Tu La Đại Đế nghiêm mật giám sát dưới, Lăng Thiên Vũ dạ nghị không ra hữu nhâm phương pháp nào đi cùng đế huyết giao lưu, thầm nghĩ, đế huyết huynh đệ à, ngươi nhất định phải thật tốt yêu quý chính mình à. Giờ phút này, đế huyết sắc mặt mệt mỏi, trận này uy lực vô nghèo ma kiếp, với hắn mà nói đơn giản không có chút nào chống lại ý nghĩa. Hơn nữa hắn biết rõ, càng là tiếp cận ma kiếp kết thúc, liền càng tiếp cận tử vong. Ầm ầm, thiên địa lôi minh, kinh long gào thét. Hình như căn cứ là thứ nhất ba ma kiếp, chưa có thể thương tổn được độ kiếp giả, ma kiếp sinh ra phẫn nộ ý chí. Đợt thứ hai ma kiếp uy lực, rõ ràng có chỗ tăng thêm, hung hăng đem đế huyết khóa chặt. Kinh nhi, từng đợt kinh thiên động địa bạo hưởng, phảng phất trở nên yếu ớt mặt đất, nhao nhao rùa đã nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, bay đầy trời bắn điên cùng đá, trong nháy mắt cuốn lên hóa thành bột phấn. Ầm ầm, ầm ầm. Kinh khủng lôi uy, tức giận trường long, mang theo hủy diệt dòng lũ, tiếp theo quét sạch tứ phương, chỗ đến chỗ, tầng không gian tầng băng liệt vỡ nát, phô thiên cái địa, xem như pha trận. Ổn. Tu La Đại Đế quát khẽ đạo, minh suối bốn đại điện chủ, ổn thủ trận huyệt. Đồng dạng, mang theo hạo thanh thế lớn đợt thứ hai ma kiếp, vừa chạm đến ma trận cái kia sát, uy lực trong nháy mắt đá chìm đáy biển, sạch xanh xanh biến mất, vậy mà lại bất khả tư nghị biến mất. Đợt thứ hai ma kiếp uy lực, mạnh đại vô so. Đến mức đi qua hút ma luân hồi trận chuyển hóa, ma lực dã là càng thêm cường đại. Cố trận. Tu La Đại Đế quát, lần này không lại hấp thu ma lực, mà là ra cố ma trận. Dù sao Cửu Long Thiên Ma Kiếp, càng gần đến mức cuối, uy lực liền hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng, đủ để uy hiếp được ma trận. Cho nên, tinh minh Tu La Đại Đế, liền muốn lấy đi đầu ra cố trận pháp. Phủ chủ. Thánh Tiên Quân cháy gấp như lửa đốt trầm giọng nói, đây ma trận quả thực quỷ dị, Tu La cái kia ma tặc lại giảo hoạt như vậy. Như lão phu cảm ứng không sai, lần này bắt đầu, Tu La cái kia ma tặc nhất định là tại gia cố ma trận uy lực. Nếu như chúng ta tiếp tục trì hoãn xuống dưới, sợ là khó mà lại công phá ma trận. Đây ma trận uy lực hoàn toàn chính xác không thể coi thường, chúng ta nếu là hiện đang xuất thủ, át gặp quy tắc trừng phạt. Cổ Huyền lão tổ chấn định tự nhiên, mục quang lãnh lệ nói ra, huống chi, bản tổ không cho rằng Tu La sẽ đối với chúng ta Tiên Vũ phủ không có chút nào đề phòng, chỉ có tại hắn thoát ly chủ trận. Dung hợp ứng long ma hồn thời điểm, mới là hắn chí mạng nhất thời điểm. Phủ chủ thần thông rộng rãi, chúng ta không nên nghi vấn. Nho Tiên Quân nhịn không được nói ra, có thể người tính không bằng trời tính, nếu như chúng ta cuối cùng vô pháp phá trận, bị Tu La đoạt được ứng long ma hồn, hậu quả khó mà lường được. Ha ha, tạm không nói hắn có thể hay không đắc thủ, cho dù đắc thủ, dung hợp ứng long ma hồn, đạn giã chưa định liền là bản tổ địch thủ. Cổ Huyền lão tổ cười nhạt một tiếng, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Chúng tiên quân kinh ngạc bất đã, biết rõ Cổ Huyền lão tổ, bản thể một mực chưa xuất quan, hoàn toàn không biết tu vi sâu cạn. Nhưng vậy mà Cổ Huyền lão tổ có thể như thế như vậy tự tin, bản thể tu vi tất nhiên viễn siêu đánh giá. Tiếp lấy, đợt thứ ba ma kiếp lại bắt đầu đang tức giận xúc tích. Cái kia thả ra kinh khủng thiên uy, để cho người ta hít thở không thông khó chịu, thiên địa ảm đạm, mặt đất chìm ám. Ma kiếp như trước đang vận hành, ý vị chứ độ kiếp giả vẫn còn tồn tại nhân thế, có thể ma kiếp uy lực lại trải qua quỷ dị biến mất, để cho người ta khó hiểu. Ầm ầm, hư không nổ tung, phong ba giận lưu, quét ngang bát phương. Đợt thứ ba ma kiếp uy lực, trọn vẹn tăng lên hơn gấp 10 lần, mang theo cuồng bạo phẫn nộ ý chí, hung ác điên cuồng vô tình oanh kích xuống. Giống, giống, từng đạo lôi đỉnh kinh long, phá thoái hư không, xé rách hết thảy, riêng phần mình tập kết lấy hung hãn bá đạo uy năng, gắt gao tập trung vào trong ma trận đế huyết giận oanh mà đến. Vâng. Một trận mãnh liệt chấn động, ma trận rốt cục nổi lên mấy phần chập trùng, nhưng ma kiếp phần lớn uy lực vẫn là bị hút ma luân hồi trận hóa giải. Tu La Đại Đế sắc mặt ngạc nhiên, vốn nghĩ có thể đi đầu hấp thu ma kiếp lực lượng, tăng tiến tu vi, thật không nghĩ đến mới đợt thứ ba ma kiếp, liền đã ẩn ẩn có chỗ dung chuyển ma trận, quắc, tiếp tục ra cố ma trận. Đột nhiên, từ Tu La Đại Đế chủ trận, bốn đại điện chủ cùng nhau trải, điều khiển hấp thu chuyển hóa xuất tới cường đại ma lực, tiếp tục kiên cố hút ma luân hồi trận. Nếu như hút ma luân hồi trận uy lực bất đủ, đem bất lực đi chống cự cuối cùng lưỡng ba ma kiếp. Tiếp lấy, đợt thứ tư, thứ năm ba, đợt thứ sáu, thứ bảy ba. Liên tục bốn làn sóng ma kiếp, đều bị hút ma luân hồi trận hấp thu chuyển hóa. Nhưng Tu La Đại Đế đánh giá thấp ma kiếp uy lực, tất cả bỏ qua hấp thu ma kiếp lực lượng, toàn lực cường cố ma trận. Liên tiếp tá dư ma kiếp chi lực cường cố, song trọng ma trận uy lực dã là càng lai việt cường lớn. Về phần đế huyết, thân là độ kiếp giả, thẳng đến 7 đợt ma kiếp quá khứ, lại không bị thương một phân một hào, cũng không đạt được ma kiếp tẩy lễ. Như là ngoài cuộc giả, vốn nên thuộc về mình tẩy lễ ma kiếp, lại bị ma trận thôn phệ. Thứ 73. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, đây Tu La ngoài thành đây, đã sớm bị ma kiếp thiên uy xuyên thủng nghìn kho trăm lỗ. Mà Tu La nội thành lại không hư hại mảy may, còn có chính là đế huyết, tòng ma cướp bắt đầu đến bây giờ, đứng yên bất động, khó mà suy nghĩ, càng làm Lăng Thiên Vũ lo lắng. Mà cổ huyền bọn họ, cũng là chịu được tính tình, lẳng lặng chú ý ma kiếp phủ xuống, không có tính toán ra tay. Ma trận đang hấp thu ma kiếp lực lượng, Tiên Vũ phủ thế lực chưa có động tĩnh, cứ tiếp như thế, có thể chưa chắc là chuyện tốt. Tà Ma Vương gấp đến độ lòng ngưỡng ấy, hung hăng nói ra, thật không biết tiểu tử kia, hiện tại đến cùng đang làm cái gì. Chủ nhân nhà ta đang đợi thời cơ. Gấu nhỏ không khỏi nói, đây ma trận cố nhiên lợi hại, nhưng đến một khắc cuối cùng, Tu La tất nhiên sẽ rút khỏi chủ trận, đến lúc đó mới là thời khắc mấu chốt nhất, chắc hẳn khi đó Tiên Vũ phủ cũng sẽ không như thế an phận. Ân, nói rất có lý, nhưng ma kiếp uy lực là càng lai việt cường, chúng ta chỉ sợ không năng tại nơi đây ở lâu, miễn cho bại lộ hành tung. Ma Viêm trịnh trọng nói. Trận. Chúng nhân bất đến hộ chứ Lăng Thiên Vũ bản thể, rút khỏi hơn 10 dặm xa. Không phải ma kiếp tác động đến xuống tới, Tà Ma Vương bọn họ không được chống cự, không thể nghi ngờ liền sẽ bại lộ hành tung. Ầm ầm. Thứ 83 ma kiếp, quần quần xúc tích. Thiên địa lờ mờ, gió lớn quét sạch, càn khôn mê loạn, giống như hồng hoang manh thú gào thét không tuyệt, lại phảng phất tại phóng thích ra không thể xâm phạm thiên uy. Hủy diệt ý chí càng lai việt cường liệt, chỉnh phương thiên địa đều tựa hồ đọc lại. Bành! Bành! Thanh trì chấn động, mặt đất rạn nứt, hiển nhiên thứ 83 ma kiếp mang tới thiên uy, đã đối với ma trận tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tu La Đại Đế sắc mặt nặng nề, nói, chư vị, ma kiếp sắp cuối cùng đến, chúng ta nhất định được đồng tâm hiệp lực, ổn thủ ma trận. Nếu có thể bình yên vượt qua, chính là ta ma châu cường thịnh thời điểm, bản tôn định nhiên bất hội bạc đái chư vị. Ân, chúng mạnh trầm trầm điểm đầu, 10 đại la sát giã tại toàn lực tăng cường tam sinh la môn trận. Dù sao ma kiếp sắp cuối cùng đến, chắc hẳn Tiên Vũ phủ thế lực nhất định nhiên hội từ đó cản trở, bọn họ không đắc bất phòng. Đế huyết thần sắc cảm đạm, kỳ thật bên ngoài nhân bất biết, từ hắn xuất quan, dẫn động ma kiếp, thân ở ma trận, liền thời thời khắc khắc lọt vào Tu La Đại Đế nghiêm khống. Hơn nữa đế huyết thể nội cũng bị Tu La Đại Đế hạ chú ấn, muốn tự vẫn cũng không phải chuyện dễ. Lần này, hẳn là không sai biệt lắm đi. Đế huyết âm thầm nghĩ lấy, tự biết cuối cùng thai kiếp khó thoát, liền đã có từ bỏ tự thân tính mệnh ý nghĩ. Đáng tiếc khó mà đạt được, đành phải ngóng trông ma kiếp uy lực có thể công phá ma trận, cũng có thể đi thông khoái. Thiên uy, xúc tích đã lâu. Đột nhiên, thiên địa chấn động, lôi đỉnh gào thét. Từng đạo còn như thân rồng thật lớn kinh khủng huyết sắc lôi mãng, thẳng phá hư không, mang theo hủy thiên diệt địa ý chí, xông phá mở trọng trọng gông xiềng, xé rách trời cao, thế lôi đỉnh vạn quân, tàn khốc vô tình thẳng bức lấy Tu La điện đánh tới. Ầm ầm. Ầm ầm. Một đường bạo hưởng, Tu La thành mãnh liệt lắc lư, ngạt thở uy năng, lại xuyên thấu ma trận, trực áp vào thành. Chúng ma hoảng sợ muôn dạng, tu vi kém giả, trực tiếp ép ngã xuống đất, hấp hối. Thứ 83 ma kiếp uy lực, quả nhiên đáng sợ. Hiển nhiên, song trọng ma trận uy lực, hiện tại cũng không đủ hoàn toàn đón lấy đầy ba uy lực, hút ma luân hồi trận sức cắn nuốt độ cũng chậm lại. Sau đó một đường tức giận trường long lôi đỉnh, rốt cục xâm nhập ma trận, hung hăng đem đế huyết khóa chặt. Vâng! Vâng! Cùng bạo bá đạo trường long lôi đỉnh, điên cuồng mà tức giận đánh vào đế huyết trên thân. Một khắc này, đế huyết hoàn toàn từ bỏ tất cả chống cự, chỉ dựa vào nhục thân, mặc cho lấy lôi đỉnh tàn phá lấy chính mình. Mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng hắn cũng rất hưởng thụ, bởi vì rốt cục có thể hưởng thụ được ma kiếp tẩy lễ mang tới cảm giác hưng phấn. Đáng tiếc, ma kiếp uy lực cuối cùng vẫn là bị song trọng chống đỡ tiêu hơn phân nửa, không đủ để hủy diệt đế huyết. Phốc phốc. Đế huyết miệng phun tinh huyết, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Dính đầy vết máu khỏe miệng, lại phát họa lên một vòng tiếu dung. Đế huyết huynh đệ. Lăng Thiên Vũ lo lắng vạn phần, lo lắng đến cực điểm. Vừa mới ma kiếp rốt cục xuyên thấu ma trận, có thể thấy được đế huyết lại hoàn toàn từ bỏ chống cự, rõ ràng là có tự vẫn ý nghĩ, hắn năng bất lo lắng sao. Ầm ầm. Lôi vân vòng xoáy lại lần nữa vận hành. Giống. Giống. Từng đạo gào thét long ngâm, thanh thế phá thiên. Kinh nhi thấy chi? Lôi vân vòng xoáy bên trong, chín đạo sinh động như thật chân long, phá không nhi ra, cùng lôi đỉnh cùng múa, lạnh leo cự đồng tử, mạo xương xích chứa quần quận lửa giận, xem thường lấy thương sinh mặt đất. Cửu Long. Cửu Long thiên ma kiếp trung cực một kiếp, uy lực là trước 8 ma đạo cấp uy lực tổng cộng bao nhiêu lần? Mấu chốt nhất, cũng là quyết định vận mệnh thời khắc, rốt cục muốn tới. Chương 1806, tiên phủ xuất thủ. Giờ phút này, ma châu mặt đất, lôi đỉnh kinh thiên, có loại thiên băng địa liệt cảm giác đè nén, vạn vật ngạt thở. Thứ 93. Cuối cùng một đợt ma kiếp, chính đang điên cuồng nổi lên. Giờ khắc này, thân ở ma châu bên ngoài cổ huyền đẳng chúng, mặt sắc lãnh nghiêm khắc, cuối cùng một đợt ma kiếp tiến đến. Nếu có thể độ chi, độ kiếp giả liền cũng tìm được thiên địa tạo hóa, kích hoạt ứng long ma hồn, đây cũng là tu la đại đế tan hồn thời điểm. Đồng thời, cũng là cổ huyền bọn họ xuất thủ lúc. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, khổng lồ lôi vân vòng xoáy, kịch liệt bạo động, cửu túc cự long, hung thần ác sát, tại lôi đỉnh bên trong tức giận cuồng vũ lấy. Cái kia kiếp vân không ngừng lan lộn, mỗi một lần lan lộn, kiếp vân gấp đôi mở rộng, lôi đỉnh năng lượng cũng là biến đắc việt lai việt mạnh, hủy thiên diệt địa ý chí cũng là càng lai việt đáng sợ. Trình phương hư không, vỡ tan mê loạn, cuồng phong ao đi sần, gào thét ra quỷ khóc khóc ngâm. Vâng, vâng, tu la năm điện, mãnh liệt lắc lư, cả tòa tu la thành, cũng là hoành minh không tuyệt. Cái kia kinh khủng thiên uy, cơ hồ là không lô không vào, thẩm thấu ma trận, dập tiến đến. Trong thành trên dưới, chúng ma sợ giật mình, không nghĩ cuối cùng này một đợt ma kiếp lại khủng bố như thế. Thậm chí nhiều hơn mấy phần lo lắng, này song trùng ma trận thật có thể ngăn cản được cuối cùng này một đợt uy lực mạnh nhất cửu long cướp. Lúc này, thân là chủ trận giả Tu La Đại Đế, cảm thụ đáo ra cuối cùng một đợt ma kiếp uy lực đáng sợ chỗ, so với mình năm đó còn cường đại hơn gấp trăm lần, không được gâm thầm may mắn. May mà không có căn cứ nhất thời tham lam, hấp thu ma kiếp lực lượng, vì thế tăng cường ma trận, không nhiên bất nhất định tiên vũ phủ bên trong người xuất thủ, ma trận liền đến hủy ở cửu long thiên ma kiếp phía dưới. Không khỏi, Tu La Đại Đế âm thầm lạnh lẽo nhìn hướng Đế Huyết, thấy Đế Huyết mặt mũi tràn đầy đổi phế chi sắc. Ánh mắt vô thần ngước nhìn trên bầu trời cấp biến, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng truyền âm đạo, dấu huyết. Bản tôn biết ngươi không có cam lòng, hữu tâm muốn chết, nhưng bản tọa làm ra toàn là vì ma châu. Bất quá bản tôn có thể cam đoan, chỉ cần bản tôn có thể dung hợp ngươi ứng long ma hồn, thành tựu chân ma. Dùng bản tôn chân ma chi năng, định có thể để ngươi đoạt lại thiên phú cùng tu vi, hy vọng cuối cùng này một đợt ma kiếp ngươi có thể toàn lực đi ứng đối, cái này đối ngươi tẩy lễ tạo hóa cũng là vô cùng hữu ích. Câu này một câu, Đế Huyết mắt điếc thai ngơ, sắc mặt tạm đạm. Tu La Đại Đế dã tâm hắn sẽ không biết sao. Mất đi ứng long ma hồn sẽ có thế nào hậu quả hắn hội bất hiểu chưa. Nhưng là hắn không có lựa chọn khác quyền lợi. Tu La Đại Đế thấy Đế Huyết có loại bỏ qua cảm giác của mình, vừa hung ác truyền âm đạo. Bất quá, bản tôn cùng ngươi chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi có dũng khí cuối cùng hỏng bản tôn đại kế, bản tôn chắc chắn để ngươi sống không bằng chết còn sống. Còn có ngươi những cái được gọi là tình nghĩa huynh đệ. Bản tôn cũng sẽ không buông tha bọn họ. Tình nghĩa huynh đệ. Đế Huyết ngạc nhiên, cảm xúc rốt cục có mấy phần biến hóa. Hừ, thật cho là bản tôn cái gì đô bị mơ mơ màng màng sao? Bản tôn muốn nói đắc ý tứ, chắc hẳn ngươi lại là hiểu không qua. Tu La Đại Đế hừ lạnh nói, ma kiếp sắp tới, là muốn thế nào, chắc hẳn ngươi đã có chừng mực. Đế Huyết diện sắc xâm chìm, song quyền nắm chặt, đè nén hết lửa giận. Tiểu tại giá lúc, một đạo thanh âm quen thuộc lại âm thầm truyền vào, dấu huyết. Sư tôn. Đế Huyết sững sờ, thanh âm này liền là tới từ Tang Long Điện Chủ, tại giá Ma Châu chỉ có đối với Tang Long hết sức kính trọng, cũng là duy nhất tín nhiệm sư hữu. Chuyên tâm độ kiếp, tự có quý nhân tương trợ. Tang Long truyền âm đạo. Quý nhân. Đế Huyết sai ngạc bất dĩ, nhưng bản tín nhiệm Tang Long, nghe đào gia nói, Đế Huyết rốt cục có mấy phần đấu tranh đi xuống dũng khí. Không khỏi. Đế Huyết hai mắt trở nên sắc bén, trên mặt rút đi đổi phế chi sắc, quanh thân bắn ra một cô ý chí bất khuất. Lãnh nạo như kiếm thân thể, hồn nhiên bất sợ nhìn thẳng trong lôi kiếp chín đạo hung ác chân long. Đế Huyết huynh đệ. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, từ đầu tới đuôi đều là khắp nơi chú ý Đế Huyết. Nhìn thấy Đế Huyết khí thế đột nhiên sinh ra biến hóa cực lớn, khí thế loại này liền cùng lúc trước chính mình độ kiếp như vậy. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ kinh thích tỉnh ngộ, muốn đến Đế Huyết đột nhiên chuyển biến, nhất định là cùng Tang Long có quan hệ. Nếu là như vậy đã có thể xác định, Tang Long đã một lần nữa trận doanh. Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn chấn, vận sức chờ phát động. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ Đông Châu cường quyền thế lực đều tập trung chú ý trừ giá vị độ kiếp giả. Lôi uy, như trước đang cuồng bạo xúc tích, ấp ủ bên trong, uy lực một lần kéo dài tiêu thăng. Bằng vào là cái kia kinh khủng lôi uy, liền vặn vẹo thiên địa không gian bạo loạn, đầy trời cho bụi đang vỡ tan mà khép lại bên trong tàn sát bừa bãi lấy, phảng phất dày đặc thiên cự thú, như muốn đem thiên địa nuốt tận. Giống, giống, long ngâm như sấm, bị phá vỡ hoàn vũ, chín đạo thực chất hóa chân long, tức giận giống thét lên. Cùng cái kia mạnh mẽ bá đạo lôi đình uy năng, tương dung một thể, long uy cuồn cuộn, lôi uy đầy trời, uy lực vô cùng. Nhất thời, chỉnh phương thiên địa, một mảnh ngạt thở. Tu La trên thành dưới, chúng ma khó chịu vạn phần, trái tim như muốn bạo liệt, thể nội khí huyết rời sông lấp biển, khó mà động đậy, ma kiếp uy lực đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng, tiểu liên Tu La đại đế bọn họ đều khẩn trương nghiêm túc lên. Rốt cục, vâng, vâng, từng đợt kinh thiên động địa lôi đình năng lượng, chín đạo chân long, như cùng ở tại lôi hải nhấc lên ngập trời sóng dữ, gào thét, ven đường chỗ qua, không gian ầm ầm tan vỡ. Chói mắt lôi quang, khoảng cách chiếu xạ bát phương vạn dặm. Kinh khủng lôi uy, chấn áp toàn bộ ma châu mặt đất run rẩy. Đột nhiên, mang theo chứ cường hung hãn bá đạo lôi đình năng lượng chín đạo chân long, hung ác điên cuồng thẳng bức lấy Tu La điện đánh tới. Giờ khắc này, Tu La đại đế các loại ma tộc chúng mạnh, cũng là dốc hết toàn lực, vững chắc ma trận phòng ngự. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt kinh khủng tiếng nổ mạnh vang, không gian nổ nát vụn, chín đạo lôi đình chân long hung hăng đụng vào ma trận màn sáng bên trên. Lập tức tại thiên địa đang lúc nhộn nhạo lên mạnh mẽ đáng sợ gợn sóng không gian chập trùng, gào thét khắp nơi tàn sát bừa bãi ra, hung sóng sóng biển cuồn quyển tứ phương, càn quét hết thảy. Bành! Bành! Tu La trong thành, từng tòa khu kiến trúc, vang dội mà ngược lại. Vô số kêu thảm cùng ma ảnh, tại sức lực uy bên trong cuồng loạn tung bay, càng là có chút, trực tiếp bạo thể bỏ mình, mà ở ngoài thành trong trăm giảm, vô số mảnh vỡ tung bay, rơi xuống mặt đất phát sinh tư tư tiếng vang. Vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Từng cái lỗ thủng khổng lồ mắt, chỗ nào cũng có, thiên địa điên cuồng gào thét không tuyệt. Kiếp này uy, thật sự là quá kinh khủng. Vâng, vâng, chân long vỡ vụn, nhưng lại chia ra vô số cỗ lôi đỉnh năng lượng, hung ác chui vào ma trận màn sáng, hung hăng khóa chặt lại đế huyết, tức giận gầm thét, cuồng phong đột nhiên vũ đánh phía đế huyết. Đế huyết sắc mặt hung ác, như thú giống giận. Ầm ầm, hung hãn bá đạo lôi đỉnh năng lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi tàn phá lấy đế huyết thân thể. Nhưng đế huyết lại gắt gao nắm chặt song quyền, hai mắt bạo đỏ, mặt sắc lãnh nghiêm khắc, bắp thịt cả người kéo căng, mặc cho lấy lôi đỉnh uy năng tàn phá hắn thể nhục, nhẫn thụ lấy mọi loại thống khổ. Nhưng đế huyết đã có cầu sinh, làm sao xem thường từ bỏ, ý chí bất khuất, cố nén kịch liệt đau nhức, cho dù là đầy người máu tươi chảy đầm địa, đế huyết đều thủy chung chịu đựng không có phát ra cái gì gọi tiếng. Khắc khắc, trẻ con là dễ dạy. Tu La đại đế giữ tợn cười thầm. Tham lam mà đói khát nhìn chăm chú lên, đối với đế huyết biểu hiện cảm thấy phi thường hài lòng. Vốn đang suy nghĩ như thế nào trợ đế huyết độ quá giá cuối cùng một đợt ma kiếp, bây giờ xem ra là không cần thiết. Lôi uy, tàn sát bừa bãi đã lâu, cuối cùng được tán đi. Phốc phốc, đế huyết miệng phun tinh huyết, cả người khắp cả người trên mặt, máu thịt bé bét, nhìn thấy mà giật mình. Cả người lảo đảo lui về phía sau mấy bước, cả người vô lực ngồi ngã xuống. Sau một khắc, nguyên bản tiêu tán lôi uy. Đột nhiên gian lôi vân vòng xoáy bên trong, lại xảy ra khởi trận trận long âm. Trận này trận long âm, hình như trở nên êm hay. Liếc thấy, chín đạo thực chất chân long, lại lần nữa ngưng hiện, càng quỷ dị hơn là, đây chín đạo chân long, tại kỳ quang mập mở bên trong, lại bất khả tư nghị hòa làm một thể, theo bạo ra trận trận tà ác vô cùng huyết quang. Huyết quang bên trong, lại hóa xuất một đầu quái long. Sau lưng mọc lên hai cánh, vậy thân sống lưng cức, đầu rồng cực lớn, vừa nhọn vừa dài. Ngày thường một đôi lớn chừng cái đấu hung lệ trong mắt màu đỏ ngòm, nhiều chuyện răng nanh. Đôi rồng dài nhọn, tứ chi cường tráng, tựa như một cái sinh cánh ngạc cá. Ứng long. Ma hóa ứng long chi hồn. Rốt cục xuất hiện. Tu La đại đế kích động vạn phần. Đột nhiên. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa long âm, phảng phất đến từ viễn cổ vịnh sướng, cuốn lên lấy to lớn thân rồng, xuyên qua hư không, phóng qua hết thảy, trong nháy mắt phủ xuống, bay thẳng hướng đế huyết. Vâng. Chưa kịp phản ứng, đế huyết chỉ cảm thấy cả người chấn động, cự đại vô so ứng long chi thú, liền cưỡng ép tràn vào thân thể của hắn. Tiếp lấy cùng trong cơ thể hắn truyền thừa ma hóa ứng long chi hồn, tức dùng, sinh ra kỳ diệu cộng minh, tạo hóa lấy đế huyết nhục thân. Đế huyết lập tức ngồi xếp bằng, trốn vào bế quan trạng thái, quanh thân huyết sáng long lánh, từng đạo hình rồng chi mang, lại không ngừng vây quanh đế huyết bay múa, đồng thời một cỗ cường đại tà ác khí tức, dần dần nhuận sinh. Ma hóa ứng long chi hồn rốt cục bị kích hoạt lên. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc đại chấn, vốn là nghĩ đến xuất thủ, có thể hình như cảm ứng được cái gì, liền tái bút lúc thu liễm lại khí tức. Ha ha! Ứng Long ma hồn! Đây là thuộc về bản tôn. Tu La Đại Đế hưng phấn điên cuồng cười một tiếng, không chần chờ nữa, quyết định thật nhanh, đột nhiên rút khỏi chủ trận, chuẩn bị đoạt xá đế huyết trên người chỗ kích hoạt Ứng Long ma hồn. Đột nhiên! Tu La! Một tiếng uy ngâm, vang vọng thiên địa. Ầm ầm! Không gian bạo chấn, một tịch đầy trời thần quang, cùng với hạo đại vô cương uy năng, một chân cự tháp trầm lắng trên trời rơi xuống, ép hướng ma trận. Thiên Nguyên Thần Tháp. Tu La Đại Đế đẳng chúng mạnh kiểm sắc kinh biến. Thiên Nguyên Thần Tháp chính là Tiên Vũ phủ thập phương thần khí đứng đầu, uy lực viễn siêu phong thiên ấn. Bạch, bạch. Tám tôn uy ảnh, tiên phong đạo cốt, tránh không nhi hiện, quay chung quanh tại thần tháp bát phương, chính là Tiên Vũ phủ bát đại tiên quân. Mau. Thánh tiên quân đẳng chúng, cả người chấn động, đồng thời phóng xuất ra thần lực, đồng nhiên rót vào Thiên Nguyên Thần trong tháp. Vâng. Thiên Nguyên Thần Tháp liệt không đè xuống, trầm lắng va chạm hướng Tam Sinh La Môn trận, từng vòng mạnh mẽ gợn sóng, lại lần nữa chấn đãng khai lai, so với vừa mới Cửu Long Thiên Ma kiếp cuối cùng một đợt uy lực, từ Bát Đại Tiên Quân liên thủ nắm trong tay Thiên Nguyên Thần Tháp, uy lực lớn hơn. Ầm ầm. Trận trận vang vọng, ma trận lại kịch liệt lắc động. Trận. Phía chân trời bên trong, quang hoa mập mờ, chiếu khắp ma châu, uổng phí hiện ra đầy trời tinh thần quang cảnh. Liếc thấy, một đạo hư vô mờ mịt uy ảnh tại tinh thần đang lúc dương nhẹ dạo bước, tựa như tuyệt thế tiên nhân, tôn trước khi thế gian. Quanh thân nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng lại sinh ra một cổ cường sức lực vô hình uy hiếp. Đối với đạo này uy ảnh, Tu La Đại Đế bọn họ lại là cực kỳ quen thuộc. Tiên Vũ phủ chi chủ, Cổ Huyền lão tổ. Chương 1807, Tinh Diệu Hỏa Ấn. Giờ phút này, tinh thần đầy trời, Cổ Huyền lão tổ một bộ không ai bì nổi dáng vẻ, hơn hẳn trời sinh tôn vương, sừng sững vũ nội chi đỉnh. Mới vẻn vẹn vừa hiện thân, liền cả kinh thiên địa biến sắc, toàn bộ ma châu khí lưu nhiễu loạn, vạn ma sợ hãi. Tu La trong thành chúng ma, sớm đã không chống đỡ được uy áp, run lẩy bẩy. Không tệ. Luận tu vi, Tu La Đại Đế hoàn toàn chính xác muốn cho bại bởi Cổ Huyền lão tổ, điểm ấy Tu La Đại Đế cho tới bây giờ cũng không hoài nghi. Ha ha, rốt cuộc đã đến, có kịch vui để xem. Lăng Thiên Vũ ám ám cười lạnh, nghĩ đến đợi chút nữa Cổ Huyền xuất thủ, nhất định nhiên bất phàm, liền một mực che giấu khí tức, vận dụng hư hoa chi năng, ẩn thân trong bóng tối, ẩn nút xuất kích. Tu La hoàn bất dừng tay. Cổ Huyền uy trầm lắng lãng đạo, lãnh đạo cao ngạo. Thâm thúy con ngươi, giống như dạ chuẩn, chiết xạ ra sắc bén sắc nhọn quan mang, nhiếp tâm hồn người. Ha ha. Tu La Đại Đế cất tiếng cười to, giễu cợt nói, Cổ Huyền lão, ngươi thật là lớn tâm tư, vậy mà quản đến bản tôn cửa đại điện tới, thật cho là chúng ta Tu La điện dễ chịu khi dễ sao? Bản tổ chính là chính đạo đứng đầu, dùng thương sinh an nguy làm nhiệm vụ của mình, tất nhiên là dung không được các ngươi hung ma thai họa thương sinh. Cổ Huyền sắc mặt trầm xuống, lạnh run sợ nói, nhiều lời vô ích, vậy mà ngươi không biết hối cải, cũng đừng trách bản tổ vô tình. Ầm ầm. Che trời một trường, tay hái tinh thần. Thần thông. Đầu chuyển tinh di. Hạo đại vô tận tinh thần chi lực, hóa thành một đạo cường liệt chùm ánh sáng lộng lẫy, trong khoảnh khắc rơi vào Thiên Nguyên Thần Tháp. Mà Thiên Nguyên Thần Tháp vốn là hội tụ ở Bát Đại Tiên Quân thần lực, bây giờ đây ba cường đại tinh thần chi lực tương dung mà vào, Thiên Nguyên Thần Tháp uy lực càng tăng lên. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, thiên địa đang lúc gợn sóng chấn động, đánh nát hư không, cùng bạo chấn kích lấy Tam Sinh La Môn trận. Tu La Điện cùng cả tòa Tu La Thành, kịch liệt chấn động. Hừ, đây là thượng cổ ma trận, uy lực của nó ngươi lại không phải chưa từng hưởng qua. Tu La Đại Đế lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, hôm nay, cho dù là dốc hết các ngươi toàn phủ lực lượng, cũng đừng hòng phá hư bản tôn đại kế. Cổ Huyền sắc mặt tâm trầm, đang hút ma luân hồi trận ma lực chuyển hóa dưới. Tam Sinh La Môn trận uy lực đích thật là tăng cường rất nhiều. Hiện tại chỉ dựa vào Thiên Nguyên Thần Tháp uy lực, xác thực khó mà dung chuyển Tam Sinh La Môn trận. Tu La Đại Đế đắc ý cùng tiếu, ha ha. Các ngươi Tiên Vũ phủ hành sự ti tiện, bản tôn sao lại đối với các ngươi vô sở đề phòng. Bây giờ đây Tam Sinh La Môn trận đã đến ma kiếp lực lượng, ngươi bây giờ thế nhưng là tại dùng thiên tương kháng. Phủ chủ, Thánh Tiên Quân bọn họ lo lắng vạn phần. Cổ Huyền sắc mặt bình tĩnh, nhạc nhiên đạo. Từ xưa tà bất thắng chính. Bản tổ lại vì thương sinh sở sinh, tự không phụ thương sinh hy vọng. Chuyện của tôi đốt N. S dứt lời. Cổ Huyền cả người chấn động, lật tay chấn động, chấp trưởng tinh thần. Khí thế ngập trời, chỉnh phương thiên địa đều đã dung không được hắn tồn tại, khí uy trổ đến, lúc dập dờn, không gian rạn nước. Ầm ầm. Thiên diêu địa động, kinh khủng uy năng, cùng với hủy thiên diệt địa dòng lũ, tràn ngập tại thiên địa đang lúc. Cổ Huyền hai tay cuồng vũ, phi tốc kết ấn, sau đó nan dĩ trí tin một màn xuất hiện. Cái kia đầy trời tinh thần, vậy mà quỷ dị vận chuyển, to lớn đầy sao, như lưu tinh giao nhau phi tốc lưu động. Sáng chói tinh thần quan mang, đột nhiên lóe ra quần quần liệt diễm. Cực nóng. Hủy diệt. Khí tức kinh khủng, thuận tinh thần quang hoa, thiêu đốt đến chỉnh phương thiên địa, như là đặt lò nướng. Thần hỏa. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, mãnh liệt lại sợ hai nói, không. Đây là đạo hỏa uy lực. Không. Lại không đúng. Đây tinh thần hỏa diễm lại cùng ta kiếm hỏa tương tự như vậy. Chẳng lẽ, là khí lửa? Đồng thời, tại Tu La ngoài thành hơn 10 dặm chi địa, tà ma vương đằng chúng, cũng là chấn hãi vạn phân, cái kia kinh khủng tinh thần thiên uy nghiền ép lên đến, tiểu liên bọn họ đều cảm giác giác đáo vạn phần áp lực. Cổ Huyền, tà ma vương mặt sắc mặt ngưng trọng thì thầm, gia hỏa này tu vi là càng thêm sâu không lường được, Tu La tên này sợ khó mà là hắn địch thủ. Hắc hắc, bất quá chính như chủ nhân sở liệu, Tiên Vũ phủ thế lực rốt cục xuất thủ, đúng gặp thời cơ. Liền để bọn họ trước đấu cái ngươi chết ta sống, chúng ta đụng tham gia náo nhiệt liền tốt. Gấu nhỏ rào hoạt cười nói. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Tà ma vương nặng nề nói ra, bản vương biết rõ ma trận uy lực, bây giờ đến ma kiếp lực lượng, uy lực càng thêm cường đại. Tuy là cổ huyền thần thông đến, chỉ sợ vô pháp tại Tu La dung hợp ứng long ma hồn trước đó phá hủy ma trận. Không phải còn có chúng ta sao? Gấu nhỏ cười nói, ha ha, ta cũng hiểu sơ một số trận thuật, đợi chút nữa nếu Tiên Vũ phủ bọn họ không có cách. Vậy chúng ta liền tiến đến trợ bọn họ một chút sức lực. Thật sự là phiền phức, bản vương lại cảm thấy, không bằng liền do lấy Tu La dung hợp ứng long ma hồn, như thế cùng cổ huyền mới có khí lực va chạm lực lượng, chúng ta mới có càng lớn phần thắng. Tà ma vương dày đặc hung ác nói, đó chính là ngươi không hiểu rõ chủ nhân nhà ta, hiện tại vị này độ kiếp giả là bằng hữu của hắn, vô luận như thế nào, thậm chí là nỗ lực bao lớn đại giới, chủ nhân nhà ta đô bất sẽ buông tha cho bằng hữu tính mệnh, càng đừng nói được đi lợi dụng bằng hữu của mình. Gấu nhỏ nói. Tà ma vương ngạc nhiên, trầm mặc không nói. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ đối với bằng hữu không tiếc mạng sống tình nghĩa, hắn là phi thường khâm phục. Lúc này. Vâng. Vâng. Kinh thiên động địa, tựa như chỉnh phương thiên địa đều muốn luân hãm, kinh khủng tinh thần hỏa diễm, tàn khốc vô tình nướng lấy toàn bộ ma châu mặt đất. Chỗ đến chỗ, nước sông khô kiệt, thảo mộc hóa thành cho tàn, chúng ma thống hảo, vạn thú đau đớn mà rên lên. Đầy tinh thần hỏa diễm, chỉ là thả ra nhiệt lượng. Liền làm cho toàn bộ ma châu khổ không thể tả. Tu La đại đế chấn kinh bất dĩ, không nghĩ tới gần vạn năm chưa từng chính diện giao thủ, cổ huyền tu vi là càng thêm đáng sợ. Lại cảm nhận được chỉnh phương ma châu, thâm thụ dày vò, phẫn nộ văn phần, quắc, cổ huyền. Ngươi như thế như vậy tâm ngoan, tiểu bất sợ bị thiên phạt sao. Ma tử ta sở sinh, ác niệm chỗ tổn, vốn không nên tồn tại giá thương thiên phía dưới. Cổ huyền mặt không thay đổi nói ra, bản tổ chính là trừ ma dương đạo, sao là thiên phạt? Ha ha. Tốt một cái trừ ma dương đạo. Tu La đại đế cất tiếng cười to, sắc mặt dữ tợn ngoan sắc nói, bất quá, đừng nói là ngươi, dù là chân chính thiên thần, cũng không ngăn cản được bản tôn. Bảy trận. Vâng. Vâng. Tu La trong điện, ma khí hung lặn đi, mười đại la sát, quỷ dị ngưng hiện, tay bấm ấn ký, quanh thân không ngừng phóng xuất ra tà ác nồng đậm ma khí. Tu La đại đế hai tay chấn động, quắc, vạn ác la sinh môn. Vâng. Vâng. Một chân che kín hung thú đồ đằng tối tăm rậm rạp cự môn, tại quần quận ma khí bên trong quật khởi mà lên, dùng tứ phương vây quanh chi thế, vây quanh toàn bộ Tu La điện. Mở. Tu La đại đế quát. Vâng. Vâng. Mười đại la sát, thi triển chú ấn, chấm lắng đụng tại cự môn bên trong. Ông. Mười tôn cự môn, chấm lắng mở ra, một cỗ hình như đến từ địa ngục hung ác khí tức, không được khống chế khuynh xảo tuân ra. Như là mở ra đấm máu răng nanh miệng lớn. Sau đó kinh thấy tứ phương mấy chục vạn Tu La vệ tử sĩ, nhao nhao bị hút vào cự môn bên trong. Ầm ầm. Dâm dạp ma huy, luyện ngục chi khí, hung ác điên cuồng tuân ra đãng. Quỷ khóc thần hào, quần ma loạn vũ, tam sinh la môn trận uy lực, lại lần nữa kéo dài tiêu thăng, thậm chí tuân ra một cỗ kinh khủng ma lực. Cút. Tu La đại đế giận quát một tiếng. Vâng. Vô địch ma huy, từ trận bộc phát. Bát đại tiên quân, kiểm sát kinh biến, thình lình cảm nhận được một cỗ kinh khủng ma huy. Hung ẩm ướp đè xuống. Chính là bọn họ đem hết cả người thần lực, cũng là khó mà áp chế. Kinh nhi. Vang đến một tiếng. Thiên nguyên thần tháp, trực tiếp bị ma trận chi lực cường đi đánh bay, bát đại tiên quân cũng là cả người chấn động, khí huyết sôi trào, mãn sắc kinh giật mình, tính cả thiên nguyên thần tháp bị ép trở ra. Thật mạnh uy lực. Lăng Thiên Vũ giật mình nhiên bất đã, tam sinh la môn trận uy lực rõ ràng trên phạm vi lớn tăng cường, chỉ dựa vào trận lực, liền đẩy lui bát đại tiên quân liên thủ áp chế. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ ra đến tỉnh ngộ, nguyên lai những này tử sĩ liền là ma trận vật hy sinh. Đây Tu La Đại Đế cũng đủ tâm ngoan ác độc, mấy chục vạn ma tộc tinh nhuệ, cứ như vậy táng sinh. Phủ chủ, tám vị tiên quân, hãi nhiên tại hô. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh của Huyền, đột nhiên cảm nhận được tam sinh la môn trận cường đại, trong thần sắc cũng nổi lên gọn sóng, hắn cũng không nghĩ tới Tu La Đại Đế lại lưu trừ giá ngon chiêu. Nhưng cổ Huyền cũng không có như vậy e ngại, đột nhiên đưa ra một trường, nho nhỏ cánh tay, trong nháy mắt hóa thành che trời cự trường. Chuyển động tinh thần, nhao nhao trùng hợp, hóa thành một khỏa cự đại vô lực tinh thể hỏa cầu, lại quỷ dị bị cổ Huyền giữ tại cự trường bên trong. Đây thần thông, tưởng thật đến. Chơi ạ! Đây là tinh diệu hỏa ấn. Không nghĩ tới hắn thực thành công. Thần hầu đột nhiên hoảng sợ nói. Ngôi sao gì diệu hỏa ấn? Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc không thôi. Đây tinh diệu hỏa ấn chính là tôn giả khi còn sống không thể hoàn thành tác phẩm để lại. Thần hầu trịnh trọng nói ra, này ấn, chính là từ hơn vạn trồng vật liệu tinh luyện, lại tăng thêm tại thiên thạch vũ trụ, trải qua tinh thần chi quang tẩy lễ, thần hỏa rèn luyện, thiên địa chi linh độ hóa, liền có thể đúc một chân cường đại đạo ấn. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà thành công. Nguyên lai, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kinh ngạc nuốt nước miếng, đây cổ huyền pháp bảo thật nhiều. Có thể khắc sâu cảm nhận được, đây tinh diệu hỏa ấn uy lực. Thậm chí so Lăng Thiên Vũ bách biến thần bình còn muốn hơn một chút. Âm thầm may mắn, nếu như lúc trước cổ huyền bỏ được dốc hết vô liếng, xuất ra tinh diệu hỏa ấn đối phó chính mình, hoặc hứa Lăng Thiên Vũ ra không có cơ sẽ ở chỗ này xem náo nhiệt. Đạo ấn. Tu La Đại Đế cũng là chấn kinh bất dĩ, nhưng tự tin tại tam sinh la môn trận uy lực, hồn nhiên bất sợ, hét lớn, cổ huyền. Tung ngươi chấp trưởng đạo ấn, cũng đừng hòng phá hủy ma trận. Cổ huyền mặt sắc lãnh nghiêm khắc, tinh mục run bắn ra vạn trượng hàn mang. Tinh diệu hỏa ấn. Cổ huyền chìm quát một tiếng, che trời cự trường, mang theo tinh thể xuống. Một khỏa to lớn đại vô so tinh thần hỏa cầu, như là vẫn lạc tinh thần, hư hào tất cả tầm mắt, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa siêu thế lực lượng, đánh tung xuống. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, toàn bộ Đông Châu, manh liệt chấn động. Cự đại vô so tinh diệu hỏa ấn, cùng bạo hoanh kích lấy tam sinh la môn trận, một cỗ cổ khủng sợ khí tức, cùng với tàn sát bừa bãi lưu hỏa, gào thét vô tình càn quét tuần phương trăm dặm. Vâng, chỗ đến chỗ, không gian sụp đổ, mặt đất sụt lún. Kinh khủng uy năng, vô hình xuyên vào, Tu La trong thành, lập tức hàng ngàn hàng vạn ma nhân, bạo thể bỏ mình, tiếng kêu rên liên hồi. Tiểu Liên ẩn thân tại Tu La thành gần ngoài trăm dặm tà ma vương đằng chúng, cũng là không được vừa lui lại lui. Nhao nhao mặt mũi tràn đầy thần sắc, đây một đợt uy lực coi là thật so với vừa nãy cửu Long Thiên Ma Kiếp còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng chính là uy lực kinh khủng như thế. Tam sinh la môn trận nhưng là bị dung chuyển mấy phần, không thể phá hủy. Tu La Đại Đế uy trầm lắng để lên thân vụ trong ma trận, khinh thường cười to, ha ha. Cổ huyền A cổ huyền. Tung ngươi nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới bản tôn có thể tăng cường tam sinh la môn trận uy lực. Hôm nay, ứng long ma hồn tương dung, bản tôn là tình thế bắt buộc. Dứt lời. Tu La Đại Đế tránh thân nhì đến, bước đến đế huyết trước người, đột nhiên một trường, hung hăng ấn về phía đế huyết đầu. Đế huyết huynh đệ. Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên bừng tỉnh, sao có thể để Tu La Đại Đế đắc thủ, là thời điểm đến phiên hắn xuất thủ. Chương 1808, chủ hồn. Giờ phút này, phong vân biến sắc, thiên địa dị tượng đồ sinh, quỷ khóc thần hào. Mà hết thể này, đều là căn cứ năng lượng kỳ biến. Toàn bộ Ma Châu, đều có thể rõ ràng ngưỡng vọng mỗi ngày bên ngoài chi cảnh, cái kia khắp không bờ bến tinh không bên trong, từng khỏa bàng đại vô biên tinh thần, phảng phất là khỏa khỏa to lớn đại vô so đại hỏa cầu, treo ở trong hư không. Chính dựa theo một loại huyền diệu vô song quy tích, không ngừng mà vận chuyển. Kinh hãi, sợ hãi, run rẩy. Ma châu mặt đất bất an lan lộn, vạn ma run rẩy. Cổ huyền lao tổ như là người khổng lồ treo cao lập hùng, một tay che trời hung uy, chúa tể tinh thần. Cái kia thả ra tinh thần thiên uy, tựa như có thể trong nháy mắt đem người cùng thú thể nội ngũ tạng lục phủ phá vỡ vì mảnh vỡ. Đây cũng là tinh diệu hỏa ấn uy lực. Tu La, nếu ngươi chịu dừng tay, bản tổ có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Cổ huyền trầm ngâm nói. Thiếu một phó ra vẻ đạm bạo, đừng nhân bất hiểu rõ ngươi, bản tôn còn không nhìn thấu ngươi sao. Huống chi, hiện tại ai thắng ai bại còn chưa định, ngươi đây cuồng nôn không khỏi dưới đến quá sớm. Tu La Đại Đế ngoan sắc nói, cho ta vững vàng giữ vững ma trận. Vướng. Mười đại la sát, đem hết toàn lực, chấn thủ ma môn. Ầm ầm. Mười tôn rầm rạp ma môn, như là luyện ngục cửa vào, lạnh lẽo rộng mở, ma khí cuồn cuộn. Vô tận đen trong bóng tối, càng là ngưng tụ xuất tầng tầng quỷ dị vòng xoáy, giống như chi quỷ đồng tử, đối xử lạnh nhạt xem thường lấy thiên uy. Cổ huyền sắc mặt trầm xuống, dã bất lãng phí nữa miệng lưỡi. Đột nhiên, cổ huyền lật tay một trường, cái kia che trời cự trường, ấn lấy to lớn đại vô so tinh thần hỏa cầu. Mang theo hủy thiên diệt địa tuyệt cường uy năng, một đường đánh nát hư không, đáng sợ tinh diệu hỏa ấn, liền thẳng bức mê muội trận chìm vành xuống. Giờ khắc này, thiên địa bị nhuộm đỏ, cực nóng hỏa diễm, nướng toàn bộ mặt đất đỏ bừng, địa tầng giận nước, cuồng phong báo tô múa, hư không mê loạn, toàn bộ ma châu khắp nơi được nghe kêu cực kỳ thảm thiết. Ầm ầm, ầm ầm. Tu La thành mãnh liệt đung đưa, giống như tại luân hãm, tinh diệu hỏa ấn bên trong uy năng thẩm thấu mà vào, từng tòa khu kiến trúc vang dội mà ngược lại. Cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, khốc nhiệt khó nhịn. A a, từng mảnh tiêu thảm, vô số ma ảnh tại sóng nhiệt bên trong có thụ dậy vò dây rủa lấy, tiêu thảm. Ầm ầm, mạnh mẽ đến cực điểm tinh diệu hỏa ấn, rốt cục hung hăng chấn kích tại trong ma trận, cùng với thật lớn uy danh, kinh khủng lưu hỏa chập trùng, trong nháy mắt vỡ nát tuần phương không gian. Một cỗ hung ẩm ướt uy năng, không phải hủy diệt không ngừng phá vỡ đấm ma trận. Vâng, toàn bộ ma trận kịch liệt chấn động. Mà Tu La đại đế lại hồn nhiên bất sợ, quắc, nuốt. Ông, 10 tôn ma môn, đột nhiên phóng xuất ra mạnh mẽ hấp xả lực lượng, sau đó nan dị trí tin một màn xuất hiện. Tinh diệu hỏa ấn bên trong chỗ chấn kích mà vào huy năng, lại nhiên bị đây 10 tôn quỷ dị ma môn nuốt chửng lấy. Ân, cổ huyền lông mày sâu nhăn, cảm giác đây ma trận hoàn toàn chính xác quỷ dị, thậm chí ngay cả tinh diệu hỏa ấn uy lực cũng có thể hóa giải, cái gì trí hoàn có thể thôn phệ ngoại lực, tiến một bước củng cố ma trận. Ha ha. Cổ huyền lão, ngươi quá tự phụ, thật cho là ngươi có đạo ấn liền có thể phá mất bản tôn trận pháp sao? Tu La đại đế khinh thường cười to, hung hăng nói ra, bản tôn sớm đã nói, dù là ngươi là thiên thần tái thế, cũng đừng hòng công phá bản tôn ma trận. Phủ chủ, bát đại tiên quân cháy gấp như lửa đốt. Hừ, cổ huyền lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa chuyển vận thần lực, chấm lãnh đạo, bản tổ ngược lại không tin đây tà, sẽ không phá được ngươi ma trận. Ha ha, chỉ sợ tại ngươi phá hủy ma trận trước đó. Bản tôn sớm đã dung hợp ứng long ma hồn, đến lúc đó bản tôn còn không cần sợ ngươi. Tu La đại đế cất tiếng cười to, đối xử lạnh nhạt khóa chặt hướng đế huyết. Giờ phút này, đế huyết ngồi xếp bằng, hoàn toàn tiến nhập bế quan trạng thái, không nghe thấy quanh mình. Quanh thân bay múa chân long, càng lai việt rõ ràng, càng lai việt hung mãnh, ứng long ma hồn tà ác ý chí cũng là biến đắc việt lai việt nồng đậm. Đúng. Đế huyết ứng long ma hồn sắp hoàn toàn thức tỉnh, Tu La đại đế sớm đã xúc thế chuẩn bị. Mà núp trong bóng tối Lăng Thiên Vũ Giã là sớm đã chờ lâu ngày, liền chờ cổ huyền đợt công kích thứ hai phủ xuống, cùng ma trận va nhau một khắc này, mới là Lăng Thiên Vũ chui vào ma trận có lợi nhất thời cơ. Không khỏi. Tinh thần lập lòe, liệt diễm trùng thiên. Trong thần sắc rốt cục có mấy phần tức giận cổ huyền, làm sao cho Tu La đại đế cơ hội, dốc hết cả người thần lực, chấp trưởng chứ cường đại vô cùng tinh diệu hỏa ấn, đây một đợt uy lực càng tăng lên. Mà bát đại tiên quân, cũng không có nhàn rỗi xem kịch, đồng thời phát lực. Lại lần nữa chuyển vận lên Thiên Nguyên Thần Tháp. Thần ấn cùng thần tháp, dùng hai cái uy năng, chuẩn bị hợp lực công kích ma trận. Phá! Cổ huyền quát lên một tiếng lớn, cự trưởng chấn động, quần quận vô cương, cực kỳ kinh khủng tinh diệu hỏa ấn, một đường mạnh mẽ đâm tới, sụp đổ hư không, hung hãn vô cùng đánh tới hướng ma trận. Mau! Bát đại tiên quân, thần lực vô sở giữ lại, dùng thần lực vì vận. Vâng! Thần quang chói mắt, Thiên Nguyên Thần Tháp xoay tròn cấp tốc, đánh phía ma trận. Thần ấn! Thần tháp! Tập kết cổ huyền lão tổ cùng bát đại tiên quân uy năng, cái kia uy lực đã mạnh đến khó có thể tưởng tượng, oanh áp xuống tới, chỉnh phương ma châu ảm đạm phai mở, tựa như kiềm chế đang ngủ say tử vong tuyệt cảnh trung. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt bạo hưởng, hai chân hung khí, điên cuồng đánh vào trong ma trận. Lập tức thiên địa đang lúc không ngừng nhộn nhạo lên quần quận quang hồ, như là như lôi đỉnh, xé rách chứ không gian phấn vỡ đi ra. Cái kia đang sợ lửa lưu, càng là thiêu tận một mảnh tầm mắt, một đường trùng kích, không ngừng không nghỉ. Cái kia lưỡng cố cường đại kinh khủng hung uy, hung ác điên cuồng đánh thẳng vào ma trận, tuy là 10 tôn ma môn có thể hấp thu ngoại lực. Nhưng cổ huyền cùng bắt đại tiên quân liên thủ, uy lực vô cùng. Bành! Bành! Song trọng ma trận, kịch liệt chấn động, mấy cỗ hung hãn năng lượng, lẫn nhau không cam lòng yếu thế đánh thẳng vào. Tầng tầng không gian, không ngừng vỡ vụn, hung ác vô tình nuốt hết lấy quanh mình hết thảy. A! A! Trong thành, tiêu thảm kinh liên, khổ không thể tả. Liên thừa này khác. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, Diêm Vương pháp thân hộ thể, ẩn vực che chở, thi triển thần hồn độn không thuật. Bạch. Tại giá bạo loạn đánh thẳng vào, Lăng Thiên Vũ vô thanh vô tức, không được bất kỳ ảnh hưởng, sau đó thần không biết quỷ không hay, tại trong hỗn loạn len lén lẻn vào Tu La điện. Tàng Long, trấn thủ Bắc Minh trận huyệt. Minh Đồng liếc nhìn, trong nháy mắt khóa chặt Tàng Long vị trí. Điện chủ. Lăng Thiên Vũ vội vàng truyền âm. Tàng Long sắc mặt khẽ giật mình, hình như sớm đã làm hạ quyết tâm hắn. tại giá hỗn loạn thời khắc, dùng hắn chỗ chấn thủ Bắc Minh trận huyệt, lập tức buộc lộ ra mấy phần sơ hở. Chỗ này sơ hở không dám quá rõ ràng, nhưng Tang Long tự tin Vu Lăng Thiên Vũ năng lực hoàn toàn chính xác. Đối với ở hiện tại Lăng Thiên Vũ tới nói, chỉ cần có một tia sơ hở liền đầy đủ. Siêu. Thần hồn lóe lên, quỷ mị vút qua. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ rốt cục chui vào trong ma trận, lúc này lại lập tức che giấu khí tức, lại dùng minh đồng thăm dò, rốt cục khóa chặt lại Tu La Đại Đế vị trí. Nhi giá từ đầu tới đuôi, hai phe cường giả đọ sức, căn bản không thể xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại. Hỗn loạn, chính là thời cơ tốt nhất, Lăng Thiên Vũ thành công, lượng là thân là chủ trận giả Tu La Đại Đế, cũng không có thể cảm giác giác đáo một cái nhân vật nguy hiểm đã tiềm nhập ma trận. Chủ nhân thành công lăn lộn tiến vào. Gấu nhỏ đại hỉ không thôi. Ân. Tà ma vương bọn họ trầm trầm điểm đầu, xúc thế chuẩn bị. Vâng. Vâng. Từng đợt tiếng vang, thiên băng địa liệt, cổ huyền lao tổ cùng bát đại tiên quân, điên cuồng oanh kích mê muội trận. Nhưng này 10 tôn ma môn, quả thực lợi hại, một phương thôn phệ ngoại lực, một phương kiên cố ma trận. Như thế xuống tới, cổ huyền bọn họ nếu là muốn cưỡng ép công phá ma trận, nhất định được hao phí cực lớn tâm cơ. Như thế, đây ma trận còn chưa công phá, Tu La Đại Đế liền đã đắc thủ. Khắc khắc. Bản tôn dung hợp ứng long ma hồn sớm đã thành kết cục đã định, đừng nói là các ngươi người phàm nho nhỏ, liền là thiên này cũng không ngăn cản được bản tôn. Tu La Đại Đế giữ tợn cười to, cảm giác giác đáo đế huyết ứng long ma hồn đã đầy đủ mạnh lớn. Không khỏi. Tu La Đại Đế hai mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, giữ tợn sắc mặt đều là tham lam, trực câu câu nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng bế quan đế huyết lạnh run sợ nói, dấu huyết. Đừng trách bổn tôn vô tình, lại là bởi vì ma châu bá nghiệp. Dứt lời. Tu La Đại Đế hoành không lóe lên, thẳng bước đến đế huyết trước người, đằng nhưng một trường, liệp ưng móng vuốt hung hăng khóa lại đế huyết cái hốc, một cỗ cường đại hung ác ma lực đột nhiên ăn mòn vào đế huyết thể nội. Ách! Đế huyết thống khổ lấy, cả người kịch liệt co quắp. Tu La Đại Đế thần tình kích động, hình như cảm nhận được đế huyết thể nội ứng long ma hồn lực lượng, cực kỳ hưng phấn. Đột nhiên cả người chấn động, quay thân một chỗ, một đạo rét căm căm ma hóa ứng long, quét sạch nhi xuất, như là viễn cổ hung ma chiếm cứ sau lưng Tu La Đại Đế. Mà Tu La Đại Đế biến thành ứng long ma hồn, chính là tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm, tất nhiên là mạnh đại vô so. Nhưng lệnh Tu La Đại Đế khiếp sợ là, đế huyết biến thành ứng long ma hồn, lại càng có thực thể hóa, càng tinh thuần đồng thực. Chủ hồn. Tu La Đại Đế rất là kinh ngạc, vốn là coi là, đế huyết truyền thừa ứng long bất quá là một nhiều lần tàn hồn. Nhưng để Tu La Đại Đế kích động mừng như điên là, lại là ứng long ma hồn bên trong cường đại nhất chủ hồn. Tàn hồn tương dung, liền có thể tu vi bạo tăng. Nếu là dung hợp chủ hồn, cái kia liền vô pháp đánh giá. Cổ huyền bọn họ cũng hình như cảm giác giác đáo trong ma trận truyền đến khí tức vô cùng quái dị, thậm chí có thể trong lúc mơ hồ ý thức được một loại nào đó cự đại uy hiếp tính chất khí tức, khiến cho bọn họ bực bội bất an, cho nên bọn họ càng thêm tò mò. Vâng, tinh diệu hỏa ấn, thiên nguyên thần tháp, như mưa rông gió bao chấn kích mê muội trận. Có thể dù là cổ huyền bọn họ như thế nào hợp lực, tại giá 10 tôn quỷ dị ma môn che chở dưới, ma trận khó mà phá hủy. Ha ha. Chủ hồn. Lại nhiên hội là ứng long chủ hồn. Nhìn đây thương thiên, cũng muốn trợ bản tôn hoàn thành kế hoạch lớn bá nghiệp. Tu La Đại Đế điên cuồng cười to, kích động vạn phần, sau đó hung ác quát, thu. Đột nhiên. A. Đế huyết kêu gào một tiếng, không ngừng từ thân phóng thích, quanh thân bay múa long ảnh, lại không ngừng dung nhập Tu La Đại Đế quay thân ứng long ma hồn bên trong. Một cỗ tà ác đến cực điểm, kinh khủng mênh mông khí tức, điên cuồng hội tụ. Rõ ràng cảm ứng, Tu La Đại Đế tu vi, một đường tiêu thăng. Đây, cổ huyền diện sắc kinh kinh ngạc, nguyên bản chấn định hắn, cảm giác giác đáo trong ma trận truyền đến khí tức khủng bố, hãi nhiên biến sắc. Dùng hắn kiến thức, cái nào hội bất biết, vị này độ kiếp giả chuyển thừa ứng long ma hồn đúng là chủ hồn. Nếu như nhưng là tàn hồn, cổ huyền có lẽ không sợ, đáng giá thế nhưng là chủ hồn, tiếp cận nhất ứng long chân thân, cổ huyền tiểu bất đến e sợ. Ầm ầm, ma trận oanh chấn. Một cỗ cỗ kinh khủng tà ác khí tức, lũ lớn tuôn ra đi lại. Giống, giống, long ngâm vì giống, một cỗ tựa như lệnh thương sinh run rẩy khí tức, ẩn ẩn muốn phủ xuống nhân gian. Mà Tu La Đại Đế thân ảnh, hình như hoàn toàn muốn cùng quay thân ứng long ma hồn hòa làm một thể. Cường đại, vô địch, hủy diệt, chúa tể. Đây cũng là Tu La Đại Đế thời khắc này cảm giác. Khắc khắc, Tu La Đại Đế giữ tợn cùng thiếu, ngửa mặt lên trời kêu gào, ứng long xuất thế, tung hoành thiên hạ. Không ai có thể ngăn cản. Vừa dứt lời, đột nhiên vang đến một tiếng, một chân cự ấn không hề có điểm báo trước tại ma trận bên trong bạo hiện nhi xuất. Làm Tu La Đại Đế nhìn đáo giá cự ấn thời điểm, đồng tử rụt lại, hãi nhiên vu sắc, bạo kinh vạn phần. Căn cứ vi giá chân cự ấn với hắn mà nói lại là cực kỳ quen thuộc, chính là đến từ cổ huyền lão tổ Phong Thiên Ấn. Chương 1809, đấu chiến Tu La. Phong Thiên Ấn. Tại ma trận bên trong, vậy mà xuất hiện Phong Thiên Ấn. Phong Thiên Ấn. Tu La đại đế hai mắt trừng trừng, bạo kinh vạn phần. Đây chính là tại hắn chỗ chấp trưởng trong ma trận, tiểu liên cổ huyền cùng bát đại tiên quân liên thủ, cũng không có thể công phá ma trận. Nhưng quỷ dị chính là, Phong Thiên Ấn vậy mà vô thanh vô tức xông vào ma trận, hơn nữa rõ ràng là bị người khống chế. Nhưng Tu La đại đế trong lòng biết, sử dụng Phong Thiên Ấn người định nhiên bất là cổ huyền. Như một người khác hoàn toàn, nhưng vì sao có thể xâm nhập ma trận? Lại vì sao có thể khống chế cổ huyền lão tổ Phong Thiên Ấn? Đây hết thảy thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, để Tu La đại đế hoàn toàn khó lòng phòng bị. Ầm ầm. To lớn thần ấn, Phong Thiên cấm ma lực, nặng nề đè ép chứ không gian, kinh khủng phong ấn uy năng, làm cho trong ma trận không gian trong nháy mắt ngưng kết, hình thành khu vực chân không. Tu La đại đế còn chưa kịp phản ứng, cái kia uy lực vô so nặng nề cự ấn, tựa như một tôn không thể vượt qua cự sơn, chiếu nặng điên cuồng ép hướng Tu La đại đế. Hiển nhiên, tại Phong Thiên ấn áp chế xuống, Tu La đại đế thể nội muốn chuyển vận ma lực, tại vô sở đề phòng phía dưới, vậy mà áp chế đến khó mà vận hành, cả người huyệt đạo cũng bị to lớn tắc nghẽn. Cút! Tu La đại đế gào thét giống giận, bản năng ở dưới chống lên một trường, tức giận ngăn cản hướng Phong Thiên ấn. Oeng! Một tiếng mãnh liệt vang vọng, ma trận kịch liệt chấn động, Tu La đại đế một trường chống đỡ Phong Thiên ấn. Lập tức diện sắc thảm bạch, cả người run rẩy, hai chân bất lực, cuối cùng vẫn không chống đỡ được. Bành! Đến một tiếng, Tu La đại đế trọng trọng hai chân quỳ xuống đất, khí huyết dâng lên, đè nén không được, khóe miệng chỗ một tia mới tiên huyết dấu vết thẳng tràn nhi xuất, miệng thở hào hẹn. Đại đế, ma tộc chúng mạnh, sợ hãi biến sắc. Quỳ. Đường đường một tôn đại đế, lại nhiên bị người bức cho đến quỳ xuống. Khả giá đột nhiên phát sinh kịch biến, căn bản vô pháp để cho người ta tiếp nhận, đây Phong Thiên Ấn là như thế nào xâm nhập ma trận. Phong Thiên Ấn. Cổ huyền diện sắc kinh giật mình, là nguyên là Phong Thiên Ấn trưởng khống giả, cổ huyền sao lại không cảm ứng được trong ma trận truyền đến Phong Thiên Ấn khí tức. Nhưng để hắn vô cùng kinh ngạc là, hắn liên tinh diệu hỏa ấn đều đã vận dụng đều không thể phá hủy ma trận, nhưng Phong Thiên Ấn lại công nhập ma trận, còn đến đắc như thử đột nhiên. Là tiểu tử kia ba. Cổ huyền sợ hãi biến sắc, lập tức liền liên tưởng đến là đến từ Lăng Thiên Vũ kia tác. Lập tức hai mắt bạo đỏ, tràn ngập chứ vô so hận ý, lửa giận trong lòng, càng là tràn đầy hung đốt. Sớm liền muốn chứ Lăng Thiên Vũ sẽ không như thế an phận, không nghĩ tới sớm đã có chỗ tính kế. Nhưng là cổ huyền hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Thiên Vũ đến cùng là như thế nào làm được. Không cần lưu thủ. Chết cũng cho bản tổ công phá ma trận. Cổ huyền đột nhiên gian giống như là rút điên, mãn sắc lửa giận, càng là lộ ra cựu tiêu tinh thần kiếm, điên cuồng ngưng luyện ra cường đại đáng sợ tinh thần kiếm khí. Ầm ầm, ầm ầm. Tinh diệu hỏa ấn, mạnh mẽ đến cực điểm tinh thần kiếm khí, mưa to gió lớn oanh kích mê muội trận. Phủ chủ, đờ cờ chuyện cùng, nét. Bát đại tiên quân cực kỳ ngạc nhiên, ngày bình thường gặp chuyện bình tĩnh, chấn định tự nhiên cổ huyền lão tổ. Đột nhiên gian lại biến đắc như thử khắc thường, có thể khắc sâu cảm giác giác đáo cổ huyền trên người chỗ buộc phát mãnh liệt lửa giận. Đúng. Gặp cái trước tà ma giả, có thể liên tiếp hủy đi hắn hai đạo hóa thân người, có thể đoạt hắn thần ấn người. So với Tu La đại đế tới nói, vị này tà ma giả với hắn mà nói càng có uy hiếp. Huống chi, cổ huyền trong lòng biết Lăng Thiên Vũ năng lực quỷ dị, lần này hiện thân vu Tu La đại điện, càng là nhất cử xông nhập ma trận, đây là để cổ huyền kiêng kỵ nhất, hắn năng bất bao nổi sao. Vâng! Vâng! Không gian sụp đổ, tinh thần nát thiên, cổ huyền điên cuồng công kích tới ma trận, giản trực tiểu là không lưu di lực, thậm chí là không tiếc đại giới. Bát đại tiên quân mặc dù nhiên bất biết vì sao, nhưng thấy cổ huyền như thế khác thường, định nhiên bất là chuyện gì tốt, liền cũng dốc hết toàn lực, hung mãnh cường công mê muội trận. Thế công càng mãnh liệt, thiên địa đang lúc gào thét không tuyệt. Bốn đại điện chủ cùng 10 đại la sát, không đến xít sao ổn thủ trận pháp. Đồng thời, tại Tu La đại thành hơn 10 dặm chi địa, Lăng Thiên Vũ bản thể hình như nhận lấy triệu hoán, đột nhiên hư không tiêu thất. Ách, đám người giật mình. Ha ha, chủ nhân đã đắc thủ. Gấu nhỏ mừng rỡ cười to. Ân. Tà ma vương bọn họ trầm trầm điểm đầu, có thể rõ ràng nhìn thấy, cổ huyền lao tổ đột nhiên điên cuồng phát khởi tấn công mạnh, cực kỳ khác thường, tất nhiên là xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại. Giờ phút này, trong ma trận, Tu La đại đế bị Phong Thiên Ấn chết ngăn chặn. Mà thôn phệ dung hợp đế huyết ứng long ma hồn hắn, tại lọt vào Phong Thiên Ấn áp chế về sau, lập tức lọt vào phản phệ. Phốc phốc. Tu La đại đế miệng phun tiên huyết, cảm giác giác đáo khó được lớn mạnh ứng long ma hồn, ma lực vậy mà tại phi tốc trôi đi, thời gian dần trôi qua trở về đế huyết thể nội. Tức giận đến nổi trận lôi đình, bạo mắt nghiến răng quát, bọn chuột nhắt phương nào. Lại dám đánh lén bản tôn. Vừa nói xong, thời không nghịch chuyển. Quát lạnh một tiếng, bốn phương không gian, hư không kịch liệt bắt đầu vặn mẹo, hình thành kinh khủng không gian vòng xoáy, đoàn đoàn vây hướng Tu La Đại Đế. Mạnh mẽ không gian uy năng, hung manh đẻ xuống Tu La Đại Đế. Không gian pháp thì. Tu La Đại Đế mặt mũi tràn đầy thần sắc, chỉ cần là nắm trong tay không gian pháp thì thần thông người, liền tuyệt không phải là hạng người bình thường. Đột nhiên, không gian trầm xuống, tại phong thiên ấn cùng thời không nghịch chuyển song trọng mãnh liệt trói buộc phía dưới, Tu La Đại Đế không chỉ có cả người ma lực bị chế, thậm chí là vô pháp động đậy một điểm. Trọng trọng cự ép, đè ép cho hắn gần như gân cốt đứt gãy. Sau một khắc, một đạo như là ác ma quỷ mị thân ảnh, lăng không kinh hiện. Người, Tu La Đại Đế đồng tử rụt lại, nhìn thấy trước mắt, đúng là một trường tuấn giật phi phàm, căn bản chưa từng thấy qua khuôn mặt. Chỉ biết người kia ánh mắt, lăng lệ như kiếm, có thể đâm xuyên linh hồn của con người.